Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2356, tồn tại nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. 1. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong quang mạc trắng. Một đạo dao động hiện lên, sau đó Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền xuất hiện trong một mảnh không gian kỳ lạ. Không gian chỗ này trắng xóa một mảnh, cũng đem lại cảm giác rất kỳ lạ cho Dương Thiên. Nơi này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài sao? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên có vẻ suy tư. Hắn cảm nhận được không gian, thời gian cùng 9 hệ pháp tắc. Thế nhưng ngoài ra hắn còn mơ hồ cảm nhận được trong 9 hệ pháp tắc này tựa hồ còn xen lẫn một vài thứ, rõ ràng khác với thế giới bên ngoài. Nguyệt Ảnh Dương Thiên chậm rãi đi tới, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác, tản mát ra một tia linh hồn, cẩn thận kiểm tra động tĩnh xung quanh. Hắn phải chú ý đến những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hửm, Dương Thiên bỗng nhiên sửng sốt, nhìn về một phía khu vực, nơi đó có mấy lôi linh thể tích rất nhỏ nằm úp sấp. Có cả con lôi linh cấp Thánh Vương Sáu Nguyên lúc trước bị Dương Thiên đánh cho bị thương. Chẳng qua lúc này thương thế trên người con lôi linh này đã cực kỳ nhẹ. Hơn nữa lúc Dương Thiên nhìn thấy thương thế của nó cũng đang nhanh chóng khôi phục. Dương Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được, năng lực khôi phục nhanh đến vậy. Dương Thiên cả kinh, lúc trước hắn toàn lực xuất thủ, dưới lực công kích của hắn, kỳ thật thương thế của lôi linh rất nặng, kết quả trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục, nơi này chẳng lẽ là một thánh địa chữa thương? Trong lòng Dương Thiên âm thầm nói, growl, mất con lôi linh này thấy Dương Thiên đến, phát ra tiếng gầm nhẹ, chẳng qua chúng cũng không đánh lại mà trực tiếp bay về phía cửa ra của không gian. Dương Thiên nhìn những lôi linh này rời đi, cũng không truy kích theo. Trong đầu hắn lướt qua rất nhiều ý nghĩ, bỗng nhiên khí thế dao động trên người hắn giảm xuống trong nháy mắt. Hắn mạnh mẽ tiêu diệt một phần căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn. Ong, trong nháy mắt, một cỗ dao động kỳ diệu bao phủ Dương Thiên. Những dao động này xen lẫn không gian, thời gian và 9 hệ pháp tắc, trong đó còn có một vài thứ khác. Tâm niệm Dương Thiên vừa động, bắt đầu hấp thu nó. Khi tiếp xúc với những thứ khác trong 9 hệ pháp tắc, căn nguyên pháp tắc bị tổn thất trong cơ thể Dương Thiên dùng tốc độ cực kỳ kinh người khôi phục. Không đến 3 giây đã hoàn toàn khôi phục, lực khôi phục lại kinh người đến vậy. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia chấn động, để khôi phục căn nguyên pháp tắc là vô cùng gian nan. Ở ngoại giới, mất 1 giờ cũng không đủ để hắn khôi phục triệt để căn nguyên pháp tắc. Pháp tắc xen lẫn trong 9 hệ pháp tắc rốt cuộc là gì? Dương Thiên cau mày, trong lòng hắn không có bất kỳ đầu mối nào. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu lại suy nghĩ trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, không gian này cũng không phải rất lớn, rất nhanh, Dương Thiên liền đi tới cuối cùng của không gian, bỗng nhiên, trong mắt Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ, phía trên của cuối không gian có một ít bí văn pháp tắc kỳ lạ lộ ra, một ít là không gian độc lập, pháp tắc thời gian đỉnh cấp hoặc các loại pháp tắc cơ sở hệ kim, hệ mộc, một ít là hai hệ hoặc ba hệ. Bốn hệ pháp tắc cùng dung hợp với nhau tạo thành pháp tắc dung hợp mới. Thế nhưng ngoại trừ những thứ này ra còn một ít pháp tắc đặc biệt xen lẫn trong đó. Không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào, Dương Thiên lại không biết đến loại pháp tắc này. Hắn đã chiếm được truyền thừa Tấn Vân, cho dù hiện tại chỉ mới dung hợp hoàn chỉnh 7 hệ pháp tắc. Nhưng đối với các loại pháp tắc dung hợp, thậm chí là pháp tắc dung hợp 9 hệ cũng đã thấy qua hình thức. Pháp tắc xa lạ trước mắt này căn bản không bao gồm bên trong. Đây là một hệ pháp tắc mới do chủ nhân không gian này tạo ra, hay là một hệ pháp tắc vốn dĩ đã tồn tại trong vũ trụ? Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, giống như Thánh Vương Cửu Nguyên tự mình sáng tạo ra pháp tắc Cửu Nguyên. Trong vô số kỷ nguyên nói không chừng cũng có một ít cường giả nghịch thiên khác có thể làm được. Suy đoán đầu tiên Dương Thiên còn chấp nhận được, nhưng nếu đây là một loại pháp tắc mới tồn tại trong vũ trụ, vậy thì quá rung động rồi, mọi người đều biết. Vũ trụ chỉ có 9 hệ pháp tắc, nắm giữ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh 9 hệ, cấp độ sinh mệnh tương đương với vũ trụ căn nguyên, có thể luyện hóa để tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Trước tiên xem mình có thể lĩnh ngộ hay không, Dương Thiên đè nén chấn động trong lòng, quan sát loại pháp tắc kỳ dị này, sau đó ý đồ muốn nắm giữ nó, nhưng vài phút sau, Dương Thiên liền ngừng lại, hắn phảng phất như bị hạn chế gì đó, ngay cả việc sao chép những pháp tắc này cũng vô cùng gian nan. Không hề có đầu mối nào, oanh, trên người Dương Thiên, linh hồn khủng bố bộc phát ra, hoàn toàn tác dụng trên pháp tắc kỳ lạ này, hắn muốn cẩn thận nhìn một chút xem pháp tắc này rốt cuộc là gì. Ong, bỗng nhiên, một đạo dao động kỳ lạ hiện lên. Dưới cỗ dao động này, linh hồn Nguyệt Ảnh Dương Thiên rút đi như thủy triều. Vậy mà có thể tới nơi này, kích phát ấn ký của ta. Nhân loại, tiềm lực của ngươi cũng lớn đấy. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, trong mắt Dương Thiên lộ ra cảnh giác, lùi về sau một chút, nhìn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Chương 2357, tồn tại nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. 2. Đây là một vị cự thú toàn thân màu đen, nhìn qua cũng có chút tương tự với phân thân thú quang diễn của hắn. Ngươi là ai? Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp hỏi. Nhân loại, hình như ngươi không sợ ta sao? Cự thú này nhìn về phía Dương Thiên nói. Ánh mắt Dương Thiên cảnh giác, nhưng cũng không sợ hãi. Nếu như vị cường giả này ra tay, hắn vừa cảm giác được không thích hợp liền sẽ tự bảo. Tự bảo đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Chẳng qua trong lòng Dương Thiên còn rất chấn động. Đạo hư ảnh trước mắt này khác rất nhiều so với bất kỳ hư ảnh nào hắn từng gặp trước đây. Giống như vị cường giả này còn chưa hoàn toàn ngã xuống. Chỉ còn lại linh hồn nhưng không có cảm giác suy yếu gì. Thôi, thật lâu rồi không có cường giả tới nơi này. Ta tán gẫu cùng ngươi vậy. Cự thú màu đen nhìn Dương Thiên nói. Nhân loại, ta là Thánh Vương Lôi Mặc. Đã từng nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn con cự thú khổng lồ này. Trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ở khu vực này có 2 lôi linh cấp Thánh Vương 7 nguyên. Thậm chí có gần 40 lôi linh cấp Thánh Vương 6 nguyên. Có khả năng nơi bọn chúng canh giữ là của tồn tại có thể nắm được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn. Chỉnh thật, cường giả trước mắt đã đạt tới cấp độ đó. Đối với Dương Thiên nó cũng rất bình thường. Nếu như khu vực này là của một vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên lưu lại mới khiến lòng Dương Thiên có nghi hoặc. Xem ra ngươi đối với sự tồn tại đến giờ của ta cũng không có bất kỳ kính sợ nào. Thánh Vương Lôi Mặc lắc đầu. Vì sao phải kính sợ? Ngươi chỉ là tồn tại sớm hơn ta. Thời gian tu luyện nhiều hơn so với ta mà thôi. Dương Thiên nói, hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới cấp Thánh Vương 7 nguyên. Cách cấp độ của Thánh Vương Lôi Mặc cũng không phải xa ngoài tầm với như thế. Thánh Vương Lôi Mặc bất lực. Lắc đầu nói, ta đã sớm mất mạng rồi. Có kính trọng hay không đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa. Không ngờ nhân loại trước mặt lại không hề để ý gì đến ông ta. Có điều Thánh Vương Lôi Mặc cũng mặc kệ. Sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nhìn Dương Thiên nói, nhân loại, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có tin sự vĩnh hằng của vũ trụ căn nguyên không? Dương Thiên đáp lại, vô số kỷ nguyên. Từ xưa đến nay chưa có một vũ trụ căn nguyên nào đạt đến vĩnh hằng. Dương Thiên biết, trước kia... Vũ trụ căn nguyên nơi mà Thánh Vương Cửu Nguyên sống có thời gian tồn tại lâu nhất. Tận 200 kỷ nguyên, nhưng trong cái sự dài đằng đẵng của kỷ nguyên, con số này căn bản không là gì cả. Đến bây giờ, tin tức của vũ trụ căn nguyên, nơi mà Thánh Vương Cửu Nguyên từng ở, gần như đã biến mất hoàn toàn. Vĩnh hằng thực sự tồn tại, Thánh Vương Lôi Mặc nói, có điều rất khó để có được nó. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Lôi Mặc, đợi ông ta nói tiếp. Trước đây ngươi đã từng nhìn thấy rất nhiều bí văn pháp tắc trong không gian này. Chắc hẳn đã thấy một loại pháp tắc mới. Thánh Vương Lôi Mặc nói, thực ra loại pháp tắc đó cũng là một trong những pháp tắc tồn tại trong vũ trụ căn nguyên. Vậy nên vũ trụ căn nguyên không chỉ có 9 loại pháp tắc, mà có tới 10 loại. Cái gì? Trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ kích động. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua tin tức có liên quan đến pháp tắc thứ 10. Đột nhiên, hắn hỏi. Pháp tắc thứ 10 đó có phải là chỉ có cường giả nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh mới có thể cảm ứng được không? Trước kia Dương Thiên có vào trong một không gian, trong không gian đó hắn đã lấy được rất nhiều ký tự căn nguyên còn dư lại. Còn biết được pháp tắc dung hợp 9 hệ từ chỗ Ngọc Bích Chi Linh. Còn có cả con đường tiến về phía trước. Có điều, khi đó Ngọc Bích Chi Linh nói Dương Thiên thực lực quá yếu, nên không có nói rõ chi tiết. Mà chỉ nói Dương Thiên cho dù có biết cũng không có tác dụng gì. Xem ra ngươi đã biết những tin tức này rồi. Thánh Vương Lôi Mặc gật đầu. Nói, tuy không với tới được pháp tắc không gian và thời gian. Nhưng thời khắc vẫn có thể cảm nhận được. Thậm chí 7 hệ pháp tắc cơ sở. Bao gồm hệ kim, hệ mộc có thể dựa vào hình dáng của thực thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong vũ trụ thực ra vẫn còn một loại pháp tắc thần bí. Thậm chí nó còn cao hơn cả pháp tắc không gian. Thời gian đỉnh cấp. Có thể được xem là pháp tắc tối cao, đó chính là pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ghi nhớ cái tên này, Bất cứ vũ trụ căn nguyên nào cũng trải qua những đợt hủy diệt kỷ nguyên. Sau mỗi lần hủy diệt kỷ nguyên, sinh mệnh liền không ngừng sinh sản. Có ai mà biết được sinh mệnh đầu tiên được sinh ra như thế nào đâu? Thánh Vương Lôi Mặc nói. Dương Thiên gật đầu. Thực sự, trong kỷ nguyên sơ kỳ, vũ trụ đều bị hủy diệt toàn bộ. Sau đó vô số sinh mệnh, chủng loại được sinh ra. Sau đó chúng bắt đầu sinh sôi, bắt đầu xảy ra chiến tranh vì vấn đề tinh vực. Sự ra đời của tất cả sinh mệnh thực ra đều không thể tách rời pháp tắc sinh mệnh, bao gồm cả sự sinh sôi của sinh mệnh. Đây là một pháp tắc cường đại đủ để đặt ngang hàng với pháp tắc vũ trụ. Thánh Vương Lôi Mặc tiếp tục nói, chương 2358, pháp tắc thứ 10 của vũ trụ. Sau khi nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh, sẽ mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của pháp tắc sinh mệnh. Nhưng muốn tiếp cận được nó, cần phải tiến thêm một bước nữa. Vô cùng khó khăn, cho dù tiếp cận được, thì vẫn khó hơn việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thời gian rất nhiều lần. Bất cứ cường giả nào muốn lĩnh ngộ được dù chỉ một bộ phận rất nhỏ, cũng vô cùng khó, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được một phần thôi, thì vũ trụ căn nguyên mà bản thân cường giả đó đang sống có thể tồn tại trong thời gian dài hơn. Cơ duyên của ta nghịch thiên, trong kỷ nguyên đầu đã dung hợp hoàn tất pháp tắc, tiếp cận được với pháp tắc sinh mệnh, thậm chí còn nắm giữ được một chút. Vậy nên, vũ trụ căn nguyên của ta đã tồn tại được 3 kỷ nguyên rồi. Trong mắt Thánh Vương Lôi Mặc lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Ta chỉ mới lĩnh ngộ được phần cơ bản nhất mà thôi. Nếu như ở kỷ nguyên đầu ta nắm giữ được nhiều hơn chút, vậy thì thời gian của vũ trụ căn nguyên có thể dài thêm chút nữa. Nếu như ta hoàn toàn nắm giữ được nó, thậm chí có thể dung hợp hoàn toàn trong 9 hệ pháp tắc khác. Vậy khi đó, vũ trụ căn nguyên mà ta sống chắc chắn có thể đạt đến vĩnh hằng. Dương Thiên lặng lẽ lắng nghe, trong mắt tràn đầy sự kinh động, giống như vũ trụ căn nguyên, một cường giả luyện hóa, có thể tồn tại được hơn một kỷ nguyên. Dương Thiên biết, cho dù chỉ có một cường giả, cũng có thể khiến vũ trụ căn nguyên tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Có điều hắn cũng không biết rõ nguyên nhân, bây giờ xem ra hoàn toàn là do duyên cố của pháp tắc sinh mệnh. Nắm giữ được càng nhiều pháp tắc sinh mệnh, cho dù chỉ dựa vào sức lực của một người, cũng có thể giúp cho vũ trụ căn nguyên tồn tại lâu hơn. Thánh Vương Cửu Nguyên trước kia có lẽ cũng đã lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên liên tưởng đến rất nhiều thứ. Có điều, trong lòng Dương Thiên vẫn còn một nghi vấn. Hắn nhìn Thánh Vương Lôi Mặc, nói, cho dù có thể đem pháp tắc sinh mệnh dung hợp hoàn toàn trong 9 hệ pháp tắc, vậy thì sao có thể khẳng định vũ trụ căn nguyên có thể đạt đến vĩnh hằng? Vô số kỷ nguyên, chưa từng có cường giả nào có thể làm được, nhưng Thánh Vương Lôi Mặc lại dám khẳng định như vậy. Ha ha, nhân loại, đợi ngươi đạt được cảnh giới như chúng ta rồi sẽ biết ngay thôi. Thánh Vương Lôi Mặc cười nói, ông ta dường như rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Dương Thiên. Ngươi đã cảm ứng được không gian này, có phải ngươi đã phát hiện ra những nơi kỳ lạ không? Thánh Vương Lôi Mặc hỏi, Dương Thiên gật đầu, chỉ cần thường xuyên ở trong không gian này của ta, là ngươi có thể sống được 3 kỷ nguyên. Thánh Vương Lôi Mặc nói, cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh, sau khi lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh, là có thể hình thành một không gian trong cơ thể của bản thân. Bên trong có thể có tồn tại sinh mệnh, pháp tắc sinh mệnh càng hoàn thiện, không gian cũng không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa ở trong không gian này, là do chính bản thân chúng ta thao túng, tất nhiên có thể cảm nhận được tuổi thọ của sinh mệnh cường giả bên trong. Khi không gian mở rộng đến một kích thước nhất định, hoàn toàn có thể chuyển rời rất nhiều tộc quần vào bên trong. Khi không gian hoàn thiện cực điểm, sinh mệnh bên trong có thể tồn tại vĩnh hằng. Thánh Vương Lôi Mặc chậm rãi giải thích, ánh mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những lời Thánh Vương Lôi Mặc nói giống như việc bản thân đang tạo dựng nên vũ trụ vậy. Chẳng trách thực lực những cường giả lôi linh lại kinh người như vậy. Chúng đã tích lũy được thời gian của 3 kỷ nguyên rồi. Những sinh mệnh như vậy, sinh sản rất khó khăn, nhưng thiên phú lại rất mạnh. 3 kỷ nguyên, đạt được trình độ như vậy là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn đã biết được nguyên nhân vì sao những lôi linh đó lại có được thực lực khủng bố như vậy rồi. Đã lâu chưa nói chuyện với những cường giả khác, nói hơi nhiều, có điều, những gì nên nói ta cũng đã nói với ngươi rồi. Nhân loại, thiên phú của ngươi kinh người, thời gian tu luyện ngắn, mà đã có được thực lực như hiện tại, thành tựu sau này còn có thể vượt qua được ta. Thánh Vương Lôi Mặc nói, ông ta nói với Dương Thiên nhiều như vậy, là đã nhìn ra được thực lực, thời gian tu luyện của Dương Thiên. thiên phú hiện tại mà Dương Thiên thi triển so với trước kia còn cường đại hơn nhiều. Đợi sau này, ngươi nắm giữ được pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh. Có thể đến đây, có sự trợ giúp của ta, ngươi có thể lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh dễ dàng hơn chút. Thánh Vương Lôi Mặc nhìn Dương Thiên, tiếp tục nói, ngươi có yêu cầu gì không? Dương Thiên trầm mặc hỏi lại, hắn không tin Thánh Vương Lôi Mặc sẽ vô duyên vô cớ mà đi giúp đỡ hắn. Không những nói rất nhiều tin tức cho hắn, mà còn đợi sau khi hắn nắm giữ được chín hệ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh. Tình nguyện chỉ đạo cho hắn, tuy ta đã chết được vô số kỷ nguyên, nhưng trước kia khi đi thăm dò khám phá, cũng lấy được một bảo vật nghịch thiên là sinh mệnh liên. Đã đem một phần ấn ký của mình lưu trữ bên trong đó. Nhân loại, khi thực lực của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, có thể giúp được ta tập hợp lại thân thể. Thánh Vương Lôi Mặc nói, Dương Thiên giật mình, hắn có biết sinh mệnh liên, đó là một loại bảo vật cực kỳ hiếm thấy, đưa linh hồn của bản thân vào trong đó, có thể không bị hủy diệt trong vô số kỷ nguyên. Có điều, loại bảo vật nghịch thiên như này gần như không thể gặp được. Nó thậm chí còn quý giá hơn cả chí bảo pháp tắc hỗn độn. Cho dù ở kỷ nguyên hiện tại, Dương Thiên cũng không biết được vị cường giả nào đã lấy được bảo vật này. Chương 2359, kết quả lột xác của Tiểu Quang. Chẳng trách mình cứ cảm thấy Thánh Vương Lôi Mặc không giống với những hư ảnh khác mà mình đã từng gặp trước kia, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như ta có thực lực, ta có thể giúp ngươi. Dương Thiên suy nghĩ một chút, nhìn Thánh Vương Lôi Mặc nói. Hắn cũng không dám đảm bảo gì. Được, Thánh Vương Lôi Mặc gật đầu. Thực ra trong lòng Thánh Vương Lôi Mặc căn bản không có tự tin. Ông ta là cường giả của vô số kỷ nguyên trước, chỉ còn lại một chút ý thức, muốn xuất hiện trong tinh vực căn nguyên một lần nữa, gần như là chuyện không thể. Xác suất thành công của Dương Thiên cũng rất thấp, nhưng Thánh Vương Lôi Mặc không muốn từ bỏ. Có chút hy vọng vẫn còn tốt hơn không có hy vọng nào. Nói không chừng tương lai Dương Thiên lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh đến một trình độ nhất định, liền có thể giúp ông ta tái tạo lại thân thể. Cứ mãi ở đây, cô độc một mình, Thánh Vương Lôi Mặc đã sớm chán ghét rồi. Cho dù ra ngoài không sống được bao lâu nữa, ông ta cũng tình nguyện. Sau đó, Dương Thiên lại nói vài câu với Thánh Vương Lôi Mặc, rồi rời khỏi không gian này. Hắn ở đây đã giải đáp được rất nhiều tin tức. Những tin tức này nhất định sẽ trợ giúp cho việc tu luyện trong tương lai của hắn. Gầm, đi ra khỏi màn quang màu trắng, rất nhiều lôi linh nhìn thấy nguyệt ảnh Dương Thiên, liền lập tức gào thét. Có điều bản thể Dương Thiên và phân thân thú quang diễn vẫn luôn ở đây. Những lôi linh này căn bản không dám tiếp cận, lấy được nguyên thạch pháp tắc lôi điện rồi, trực tiếp rời khỏi đây thôi. Dương Thiên cảm ứng được động tĩnh trong Long Phượng Nguyên Châu. Nguyên thạch pháp tắc cuối cùng mà Tiểu Quang cần đã lấy được. Sau khi thôn phệ nó, là có thể hoàn toàn miễn dịch được với chín hệ pháp tắc. Hơn nữa những nguyên thạch pháp tắc này đối với việc lột xác của Tiểu Quang cũng có tác dụng rất lớn. Vù, thân ảnh Dương Thiên chớp động, nhanh chóng bay đi xa. Những lôi linh thực lực cường đại nhìn Dương Thiên, những không dám truy kích. Những lôi linh này đã tồn tại trong thời gian rất dài, hơn nữa còn dựa vào không gian mà Thánh Vương Lôi Mặc để lại mới có thể sinh tồn. Vậy nên, cho dù chúng có thực lực cực kỳ cường đại, cũng không thể rời khỏi đây quá lâu được. Một khi rời đi, nói không chừng có thể tử vong trong thời gian ngắn. Vũ trụ công bằng, không gian màn quang màu trắng này đã cho chúng tuổi thọ rất dài, đồng thời cũng phải kìm hãm hành vi của chúng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian dài như vậy, chúng còn sinh ra được trí tuệ. Ầm ầm, vô số tia sấm sét chớp nhoáng, Dương Thiên di chuyển bí pháp bàn tay khổng lồ, xuyên qua những tia sấm sét khủng bố này. Qua vài ngày, cuối cùng cũng bay được ra ngoài. Bây giờ chính là lúc đợi Tiểu Quang lột xác. Khuôn mặt Dương Thiên tràn đầy sự vui mừng. Tiểu Quang lúc này đã nuốt nguyên thạch pháp tắc lôi điện rồi. Đang chìm sâu vào giấc ngủ, vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa từ từ chờ đợi. Dương Thiên có cảm giác, thời gian lột xác của Tiểu Quang lần này sẽ rất dài. Vù, Dương Thiên hóa thành một tia sáng, rất nhanh đã biến mất khỏi nơi đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ một năm rồi lại một năm qua đi. Trong tinh vực căn nguyên không ngừng xuất hiện những cường giả mới. Cũng có những cường giả tử vong, những cường giả có thiên phú cường đại nhất trong 10.000 vũ trụ căn nguyên đang tìm kiếm những nơi có cơ duyên, tìm kiếm con đường vĩnh hằng. Chớp mắt đã 5 triệu năm trôi qua, Dương Thiên đang đứng trước một dãy núi khổng lồ, thân thể căng cứng, nét mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng toàn thân lại đang khẽ run lên. Một luồng gió hỗn độn truyền đến, những khối đá vụn bay đến phương hướng này, Nhưng những khối đá vụn này khi còn cách Dương Thiên một khoảng cách rất xa, liền dừng lại trong hư không. Răng rác, trên những khối đá vụn xuất hiện những khe nứt. Tiếp sau đó, toàn bộ những khối đá này vỡ nát ra, cuối cùng chỉ trong thời gian ngắn hoàn toàn hóa thành bột phấn, trực tiếp biến mất. Đây là một dãy núi trọng lực nguy hiểm ở tinh vực Căn Nguyên. Bên trong có tới hơn 100 ngọn núi, xung quanh những ngọn núi này đều có uy áp trọng lực rất mãnh liệt. Đi từ bên ngoài vào trong, uy áp trọng lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, càng vào trong nội bộ dãy núi trọng lực, uy áp trọng lực càng mạnh. Nơi mà Dương Thiên đang đứng bây giờ chính là khu vực bên trong cùng của dãy núi trọng lực. Xung quanh nơi này không có bất cứ cường giả nào, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng không thể vào bên trong này được. Bởi vì khảo nghiệm uy áp trọng lực chính là thân thể. Khu vực Dương Thiên đang đứng hiện tại, uy áp của nó hoàn toàn đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Dương Thiên đã thôi động thân thể với bí pháp bàn tay khổng lồ, cũng có chút không chịu đựng được. Nếu như là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên như Thánh Vương Kim Vực, thì thân thể của họ thực sự cũng không thể chịu nổi. Bỗng nhiên, thân ảnh Dương Thiên di chuyển, lập tức lùi về sau, rất nhanh đã ở trong một khu vực an toàn. Hừ, lần này luyện thể kết thúc, ở nơi này rèn luyện thân thể, vậy mà lại giúp cho cơ thể của mình mạnh hơn được chút. Dương Thiên nhìn những ngọn núi ở phía xa, uy áp trọng lực có trợ giúp rất lớn cho tu luyện thân thể của hắn. Hắn cứ một khoảng thời gian lại đến đây một lần, lại 5 triệu năm nữa qua đi, Tiểu Quang sắp lột xác xong rồi. Dương Thiên nhìn vào trong Long Phượng Nguyên Châu, Tiểu Quang lúc này vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Có điều, Dương Thiên có thể cảm nhận được, không bao lâu nữa, Tiểu Quang sẽ tỉnh lại. Đi thôi, Dương Thiên nhanh chóng tạo lập tọa độ không gian, trực tiếp rời khỏi nơi này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 100 năm trôi qua. Trong một hư không, Dương Thiên đang chậm rãi phi hành. Đột nhiên, hắn nở nụ cười. Bên cạnh hắn, có một tia sáng chớp qua, một cự thú bốn chân trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Chủ nhân, cự thú bốn chân này nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tiểu Quang, người đã lột xác xong rồi ư? Dương Thiên cười nói, vâng, vừa kết thúc. Tiểu Quang vui sướng tột độ, khí thế dao động trên người nó lúc này đã đạt đến trình độ cực mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với những cường giả như Thánh Vương Lôi Kim. Chương 2360, ra đời một. Từ khi đạt được truyền thừa của Long Cầu, thực lực của Tiểu Quang tiến bộ quá nhanh, Dương Thiên cảm nhận được dao động khủng bố trên người Tiểu Quang. Đối với Tiểu Quang, khó khăn của cảnh giới cấp thời không căn bản không tồn tại. Thực lực của nó vẫn luôn mạnh lên không ngừng. Lúc trước, mặc dù năng lực ấn dấu của Tiểu Quang hùng mạnh nhưng thực lực lại rất yếu. Chủ nhân, hiện tại ta có thể hoàn toàn chống cự công kích của 9 hệ pháp tắc. Hơn nữa, ta còn có một năng lực kỳ dị. Tiểu Quang cười nói, à, năng lực gì? Dương Thiên cười hỏi, hình bóng của Tiểu Quang nhanh chóng biến hóa, sau đó trực tiếp biến thành dáng vẻ của Dương Thiên. Hơn nữa, khí tức trên người cũng giống với Dương Thiên. Đây là biến hình. Trong lòng Dương Thiên hơi động, thật ra thực lực đạt đến trình độ hiện tại thì mỗi một vị cường giả đều có thể tùy ý thay đổi hình dáng, nhưng bất luận biến hình thế nào thì khí tức trên người lại không hề thay đổi, bởi sẽ bị những cường giả khác dễ dàng phân biệt được. Phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên là ngoại lệ, có thể hoàn mỹ che giấu thân phận mình. Hiện tại Tiểu Quang lại có năng lực phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Đây chính là đặc tính của sinh mệnh vô thuộc tính. Trong mắt Dương Thiên có vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân, ngoài thay đổi sinh mệnh, ta còn có thể thay đổi vật gì khác? Tiểu Quang cười nói, thân thể của nó thay đổi lần nữa. Sau đó trong hư không lại xuất hiện một bộ áo giáp màu đen. Trên bộ áo giáp này tản ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, giống như thật sự là một món chí bảo pháp tắc. Chỉ là, dao động khí tức mà bên trên nó tản ra chỉ đạt đến chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Dao động pháp tắc của nó đại khái tương đương với dao động thực lực của Tiểu Quang. Vậy mà có thể biến thành bảo vật. Dương Thiên giật mình, phân thân Nguyệt Ảnh của hắn có thể thay đổi thân hình, nhưng nhất định phải có dao động của khí tức sinh mệnh. Nhưng ngay cả dao động sinh mệnh thì Tiểu Quang cũng không có. Hiện tại với năng lực của Tiểu Quang, tùy tiện trốn ở chỗ đó, hoàn toàn có thể hòa làm một thể với hoàn cảnh nơi đây. Hoặc là hóa thành đá vụn, hoặc là hóa thành dòng sông, cường giả nào cũng không thể phát hiện. Bỗng nhiên, khải giáp màu đen biến thành một đường ánh sáng, đi thẳng tới trước người Dương Thiên, đồng thời trực tiếp dung nhập vào trên khải giáp quân viêm của hắn. Chủ nhân, hiện tại ta có thể hình thành một màng mỏng trên áo giáp của ngươi. Chỉ cần là pháp tắc công kích, như vậy liền có thể hoàn hảo gỡ phòng ngự xuống. Âm thanh của Tiểu Quang truyền đến. Hả? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ý của Tiểu Quang. Tiểu Quang hoàn toàn có thể miễn dịch công kích của 9 hệ pháp tắc. Hiện tại bám trên thân thể của Dương Thiên, cho dù cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên công kích Dương Thiên, pháp tắc công kích của nó cũng sẽ bị Tiểu Quang phòng ngự được hoàn hảo. Trừ khi là công kích thân thể, chỉ là với cường độ thân thể của Dương Thiên thì thực ra cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên khác không so nổi. Hiện tại có thể nói, Dương Thiên đối mặt với bất kỳ cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên nào đều không cần e ngại. Trừ khi là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên có thân thể lớn mạnh tương tự mới có thể khiến hắn bị thương. Đương nhiên, Tiểu Quang biết thực lực bản thân còn rất yếu. Công kích của cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên ngoài pháp tắc bên ngoài thì chắc chắn còn kèm theo sức mạnh. Nếu như sức mạnh quá mạnh, Tiểu Quang vẫn sẽ bị thương, cho nên thời điểm chiến đấu vẫn cần nhìn tình hình. Đối mặt với cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên có thân thể hùng mạnh, Dương Thiên không thể mạo hiểm Tiểu Quang. Chỉ là bất luận như thế nào, năng lực này của Tiểu Quang đúng là nghịch thiên. Tại thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể phát huy hiệu quả kỳ dị. Tiểu Quang, thực lực ngươi bây giờ đến nút thắt nào? Dương Thiên hỏi. Vẫn chưa, chủ nhân, món đồ ta giành được từ trên người Long Cầu vẫn đang thúc đẩy sự thay đổi lớn mạnh liên tục trong cơ thể. Tiểu Quang nói, đợi đến khi thực lực của ta hoàn toàn kết thúc biến chất, chắc chắn có thể trợ giúp chủ nhân. Ha ha. Trước tiên ngươi nên tăng thực lực của mình, đợi đến sau khi thực lực lớn mạnh thì quay lại giúp ta. Dương Thiên cười nói, Tiểu Quang kết thúc suy biến, thực lực cũng tăng cường. Trong lòng của hắn vô cùng vui sướng, Long Cầu bồi trụ Huyền đang lưu lạc, Tiểu Quang cũng bồi hắn, vẫn đang lưu lạc, Tiểu Quang gật đầu, sau đó liền tiến vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu lần nữa. Nó muốn tiếp tục nâng cao thực lực của mình, trong hư không, chỉ có Dương Thiên đứng vững. Thực lực của Tiểu Quang càng ngày càng mạnh, ta cũng không thể thua kém. Dương Thiên mỉm cười, hiện tại phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Cửu Nguyên Liên 8 hệ cũng đang nhanh chóng dung hợp, đoán chừng không đến thời gian 10 triệu năm là có thể hoàn toàn dung hợp một chỗ. Đến lúc đó, thực lực của Dương Thiên có thể đạt tới cảnh giới cấp Thánh Vương 7 nguyên. Với các át chủ bài lớn của hắn, một khi đột phá, lại tu luyện luyện thể quyết rèn luyện thân thể. Chắc chắn thực lực là cường giả mạnh nhất cảnh giới cấp Thánh Vương 7 nguyên. Thậm chí có thể một người chống cự mấy vị cường giả cùng cảnh giới. Tiếp tục lưu lạc, Dương Thiên nhìn về phía nơi xa, lại bay thẳng đi, chương 2361, ra đời 2. Thời gian như nước chảy, nội bộ các vũ trụ căn nguyên đang không ngừng thay đổi. Nhưng tinh vực căn nguyên lại mãi mãi như vậy, chưa từng xảy ra thay đổi quá lớn. Lúc này ở một chỗ bên trong hiểm địa tràn đầy khí lưu hỗn độn, lại truyền tới một trận dao động kỳ dị, vô số sinh mệnh hỗn độn tuôn ra. Ở khu vực biên giới khí lưu hỗn độn, thân thể chúng run rẩy giống như gặp chuyện kinh khủng gì. Răng rác, từng đợt tiếng vang lanh lảnh truyền đến, chỗ khu vực vách đá hiểm địa này hoàn toàn vỡ vụn, giống như va chạm kịch liệt với cái gì. Ngay sau đó những đá vụn này vậy mà biến thành bột phấn, trực tiếp lơ lửng trong hư không. Phải biết, rất nhiều nham thạch trong tinh vực căn nguyên đều cực kỳ kiên cố, thực lực hùng mạnh, hơn nữa, cũng khó có thể phá hỏng. Nếu không, cường giả cấp thời không trực tiếp đánh nát từng khối hiểm địa liền có thể dễ dàng đạt được bảo vật ẩn giấu ở bên trong này, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Rất nhiều luyện khí sư lớn mạnh đều dốc toàn bộ sức lực đạt được một chút nham thạch của những hiểm địa này, làm vật liệu luyện chế bảo vật. Răng rác, âm thanh vỡ vụn đang không ngừng truyền đến. Nham thạch vỡ vụn, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập ra bốn phía. Thậm chí từng đường hỏa diễm, lôi điện đột ngột xuất hiện, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là một chỗ trong khu vực, mà là tất cả khu vực trong hiểm địa này đều đang xảy ra thay đổi ác liệt. Tất cả nham thạch bên ngoài đều đang không ngừng vỡ vụn. Trong nội bộ, vẫn luôn có một luồng dao động kỳ dị truyền đến. Những dao động này, mặc dù không mãnh liệt, nhưng chính nó tạo thành nguyên nhân khiến cả hiểm địa rung chuyển. Vù, cuối cùng, ánh sáng màu trắng chói mắt xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ chỗ hiểm địa. Đường ánh sáng này như mặt trời to lớn, khoảng cách ánh sáng phát tán ra rất xa. Chỉ là vỏn vẹn một phút sau, những ánh sáng màu trắng này liền biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh trước mắt xuất hiện lần nữa. Chỉ là lúc này chỗ này của hiểm địa đã hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Lại xuất hiện một hành tinh bị khí lưu hỗn độn bao phủ lại. Trong những khí lưu hỗn độn này, còn có một chút ánh sáng màu trắng kỳ lạ chảy xuôi. Xảy ra chuyện gì? Ở nơi xa, một hình bóng nhanh chóng bay tới. Nơi này xảy ra động tĩnh gì lớn như vậy? Chắc chắn cường giả lưu lạc ở nơi xa đều thấy được. Đây là một vị cường giả trung tộc cảnh giới cấp thánh thần. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía hành tinh trước mắt. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Đây là căn nguyên, vũ trụ, làm sao có thể? Trong lòng vị cường giả trung tộc này kinh ngạc. Hành tinh kỳ dị này mang đến cho ông ta một cảm giác hoàn toàn giống như là một vũ trụ căn nguyên. Chỉ có điều khác, nó là một phiên bản thu nhỏ. Trước đó nơi này không phải núi viên tân của hiểm địa à? Lúc nào biến thành một hành tinh hỗn độn khổng lồ? Vị cường giả này nhìn tình cảnh xung quanh nói, mỗi một chỗ hiểm địa trong tinh vực căn nguyên, cho dù là cường giả cấp thánh vương bảy nguyên cũng không thể phá hỏng. Hiện tại chỗ hiểm địa này lại đột nhiên biến mất, biến thành một hành tinh. Chắc chắn có bí mật to lớn gì ở đây. Mọi người đều biết, trong một vạn vũ trụ căn nguyên, có vô số hành tinh sinh mệnh. Nhưng bên trong hành tinh căn nguyên, ngoài một vạn vũ trụ căn nguyên thể hiện ra dáng vẻ của hành tinh sinh mệnh thì hành tinh khác không có sự tồn tại tương tự. Đi, vào xem một chút. Trong đầu vị cường giả trung tộc này chớp động lên rất nhiều suy nghĩ. Bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ tiếp cận hành tinh thần bí này. Có thể dễ dàng vào được. Cường giả trung tộc cảm nhận một chút những khí lưu hỗn độn này. Lại là cảm giác không có bất kỳ uy năng gì. Mặc dù hành tinh thần bí này cùng loại với vũ trụ căn nguyên, nhưng không có bất kỳ lực ràng buộc gì. Giống như hành tinh này hoàn toàn mất đi tác dụng, là một hành tinh cô quạnh. Cường giả trung tộc dễ dàng tiến vào bên trong nội bộ của hành tinh. Ở trong đó, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, còn có 9 đường do điểm sáng màu trắng tổ hợp thành. Ngoài ra thì không có gì khác thường. Bỗng nhiên, trong mắt vị cường giả trung tộc lộ ra vẻ vô cùng kích động. Kia là, chí bảo pháp tắc hỗn độn, còn có bảo vật khác. Cường giả trung tộc nhìn về phía khu vực có khí lưu hỗn độn. Nơi đó có mấy món bảo vật nổi lơ lửng, một áo giáp trong đó tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt. Kia là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phòng ngự. Đại cơ duyên, thời gian lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng cơ duyên của thánh thần đao giới ta đã đến. Cường giả trung tộc cũng chính là thánh thần đao giới tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện bên trong hành tinh, vậy mà xuất hiện một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Hơn nữa, cứ lẳng lặng trôi bồng bềnh như vậy ở nơi này. Ở đây, hoàn toàn yên tĩnh, thánh thần đao giới đi tới con đường do ánh sáng màu trắng hợp thành. Cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức sinh mệnh truyền đến. Bất kể như thế nào phải giành được món bảo vật này. Thánh thần đao giới cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó hình bóng của ông ta chớp động, thoát khỏi con đường màu trắng, bay về phía món chí bảo pháp tắc hỗn độn kia. Bỗng nhiên, một luồng khí tức như mãnh thú hồng hoang thức tỉnh tản ra. Sau đó ở bên trong khí lưu hỗn độn, một cái miệng khổng lồ xuất hiện, trong miệng lít nha lít nhít tràn đầy chiếc răng bén nhọn. Tốc độ kinh người, dường như trong nháy mắt liền đi tới bên người của thánh thần đao giới. Không tốt, trên mặt thánh thần đao giới tràn đầy vẻ hoảng sợ. Muốn chạy trốn, thế nhưng phần miệng này bỗng nhiên xuất hiện với tốc độ quá nhanh. Trực tiếp cắn toàn bộ thân hình của thánh thần đao giới. Sau đó lại tiến vào bên trong khí lưu hỗn độn. Trong nháy mắt, xung quanh yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ âm thanh gì. Giống như tất cả đều chưa xảy ra. Chỉ có từng con đường màu trắng. Không biết đi về đâu. Chương 2362, hành tinh hỗn độn kỳ lạ. 2 tháng sau, thứ này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hành tinh thần bí. Lại có 2 hình bóng bay tới, nhưng lúc này 2 vị cường giả đang không ngừng chiến đấu. Một vị cường giả còn đang chạy trốn ở phía trước. Bỗng nhiên, cường giả phía trước dừng lại hình bóng của mình. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía nơi xa có hành tinh hỗn độn lẳng lặng bồng bềnh trong hư không. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đó là cái gì? Làm sao lại không thấy núi viên tân? Không chỉ có vị cường giả này, cường giả phía sau truy kích hắn cũng ngừng lại hình bóng của mình. Gần đây không có bất kỳ tin tức gì truyền ra, có lẽ nơi này vẫn chưa bị cường giả phát hiện, có thể mới xuất hiện không lâu. Hiện tại vào xem một chút, 2 vị cường giả dừng chiến đấu, rất nhanh đạt ý kiến chung, chuẩn bị liên thủ tiến vào thăm dò nội bộ của hành tinh thần bí. Ở tinh vực căn nguyên, không có kẻ thù mãi mãi, nếu có gì đó thì chỉ có lợi ích. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, liên tục có cường giả phát hiện tình cảnh nơi này. từng vị cường giả không ngừng đến đây. Sau khi qua mấy chục năm, cuối cùng tin tức của nơi này truyền ra ngoài triệt để. Một chỗ bên trong khu vực, Dương Thiên đang nhanh chóng bay. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay hắn vang lên. Sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên tìm ta. Dương Thiên kiểm tra một chút tin tức. Bên trong vũ trụ tinh lâm, phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào thế giới ảo. Nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên đều ở nơi này. Dương Thiên nhìn về phía những cường giả khác, giống như cường giả có phân thân ở vũ trụ tinh lâm. Dường như đều tiến vào trong thế giới ảo. Dương Thiên, Thánh Vương Dương Thiên, những cường giả khác nhìn thấy Dương Thiên, chào hỏi, trong mắt một vài cường giả còn tràn đầy vẻ kính sợ. Dương Thiên, Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn thấy Dương Thiên, lập tức đi tới nói, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Dương Thiên hỏi, nhìn tình huống hiện tại, giống như xảy ra chuyện rất lớn, cường giả nhân tộc bọn ta còn chưa đến đủ, một lát nữa để Thánh Vương Sang Viên nói đi. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, nhìn về phía Thánh Vương Sang Viên, lúc này trên mặt Thánh Vương Sang Viên cũng đầy vẻ thận trọng. Rốt cục, nhân tộc lại có hai vị cường giả tiến vào thế giới ảo. Thánh Vương Sang Viên đứng ở vị trí phía trước nhất, nói, hiện tại, cường giả nhân tộc chúng ta đều đã đến đủ. Ta liền trực tiếp nói một chút tin tức, tay phải Thánh Vương Sang Viên cử động, trước mắt đám người Dương Thiên xuất hiện một bức tượng to lớn. Trong bức tượng chỉ có một hành tinh hỗn độn nổi lơ lửng. Dương Thiên nghi hoặc nhìn, dạng giống như hành tinh hỗn độn này, bên trong vũ trụ căn nguyên hoàn toàn có thể xuất hiện. Đây là một cảnh tượng bên trong của tinh vực căn nguyên. Nơi đó trước đó là núi Viên Tân của hiểm địa, nhưng không biết lúc nào, núi Viên Tân trực tiếp biến mất, xuất hiện một hành tinh hỗn độn như này. Thánh Vương Sang Viên nói, trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc, một hành tinh hỗn độn đột ngột xuất hiện bên trong tinh vực căn nguyên. Vậy chắc chắn ẩn chứa bí mật to lớn, mặc dù hành tinh này tràn đầy khí lưu hỗn độn, nhưng không có uy năng gì, bất kỳ cường giả nào cũng đều có thể tiến vào bên trong. Thánh Vương Sang Viên tiếp tục nói, hơn nữa ở trong đó, cũng phân bố rộng khắp khí lưu hỗn độn, nhưng có 9 con đường màu trắng, trên con đường màu trắng này là tuyệt đối an toàn. Còn trong những khí lưu hỗn độn kia lại ẩn chứa nguy cơ to lớn. Bên trong tiềm ẩn từng con cự thú chưa rõ tên tuổi với sức mạnh khủng bố. Thực lực cực kỳ lớn mạnh, đã có một vài cường giả cấp thánh thần, cấp thời không bỏ mạng trong đó. Nhưng bên trong những khí lưu hỗn độn này cũng ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Thậm chí có chí bảo pháp tắc hỗn độn, thời gian hành tinh này ra đời đại khái chỉ có mấy chục năm. Nhưng đã có hai vị cường giả may mắn giành được chí bảo pháp tắc hỗn độn ở trong đó. Trong mắt các cường giả nhân tộc nhất thời lộ ra vẻ khát vọng. Chí bảo pháp tắc hỗn độn là bảo vật có đẳng cấp cao nhất trong tinh vực căn nguyên. Đạt được một kiện, thực lực của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, loại bảo vật cấp độ này rất khó thấy. Cho dù lang bạt cả kỷ nguyên cũng khó mà gặp một lần. Tinh vực căn nguyên quá lớn, mà chí bảo pháp tắc hỗn độn lại vô cùng thưa thớt. Phân bố ra khắp nơi, vậy nên xác suất gặp phải mới thấp thế. Hiện tại hành tinh hỗn độn thần bí này xuất thế mấy chục năm. Có cường giả chiếm được hai kiện chí bảo pháp tắc hỗn độn trong đó. Bên trong rất có thể còn có chí bảo pháp tắc hỗn độn khác. Hành tinh hỗn độn thần bí có nhiều cơ duyên, nhưng cũng có nguy cơ cực lớn. Khó ai nhận ra được những cự thú thần bí kia rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào. Hơi chút không cẩn thận là ngã xuống như chơi. Thánh Vương Sang Viên nói, về phần 9 con đường màu trắng thì an toàn. Chẳng qua đường màu trắng rất ngắn, trực tiếp đứt đoạn sau một khoảng nhất định, tạm thời không có cường giả có thể đi vào chỗ sâu hơn. Thực lực không đủ, bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Thánh Vương Sang Viên nói hết tin tức có được cho nhân tộc. Cuối cùng, ông ta nhìn lướt qua đông đảo cường giả, nói, nhân tộc chúng ta nếu có cường giả muốn tới nơi đó, tốt nhất là cường giả có phân thân hắn tới. Trong hành tinh hỗn độn thần bí này, đã có hơn 10 cường giả không có phân thân ngã xuống. Mặt khác, giữa các đại vũ trụ cũng ngẫu nhiên nảy sinh chiến tranh. Một khi bị công kích, thoát ly con đường màu trắng, tiến vào khí lưu của bầu trời hỗn độn, những cự thú khủng bố kia có thể sẽ xuất hiện. Các cường giả nhân tộc gật đầu. Bảo vật đúng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tính mạng của mình. Chương 2363, Dương Thiên đến. Sau đó, Thánh Vương Sang Viên lại nói vài câu. Hội nghị liền chấm dứt, toàn bộ thế giới áo chỉ còn lại mình Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên cùng Thánh Vương Cổ Nguyên. Dương Thiên, ngươi có muốn đi hành tinh hỗn độn kia thăm dò một chút hay không? Thánh Vương Sang Viên nhìn Dương Thiên nói, đương nhiên đi. Dương Thiên gật đầu, hiện tại hắn đang tìm kiếm những cơ duyên. Hơn nữa hành tinh hỗn độn đột nhiên xuất hiện này khiến hắn liên tưởng đến hồi tiến vào không gian của Thánh Vương Lôi Mặc ở vực Vân Điện. Lúc ấy, Thánh Vương Lôi Mặc nói bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Trong cơ thể liền xuất hiện một mảnh không gian. Tại thời điểm pháp tắc sinh mệnh đạt tới trình độ nhất định, phiến không gian này không ngừng mở rộng, thậm chí có thể tiến hóa thành vũ trụ. Dương Thiên đang suy đoán vũ trụ hỗn độn thần bí này có liên quan đến những tồn tại lĩnh ngộ được một ít pháp tắc sinh mệnh hay không. Bản thể của ta cũng đang đi tới nơi đó. Thánh Vương Sang Viên nói, Cổ Nguyên, ngươi có đi hay không? Đi, nơi hành tinh hỗn độn thần bí này xuất hiện phòng trừng sẽ hấp dẫn vô số cường giả đến đây. Không đi chẳng phải là tổn thất lớn sao? Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, sự kiện tụ hội cường giả thế này, ông ta sẽ không bỏ qua. Được, vậy thì xem nhân tộc chúng ta có thể đạt được chỗ tốt lớn trong hành tinh thần bí này không? Thánh Vương Sang Viên nói, tinh vực căn nguyên, Dương Thiên đang đứng ở một chỗ. Tinh cầu thần bí này còn nhỏ hơn vũ trụ căn nguyên rất nhiều lần. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia hứng thú, không biết bên trong có gì nhỉ? Oanh, Dương Thiên nhanh chóng lập tọa độ không gian, sau đó trực tiếp tiến vào trong. Trong hư không phụ cận hành tinh hỗn độn thần bí, từng đạo khe nứt không gian không ngừng xuất hiện. Sau đó các vị cường giả bước ra từ bên trong. Những cường giả này có cấp thời không? Thế nhưng cũng có rất nhiều là cấp thánh thần. Theo cường giả ngày càng nhiều, đông đảo cường giả cấp thời không cũng bắt đầu lập ra quy tắc. Không được tùy ý xuất thủ ở nơi này. Hiện tại tinh cầu này có cơ duyên nào còn chưa biết được. Nói không chừng có một ít cơ duyên giúp cường giả cấp thời không thật lớn. Vậy mà lại có hành tinh hỗn độn như vậy xuất hiện. Không biết là do vị cường giả nào lưu lại. Tinh vực căn nguyên chỉ có 1 vạn viên tinh vực căn nguyên. Ngoài ra không có hành tinh nào khác có sự sống. Ở chỗ này cũng xuất hiện 1 viên tương tự. Không biết hành tinh này rốt cuộc được sinh ra thế nào. Từng vị cường giả đi tới nơi này. Đầu tiên là nhìn hành tinh phía xa. Trong mắt có vẻ khiếp sợ. Oanh, bỗng nhiên, lại một đảo khe nứt không gian xuất hiện. Sau đó một vị nhân loại từ trong đó đi ra. Khi nhìn thấy nhân loại này, trong mắt các cường giả khác lập tức lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Nhanh chóng lui về phía sau, là Thánh Vương Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm. Hắn cũng tới nơi này kìa. Lúc trước thực lực của Thánh Vương Dương Thiên chỉ tụt lại sau cường giả Thánh Vương Kim Vực cấp. Thánh Vương Bảy Nguyên có một chút, sau đó hơn 40 vạn năm sau cũng chưa từng ra tay qua. Lấy thiên phú của Thánh Vương Dương Thiên khẳng định đã tiến bộ rất lớn. Nghe nói thực lực của Thánh Vương Dương Thiên ở cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Hiện tại phòng trừng còn chưa đột phá đâu. Tiểu cảnh giới cấp thời không, một đại cảnh giới là khó đột phá nhất. Mặc kệ thực lực của Thánh Vương Dương Thiên thế nào, đằng nào thì thực lực của hắn cũng nghiền ép chúng ta. Không biết Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Kim Vực những cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên có tới nơi này hay không? Đông đảo cường giả nhìn thấy Dương Thiên, gần như đều truyền âm ý thức với nhau. Dương Thiên hiện tại được công nhận là một trong 10 đại cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Trong tinh vực căn nguyên, đứng ở đỉnh tinh vực căn nguyên tự nhiên sẽ khiến người ta chú ý. Đây là một hành tinh. Dương Thiên nhìn về phía hành tinh hỗn độn thần bí. Hả, hành tinh hỗn độn này hình như vô cùng suy bại. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, linh hồn hiện tại của hắn đang ở trạng thái cấp thời không viên mãn. Hắn nhạy cảm nhận được trên hành tinh hỗn độn này có tia tử khí. Bề mặt của hành tinh này tràn đầy vết nứt, giống như một lỗ hổng. Loại cảm giác này giống như hành tinh này đã từ hành tinh có sự sống trở thành một phế tinh. Đi vào xem một chút. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu liễm dao động trong lòng mình, trực tiếp bay vào. Trong lúc này, hắn vẫn tản ra một tia linh hồn, cẩn thận quan sát những đặc biệt của hành tinh này. Mặc dù cách khí lưu hỗn độn nhưng lại không có bất kỳ uy năng nào, cũng không tạo ra bất kỳ trở ngại gì cho Dương Thiên. Nếu hành tinh này khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, có phải là có thể có uy năng hay không? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Dương Thiên tiếp tục tiến tới, rất nhanh đã vào trong hành tinh. Ánh mắt hắn nhìn lại, lúc này trên 9 con đường màu trắng khổng lồ có rất nhiều cường giả đang đứng. Mà ngoại trừ con đường màu trắng còn có vô số khí lưu hỗn độn khắp nơi. Chẳng qua lúc này khí lưu hỗn độn lại vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng đông đảo cường giả ở đó lại nhìn nó vô cùng kiêng kỵ. Dương Thiên biết, trong khí lưu hỗn độn này ẩn giấu một con cự thú vô cùng khủng bố. Không biết được đang ẩn nấp ở chỗ sâu nào nhìn mấy vị cường giả phía trên con đường màu trắng. chỉ cần những cường giả này tiến vào trong phạm vi nhất định sẽ bị chúng nó điên cuồng công kích. Chương 2364, càng ngày càng nhiều cường giả. Dương Thiên nhìn về phía khí lưu hỗn độn, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn dọc theo con đường màu trắng, bắt đầu đi vào trong hành tinh. Những cường giả cấp thánh thần, cấp thời không nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt đều có vẻ vô cùng kính sợ, cung kính đứng hai bên, nhường đường cho Dương Thiên. Thánh vương Dương Thiên, trong những cường giả này có một vị nhìn qua có ngoại hình giống rơi nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt cũng có vẻ sợ hãi, ông ta là thánh thần Bức Dực. Hồi Dương Thiên vừa mới tiến vào tinh vực căn nguyên không bao lâu ông ta còn đuổi giết Dương Thiên. Về sau bị Dương Thiên dùng kế, lấy yếu thắng mạnh, đánh chết ông ta cùng cường giả cấp thánh vương hai nguyên. Khiến cho danh khí của mình truyền ra ngoài trong phạm vi nhỏ. Khi đó, thánh thần Bức Dực đối với Dương Thiên có rất nhiều sát ý. Dương Thiên là đạp lên thi thể của ông ta ở tinh vực căn nguyên nổi danh lần đầu tiên. Nhưng hiện tại, thánh thần Bức Dực tuyệt đối không dám đi trêu chọc Dương Thiên. Ông ta ngay cả khí tức của Dương Thiên cũng không chịu nổi. Ông ta chỉ là thực lực cấp thánh thần hai nguyên, chênh lệch giữa Dương Thiên quá lớn. Dương Thiên nhìn lướt qua những cường giả này, tự nhiên cũng thấy được thánh thần Bức Dực, chẳng qua trong lòng hắn cũng không có gợn sóng gì, cũng không đi tìm ông ta cho thêm phiền. Bên ngoài chín con đường màu trắng, khí lưu hỗn độn bốc lên, ong, bỗng nhiên, một đạo dao động pháp tắc truyền đến. Ở trong một chỗ của khí lưu hỗn độn lại có một đôi cánh vàng xuất hiện. Đôi cánh màu vàng nhìn qua gần như là trạng thái hoàn chỉnh. Hơn nữa tản ra dao động pháp tắc cũng cực kỳ mãnh liệt. Bảo vật xuất hiện, đây là món chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn gần như hoàn chỉnh. Bên trong hành tinh thần bí này, loại bảo vật cấp độ này đã xuất hiện gần 10 kiện rồi. Nhất thời, ánh mắt đông đảo cường giả đổ dồn về nơi này, trong mắt lộ ra vẻ khát cầu vô cùng. Tuyệt đại bộ phận cường giả ở đây đều không có chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Chẳng qua, đại bộ phận cường giả đều không có hành động, bảo vật chân quý, nhưng bọn họ lại không có năng lực đạt được. Nói không chừng còn phải bồi cả mạng mình vào. Oanh, thân ảnh Dương Thiên bạo động, trực tiếp rời khỏi con đường màu trắng, tiến vào trong khí lưu hỗn độn. Những bảo vật này nhất định phải tự mình thu, đứng xa xa sử dụng lạc ấn linh hồn là chuyện không có khả năng. Đây cũng là tin tức do Thánh Vương Sang Viên nói với hắn lúc trước. Mấy vị cường giả thời không khác cũng ra tay. Chẳng qua tốc độ của Dương Thiên nhanh nhất, gần như tổng nháy mắt đã đi tới cạnh đôi cánh vàng đó. Sau đó chộp lấy, oanh, một đạo khí thế dao động vô cùng khủng bố truyền đến. Sau đó một cái đầu lớn dữ tợn xuất hiện. Xuất hiện, những cự thú thần bí này đã nuốt chửng mấy chục cường giả rồi. Nhìn thấy cái đầu khổng lồ dữ tợn này, các cường giả khác đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu lúc này bọn họ trong khí lưu hỗn độn, có thể sẽ trực tiếp bị nuốt chửng. Chẳng qua những cự thú này cũng không phải luôn xuất hiện. Có đôi khi thu bảo vật cũng sẽ không gặp phải công kích của những cự thú này. Cự thú cảnh giới cấp thời không? Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, động tác của hắn không giảm, trực tiếp thu đôi cánh màu vàng trước mắt, sau đó nhìn về phía cái đầu khổng lồ dữ tợn này. Lúc này khoảng cách của hai bên đã rất gần. Oanh, trên người Dương Thiên, khí thế dao động khủng bố tản mát ra, sau đó hắn vươn bàn tay của mình, trực tiếp bắt lấy cái đầu dữ tợn này. Growl, một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ truyền đến, sau đó cái đầu giống như cảm giác được mình không phải đối thủ, dãy giụa lui về sau khí lưu hỗn độn, thân thể không ngừng lùi xuống, muốn trốn. Sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng, bàn tay dùng sức hướng lên trên, sau đó trong khí lưu hỗn độn, những bộ phận khác của con cự thú này xuất hiện. Nó bị Dương Thiên trực tiếp kéo ra khỏi khí lưu hỗn độn. Vài giây sau, một con cự thú hình thể đạt tới gần tỷ thước, giống một con mãng xà xuất hiện trước mắt đông đảo cường giả. Đây là bộ dáng của con hung thú kia. Đây vậy mà là một con cự mãng. Khí thế dao động pháp tắc trên người con cự mãng này tiếp cận cấp thánh vương năm nguyên rồi. Các cường giả khác nhìn thấy con cự mãng này xuất hiện đều lộ ra chấn động trong mắt. Lúc trước bọn họ chỉ thấy bộ phận phía trước của con cự thú. Hiện tại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ thân thể cự thú. Oanh, khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, một quyền đánh cự mãng, lập tức làm con cự mãng này hoa mắt. Oanh, bỗng nhiên, thân ảnh cự mãng này trực tiếp biến hóa, hóa thành khí lưu hỗn độn, trực tiếp biến mất. Hả, những con hung thú này vật mà được tạo thành khí lưu hỗn độn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, hắn còn tưởng con cự mãng này là thực thể, chẳng qua Dương Thiên cũng không suy nghĩ quá lâu, lại trở lại con đường màu trắng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, Một ngày sau hắn liền tới một khu vực. Chương 2365, lệnh bài sinh mệnh 1. Nơi này đã tiếp cận vào bên trong hành tinh thần bí này. Nhưng 9 con đường màu trắng lại trực tiếp biến mất ở chỗ này. Ở vị trí phía trước của nó còn có vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập. Mặc dù một mảnh yên tĩnh nhưng lại không có bất kỳ cường giả nào dám bén mảng tới. Những con đường màu trắng này là gì? Tại sao nó lại bị đứt ở đây? Trong lòng Dương Thiên yên lặng suy tư, hành tinh thần bí này không nơi nào bình thường. Hiện tại ngoại trừ trong khí lưu hỗn độn có tồn tại bảo vật thì những cơ duyên khác hắn căn bản chưa gặp phải, trước đi hết thử 8 con đường còn lại, xem có thể phát hiện ra gì hay không. Dương Thiên xoay người trở về, những con đường màu trắng này có một chỗ là điểm bắt đầu. Vô cùng gần, nhưng hắn cứ đi, khoảng cách của hai bên lại vô cùng xa, cuối cùng gần như chia bên trong hành tinh này thành 9 bộ phận. Dương Thiên cũng không chuẩn bị trực tiếp mạo hiểm xuyên qua những luồng khí lưu hỗn độn này. Lúc này Dương Thiên cũng không nhận thấy được, lúc hắn đi tới nơi này, con đường màu trắng dưới chân hắn hơi tản ra một tia dao động. Truyền ra ngoài một ít, tia dao động này cực kỳ yếu, dù có dùng linh hồn của Dương Thiên cũng không nhận ra được. Thời gian trôi qua, Dương Thiên cẩn thận thăm dò trên các con đường, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Hắn không đi thám hiểm, hơn nữa lựa chọn dừng lại, chờ đợi cường giả nhân tộc ở vũ trụ tinh lâm đến. Dương Thiên, bỗng nhiên, một đạo thanh âm truyền tới, hai vị cường giả nhân tộc nhanh chóng bay qua. Sư phụ, Thánh Vương Sang Viên, Dương Thiên cười nghênh đón. Hửm, bỗng nhiên, sắc mặt Dương Thiên khẽ động, nhìn về phía một khu vực, nơi đó có một sinh mệnh giống hình người, chẳng qua hơn nửa người bị bao trùm bởi khải giáp màu vàng. Trên lưng còn có 4 đôi cánh màu vàng. Thánh Vương Kim Vực cũng tới rồi. Thánh Vương Kim Vực xuất thủ đối phó với Dương Thiên ở hơn 4.000 vạn năm trước, cũng áp chế Thánh Vương Dương Thiên một phần. Không biết bọn họ có xuất thủ ở chỗ này không ha? Cường giả chung quanh nhìn Dương Thiên, lại nhìn Thánh Vương Kim Vực, truyền âm trong ý thức nghị luận. Bỗng nhiên, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đây là một vị cường giả thân ảnh cao gầy, trên mặt có 3 con mắt, phân biệt là âm lãnh, thô bạo, bính tĩnh, không con nào giống con nào, vô cùng kỳ dị. Đây là Thánh Vương Vô Mặc, là Thánh Vương Vô Mặc. Bây giờ Thánh Vương Vô Mặc cũng đến rồi, lại một vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên nữa, 10 vị cường giả đạt đến trình độ vũ trụ căn nguyên. Bây giờ đã xuất hiện 3 vị rồi. Thánh Vương Vô Mặc cũng từng truy sát Thánh Vương Dương Thiên, không biết họ có động thủ với nhau không. Bỗng chốc 4 xung quanh trở nên tĩnh lặng, gần như ánh mắt của tất cả cường giả đều tập trung vào 3 người Dương Thiên, Thánh Vương Kim Vực, Thánh Vương Vô Mặc. Trong số đông đảo cường giả, thực lực của họ là mạnh nhất. Vù, đột nhiên, bên trong khu vực của hành tinh này xuất hiện một ánh sáng trắng chói mắt. Nhưng chỉ duy trì trong 10 mấy giây, liền biến mất không còn. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên trong hành tinh đã có sự thay đổi chăng? Mau đi xem sao? Sắc mặt của đông đảo cường giả đều có sự biến hóa, nhưng không một chút do dự, gần như tất cả đều bay đến nơi phát ra ánh sáng. Dương Thiên, chúng ta cũng đi xem sao? Thánh Vương Sang Viên nói. Vâng, Dương Thiên gật đầu, mấy vị cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm bọn họ cũng nhanh chóng bay tới đó. Rất nhanh, họ đã đến được một khu vực, 9 con đường màu trắng đã nối lại với nhau. Dương Thiên nhìn về phía trước, vị trí phía trước của thông đạo màu trắng bị đứt gãy trước đó. Không ngờ lại xuất hiện một con đường, thông vào bên trong hành tinh thần bí này. Đi, Dương Thiên men theo con đường màu trắng này, tiếp tục đi về phía trước, cứ đi về phía trước trong một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng Dương Thiên cũng dừng lại, do đã đi đến tận cùng của con đường màu trắng. Trước mặt Dương Thiên xuất hiện một lớp màng màu trắng cực lớn. Bên trong lớp màng không ngờ lại có một tòa cung điện trông vô cùng cổ kính. Ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Tòa cung điện này là gì? Không biết, nhưng trong đó chắc chắn hàm chứa cơ duyên cực lớn. Đúng, ngay cả chí bảo pháp tắc hỗn độn còn tùy ý xuất hiện ở bên ngoài, không được coi là bảo vật, nhưng lại xuất hiện một tòa cung điện thần bí. Có thể suy ra, cơ duyên trong cung điện này có khi còn chân quý hơn cả chí bảo pháp tác hỗn độn. Lúc này, đã có rất nhiều cường giả kéo đến đây, nhìn cung điện cổ và lớp màng cực lớn bao trùm lấy cung điện cổ đó. Huynh, một vị cường giả cấp thời không đến điểm cuối của con đường, muốn tiếp cận lớp màng này, nhưng ở khoảng cách nó rất xa, thân ảnh đã khó mà tiến lên thêm được nữa. Đợi đến khi ông ta tiến thêm được một bước, có một dao động phát ra khiến vị cường giả này không chịu đựng nổi, giống như bị bật ngược lại, thân ảnh không ngừng lui về phía xa. Các cường giả khác đều thấy giật mình. Đây là một vị cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Kết quả lại không thể làm gì nơi đây. Dương Thiên đi lên trên. Thân xác phát ra khí thế khủng bố. Muốn tiếp cận, nhưng hắn chỉ tiến lên thêm được một khoảng so với vị cường giả cấp thời không đó. Liền không cách nào đi lên được nữa. Không ngờ lực áp bức lại cường đại như vậy. Với thân xác của mình mà lại không chịu đựng nổi. Dương Thiên nhíu mày, Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Kim Vực cũng vậy. Khoảng cách họ tiến lên cũng ngang với Dương Thiên. Chương 2366, lệnh bài sinh mệnh 2. Ngay cả cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng không có cách nào chạm vào lớp màng này sao? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể vào trong đó? Các vị cường giả đều thử, nhưng tất cả đều thất bại. Dương Thiên đứng đó, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì? Phát ra một chút linh hồn với ý đồ chạm tới lớp màng màu trắng. Nhưng linh hồn sau khi tiến lên được một đoạn thì không có cách nào tiến lên nữa. Nơi này còn ngăn cản được cả linh hồn sao? Đây là thủ đoạn gì vậy? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một sự kinh ngạc. Linh hồn vốn đã là phiêu miểu hư vô. Có rất ít phương thức địch lại linh hồn. Cho dù là chí bảo pháp tắc loại linh hồn cũng phải chạm vào mới có thể phát huy ra tác dụng. Vù, đang lúc các cường giả không ngừng thử nghiệm, hòng chạm vào cổ điện đó, thì trên lớp màng màu trắng đó, từ từ xuất hiện một cánh cửa, sau đó xuất hiện một chùm sáng trắng màu tròn. Không cần thử nữa, muốn vào trong điện sinh mệnh, cần có được lệnh bài sinh mệnh. Bên trong chùm sáng màu trắng đột nhiên truyền ra một giọng nói. Điện sinh mệnh, lệnh bài sinh mệnh. Trong trí não Dương Thiên ngay tức khắc hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn nghĩ đến pháp tắc sinh mệnh đầu tiên. Xin hỏi lệnh bài sinh mệnh trông như thế nào? Chúng tôi phải làm thế nào để có được? Chỉ một giây sau, đã có cường giả hỏi. Lệnh bài sinh mệnh tồn tại ở trong người của cự mãng bên trong những khí lưu hỗn độn đó. Chỉ cần khắp người của những con cự mãng hỗn độn hiện ra màu vàng kim, vậy trên người chúng sẽ mang theo một tấm lệnh bài sinh mệnh. Chỉ cần giết chết chúng, sẽ có thể có được lệnh bài. Trên chùm sáng màu trắng có âm thanh truyền ra. Hiện tại cung điện sinh mệnh đã xuất hiện, những con cự mãng đó cũng sẽ bắt đầu bạo động, xuất hiện ngày càng nhiều, những con cự mãng màu vàng cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Việc các ngươi cần làm chính là săn giết chúng. Tổng cộng có 100 con cự mãng, cũng tức là tổng cộng có 100 tấm lệnh bài sinh mệnh. Có được một tấm sẽ có thể có được sự bảo vệ của nơi đây. Những cường giả khác và cự mãng hỗn độn đều sẽ không có cách nào làm tổn thương đến. Đợi đến khi thu thập đủ 100 tấm, 100 vị cường giả đều có thể vào bên trong cung điện. Có cơ hội có được truyền thừa. Chùm sáng màu trắng nói xong, liền trực tiếp biến mất. Truyền thừa gì? Trong lòng Dương Thiên chợt nghĩ đến. Theo như sự thần bí lúc này của hành tinh, truyền thừa này nhất định là vô cùng khủng bố. Nhưng chùm sáng màu trắng chỉ nói có một nửa. Huynh, sau khi chùm sáng màu trắng biến mất, bên trong khí lưu hỗn độn liền truyền đến những dao động khủng bố. Theo sau đó là những con hỗn độn cự mãng đang ẩn nấp đó xuất hiện ra ngoài. Dao động khí thế trên người những con hỗn độn cự mãng này đều vô cùng cường đại. Con yếu nhất cũng gần như đạt đến trình độ cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Xem ra cửa tuyển chọn đầu tiên để vào cung điện chính là dựa vào thực lực của mình. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, tin tức mà chùm sáng màu trắng đưa cho chính là giết chết những con hỗn độn cự mãng này. Không có thực lực lấn át những con cự mãng này, muốn giết chết chúng sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa số lượng của những con hỗn độn cự mãng này rất nhiều. Muốn giết chết chúng trong thời gian ngắn, có lẽ thực lực cũng phải đạt đến trình độ cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Có thể là truyền thừa này vốn dĩ đã không phải chuẩn bị cho kẻ yếu. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, đột nhiên, sắc mặt Dương Thiên khẽ biến. Trong số đông hỗn độn cự mãng, hắn nhìn thấy một con màu vàng, trong nháy mắt, thân ảnh Dương Thiên di chuyển, bay về phía con hỗn độn cự mãng màu vàng đó. Phía khác, cũng có hai thân ảnh di chuyển, chính là Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực. Trong thời gian cực ngắn, ba vị cường giả có thực lực cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đều xuất động, lao về phía con hỗn độn cự mãng màu vàng đó. Một số cường giả cấp thời không khác cũng nhìn thấy rồi. Muốn hành động, nhưng nhìn thấy thân ảnh của ba người Dương Thiên, liền cưỡng chế dừng lại. Cuộc tranh đấu giữa cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, họ đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Với thực lực của họ, cũng không thể nào tranh lại được ba người Dương Thiên. Chiếu, bên trong khí lưu hỗn độn, thân ảnh Dương Thiên di chuyển với tốc độ kinh người. Thánh Vương Dương Thiên, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà muốn giết chết con hỗn độn cự mãng này đầu tiên sao? Giọng nói giận dữ của Thánh Vương Kim Vực vang lên, Thánh Vương Kim Vực, chẳng phải hơn 40 triệu năm trước ngươi đã thấy thực lực của ta rồi sao? Dương Thiên bình tĩnh đáp trả một câu, hơm, sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực lập tức trở nên vô cùng sầm xì. Thực lực của ông ta hơn Dương Thiên, nhưng lại không thể làm gì Dương Thiên. Chính là cuộc chiến hơn 40 triệu năm trước, khiến Dương Thiên được xếp vào trong hàng ngũ cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thánh Vương Dương Thiên, trước đây từng ra tay với ngươi một lần, tiếc là ngươi chỉ có thể trốn chạy một cách thảm hại. Lần này để ta xem thực lực của ngươi nào. Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói, hiện tại, vị trí của Dương Thiên cách hỗn độn cự mãng màu vàng là gần nhất. Thánh Vương Vô Mặc, ta cũng muốn giao thủ với ngươi lần nữa. Dương Thiên đáp lại, vẻ mặt không chút e sợ. Ô, xem ra bây giờ rất tự tin nhỉ. Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói, trong câu nói gần như không mang một chút sắc thái tình cảm nào. Huynh, tay phải Thánh Vương Vô Mặc nắm lại, trong tay liền xuất hiện một bảo vật như trường côn. Món bảo vật này có màu máu đỏ, bên trên còn phát ra khí tức vô cùng cuồng bạo, hiển nhiên đây là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích. Chương 2367, phòng ngự hoàn hảo. Xoạt, một tia sáng màu đỏ cực lớn tấn công thẳng về phía Dương Thiên, phát ra dao động pháp tắc vô cùng khủng bố, ngay cả khí lưu hỗn độn ở xung quanh khi tiếp xúc với dao động này cũng tan biến một cách nhanh chóng. Phía khác, một đường trường kiếm màu vàng ập tới, từ trên xuống dưới, chém thẳng về phía Dương Thiên. Với hai đường công kích này, nếu là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên bình thường cố tiếp chiêu, thì chắc chắn sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực đang liên thủ tấn công Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên nguy hiểm rồi. Thực lực của hắn so với Thánh Vương Kim Vực còn kém một chút. Thực lực của Thánh Vương Vô Mặc còn cường đại hơn Thánh Vương Kim Vực. Thực lực đạt đến trình độ hiện tại, muốn tiến thêm một bước thực sự vô cùng khó khăn. Thánh Vương Dương Thiên cho dù có thiên phú nghịch thiên, thực lực có tiến bộ, nhưng đối mặt với hai vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, có lẽ cũng sẽ bị đánh bại một cách dễ dàng. Đông đảo cường giả nhìn ba người cường giả Dương Thiên đang chiến đấu bên trong khí lưu hỗn độn, bàn tán xôn xao. Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn cuộc chiến ở phía xa, trong mắt chứa đựng sự lo lắng. Tuy nhiên, thực lực của Thánh Vương Sang Viên mặc dù cường đại, nhưng cách cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên vẫn có khoảng cách rất lớn. Nếu đi lên, không những không giúp được Dương Thiên, có thể còn ảnh hưởng tới Dương Thiên. Tiểu Quang, bên trong khí lưu hỗn độn, Dương Thiên nhìn hai đường công kích ập tới, theo phản xạ trực tiếp ra lệnh, khải giáp trên người hắn lập tức phát ra một dao động kỳ dị. Tiểu Quang, nếu cảm thấy không ổn, không chống đỡ được, thì nhanh chóng trốn vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Biết không, chỉ dựa vào sự tấn công của Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực, không thể làm ta trọng thương được. Dương Thiên truyền âm, vâng, thưa chủ nhân. Tiểu Quang trả lời nhanh. Quỳnh, dao động khí thế khủng bố trên người Dương Thiên bộc phát ra, nhìn hai đường công kích đang ập tới, trực tiếp huy động nắm đấm của mình. Cho dù năng lực của Tiểu Quang cường đại, nhưng hắn không thể nào không chút chống kháng, liền chắn lại được đòn tấn công của Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực một cách hoàn hảo. Như vậy thì không cường giả nào không nghi ngờ. Cuối cùng, khi hai đòn tấn công này chạm tới Dương Thiên, Dương Thiên chỉ cảm thấy dao động pháp tắc khủng bố ập tới, nhưng dường như bị một lớp phòng ngự chắn lại hoàn toàn ở bên ngoài. Sau đó liền biến mất một cách đột ngột, giống như hắn vừa tiếp xúc với một ngọn núi lớn, cảm nhận thấy một chút áp lực. Ngọn núi lớn đó liền bị di chuyển đến nơi khác một cách đột ngột. Chặn được rồi, trong lòng Dương Thiên thầm mừng. Cùng lúc này, đòn tấn công của Thánh Vương Kim Vực cũng rơi vào người hắn, sau đó bị ngăn lại bởi lớp màng mà Tiểu Quang tạo ra, cũng biến mất trong tức thì. Trong nháy mắt, đòn tấn công của hai vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên liền bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên những cường giả khác dĩ nhiên sẽ không biết trạng thái lúc này của hắn. Trong lòng Dương Thiên vui mừng, sắc mặt lại không chút biến hóa, tay phải hắn giơ ra bắt, còn hỗn độn cự mãng màu vàng đó liền bị hắn bắt lấy, sau đó bị hắn làm cho vỡ vụn thân thể, khí lưu hỗn độn mù mịt. Sau đó có một tấm lệnh bài màu trắng xuất hiện, trực tiếp đến bên người Dương Thiên, bị hắn thu lại. Vù, ngay lập tức, một ảnh sáng màu trắng bao trùm lấy Dương Thiên. Bên trong vòm sáng, Dương Thiên cảm giác không một sự tấn công nào có thể gây ra tổn thương cho hắn. Đòn tấn công của Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực bị Dương Thiên chống đỡ rồi. Sao có thể chứ, cơ thể Thánh Vương Dương Thiên lại không lùi ra sau một chút nào. hơn nữa khí thế trên người cũng không có bất cứ sự suy yếu nào. Sức phòng ngự của Thánh Vương Dương Thiên đã trở nên kinh khủng vậy sao? Trước kia khi hắn đấu với Thánh Vương Kim Vực, đối mặt với đòn tấn công của Thánh Vương Kim Vực, hắn còn không địch lại được. Cường giả xung quanh nhìn thấy đòn tấn công của Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực rơi vào người Dương Thiên, cơ thể Dương Thiên lại không dịch chuyển chút nào. Hơn nữa khí thế trên người không xảy ra bất cứ sự suy yếu gì. Thậm chí trực tiếp giết chết hỗn độn cự mãng ở trước mặt. Trong mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Đây là sự tấn công của hai vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Đều có lĩnh vực căn nguyên cường đại, mà lại bị Dương Thiên chắn lại một cách dễ dàng như vậy. Không thể nào, Thánh Vương Kim Vực giận dữ nói. Khí thế trên người Thánh Vương Dương Thiên không hề mạnh hơn trước bao nhiêu. Sao có thể chống lại sự tấn công của ta một cách hoàn hảo được? Thánh Vương Kim Vực bạo nộ. Trong mắt ông ta và Thánh Vương Vô Mặc liên thủ. Dương Thiên đáng nhẽ bị đánh lui một cách dễ dàng mới đúng. Thực lực đã đạt đến trình độ bây giờ rồi sao? Thánh Vương Vô Mặc nhìn Dương Thiên với sắc mặt lạnh lùng. Không biết trong lòng ông ta nghĩ gì? Đột nhiên, Thánh Vương Kim Vực lộ ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Ngưng tụ trường kiếm màu vàng to lớn, lại tấn công vào Dương Thiên, nhưng đòn tấn công của hắn còn cách Dương Thiên một khoảng liền bị dừng lại. Ánh sáng trắng trên người Dương Thiên hơi dao động, đường kiếm quang to lớn này liền trực tiếp biến mất. Hiển nhiên, giống như chùm sáng màu trắng nói trước đó, Dương Thiên bây giờ đã trong trạng thái được bảo vệ. Ha ha, Thánh Vương Kim Vực, thời gian dài như vậy, thực lực của ngươi vẫn không có bất cứ sự biến hóa gì. Dương Thiên lớn tiếng cười nói, ban nãy hắn cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực. Còn về việc có bao nhiêu phần tấn công vào người hắn, với khả năng phòng ngự của tự thân hắn, chắc chắn cũng không có cường giả nào biết được. Vì vậy, trong cuộc chiến lúc nãy, cũng không có cường giả nào sẽ ngờ được là hắn dựa vào tiểu quang để phòng ngự tấn công. Đều cho rằng sức phòng ngự cường đại từ thân sắc hắn. Dù sao thì chuyện thân sắc Dương Thiên có sự phòng ngự cường đại là chuyện mà cường giả nào cũng biết. Hừm, Thánh Vương Kim Vực hừ lạnh một tiếng. Sâu trong đáy mắt toàn là sự u ám. Không ngờ kẻ yếu năm xưa chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp khi gặp ta. Bây giờ lại đã có thực lực cường đại như vậy. Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói. Đợi chuyện ở đây kết thúc. Thánh Vương Dương Thiên, ta muốn đấu với ngươi một trận tử tế. Thánh Vương Vô Mặc sẽ có cơ hội. Trong mắt Dương Thiên cũng lộ ra một sự lạnh lùng. Chương 2368, Thánh Chủ Cổ Linh và Thánh Chủ Ám Ảnh 1. Trong mắt Dương Thiên cũng lộ ra sự lạnh lùng. Thánh Vương Vô Mặc đột nhiên ra tay với hắn. Hắn phải dựa vào Thánh Vương Hình Nguyệt mới có thể chạy thoát được. Chuyện này hắn sẽ luôn ghi nhớ. Thân ảnh Dương Thiên chuyển động, lần nữa quay trở lại con đường màu trắng. Hiện tại vốn không phải là cơ hội tốt để chiến đấu với Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực. Hơn nữa lộ ra sự tồn tại của tiểu quang trước mắt nhiều cường giả như vậy cũng không phải là hành. Động sáng suốt, dầm, lại có dao động kỳ lạ truyền đến. Trong khí lưu hỗn độn, có cự mãng hỗn độn xuất hiện, hơn nữa ở hai vị trí đều có màu vàng. Hiển nhiên, lại xuất hiện lệnh bài sinh mệnh mới rồi. Dương Thiên khẽ động tâm, hắn muốn bay ra ngoài, nhưng hai cự mãng hỗn độn kia cách hắn khá xa. Có hai cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên trực tiếp xuất thủ. Dù sao thì bên trong hành tinh thần bí này vô cùng rộng lớn. Dương Thiên cho dù thực lực mạnh, cũng không thể tùy ý đi đến bất kỳ khu vực nào. Sư phụ, Thánh Vương Sang Viên. Chúng ta đi tìm những lệnh bài sinh mệnh khác đi. Dương Thiên trực tiếp nói. Cường giả đến đây rất nhiều. Nhưng những cường giả chân chính đứng đầu lại rất ít. Dương Thiên có hy vọng rất lớn rằng lần sau có thể lấy được lệnh bài sinh mệnh khác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày rồi lại một ngày qua đi. Cự mãng màu vàng không ngừng xuất hiện. Ngày đầu tiên xuất hiện gần 10 con. Những ngày sau gần như là một ngày một con. Có những lúc sau khi chúng xuất hiện, thực lực thậm chí có thể lên đến cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Rất nhiều cường giả căn bản không thể giết được chúng. Đợi Thánh Vương Dương Thiên, Thánh Vương Vô Mặc đến kịp mới có thể giết chết được chúng. Vậy nên, rất nhanh, Dương Thiên đã lấy được 3 lệnh bài sinh mệnh. Thánh Vương Vô Mặc cũng như vậy, lấy được vài lệnh bài. Sau 1 tháng, Thánh Tinh Cổ Linh cũng có một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đến đây. Thánh Vương Cổ Hoành có hình dáng giống như sinh mệnh loài chim. Có điều thân thể cực kỳ khổng lồ, trông giống như sinh mệnh nham thạch. Thánh Vương Cổ Hoành đã trở thành cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên từ kỷ nguyên trước nữa. Thời gian tồn tại còn lâu hơn Thánh Vương Vô Mặc rất nhiều. thực lực hiện tại gần như không có cường giả nào có thể biết rõ được. 3 tháng trôi qua rất nhanh, toàn bộ 100 cự thú hỗn độn màu vàng cuối cùng đã xuất hiện. 100 lệnh bài sinh mệnh cũng đã được rất nhiều cường giả lấy được. Một mình Dương Thiên lấy được 6 lệnh bài sinh mệnh, đương nhiên, hắn đưa những cái còn lại cho những cường giả khác trong nhân tộc sử dụng. Sau 100 ngày, gần như tất cả các cường giả đều đã tụ họp ở đầu 9 con đường màu trắng. Tập hợp đủ 100 lệnh bài sinh mệnh là có thể tiến vào trong điện sinh mệnh, có cơ hội lấy được truyền thừa. Bây giờ, không có bất cứ cường giả nào biết được truyền thừa này rốt cuộc là cái gì. Họ không có cơ hội, không có nghĩa trong lòng họ không tò mò. Sau khi các cường giả đến, một luồng dao động chớp qua, chùm sáng màu trắng lại xuất hiện. Chúc mừng mọi người đã tập hợp đủ 100 lệnh bài sinh mệnh. Mọi người đã có tư cách tiến vào điện sinh mệnh, lấy được một cơ hội vĩnh hằng. Vĩnh hằng, vĩnh hằng là gì? Toàn bộ những vũ trụ căn nguyên trải qua kỷ nguyên hủy diệt. Vũ trụ căn nguyên tồn tại lâu dài nhất cũng chỉ được 5 kỷ nguyên mà thôi. Không có gì là vĩnh hằng thật sự, trừ khi trong một vũ trụ căn nguyên có thể có những cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Hoàn chỉnh xuất hiện một cách liên tục, không ngừng, cường giả chỉ có thể tiến bộ nhanh chóng trong kỷ nguyên đầu. Những kỷ nguyên sau này phải chịu hạn chế rất lớn, những cường giả không nhịn được lập tức nghi vấn, chỉ có ánh mắt của nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Hoành. Thánh Vương Vô Mặc phát sinh biến hóa mãnh liệt, sau khi dung hợp 9 hệ pháp tắc liền lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Chính là pháp tắc thứ 10 của tinh vực căn nguyên này. Cũng là pháp tắc tối cao, lĩnh ngộ được nó là có thể giúp cho vũ trụ căn nguyên của bản thân kéo dài thêm thời gian tồn tại. Mà truyền thừa ở đây chính là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Chủ nhân của ta đã lưu giữ kinh nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh ở trong điện sinh mệnh này. Người nào lấy được sự công nhận của chủ nhân, người đấy sẽ có được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh này. Chùm sáng màu trắng nói, dầm, đột nhiên, trong mắt của tất cả các cường giả lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Có điều bên trong còn chất chứa vẻ hoài nghi. Pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tối cao, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe đến nó. Pháp tắc sinh mệnh là gì? Từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Có lẽ là thật, các người nhìn sắc mặt của Thánh Vương Cổ Hoành, Thánh Vương Vô Mặc xem. Có những cường giả nghi ngờ, nhưng nhìn ánh mắt của Thánh Vương Cổ Hoành, Thánh Vương Vô Mặc, họ liền giật mình. Lúc này, 3 cường giả Thánh Vương Cổ Hoành, Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực đang vô cùng kích động. Vậy mà là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, thứ mà chủ nhân mong muốn nhất, không ngờ bây giờ lại xuất thế. Sắc mặt Thánh Vương Cổ Hoành tràn đầy sự kích động, ông ta dùng phân thân trong thánh tinh cổ linh, nhanh chóng bay đến một hành tinh. Chương 2369, Thánh Chủ Cổ Linh và Thánh Chủ Ám Ảnh 2. Thánh Vương Cổ Hoành, đây là nơi Thánh Chủ bế quan, không cường giả nào được phép làm phiền. Một cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên xuất hiện bên ngoài hành tinh. Nhìn Thánh Vương Cổ Hoành không chút sợ hãi e dè, ta có chuyện cần bẩm báo với hai vị Thánh Chủ. Trong tinh vực căn nguyên đã xuất hiện truyền thừa pháp tắc sinh mệnh mà cường giả đã lưu lại trước. Đó, pháp tắc sinh mệnh không dễ gặp được, cường giả có thể lưu lại truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Thực lực nhất định cao ngất trời, nói không chừng sẽ có tác dụng với Thánh Chủ. Thánh Vương Cổ Hoành lập tức nói, pháp tắc sinh mệnh. Trên mặt cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên có hình dáng giống yêu tộc lập tức lộ ra sự kích động. Rõ ràng là ông ta có nghe qua. Người đợi chút, ta đi liên hệ với Thánh Chủ. Vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên quay người tiến vào trong hành tinh nhìn có vẻ bình thường. Này, vù, vài phút sau, một khí thế dao động cực kỳ khủng bố bao trùm cả khu vực rộng lớn này. Cả Thánh Vương Cổ Hoành cũng bị bao phủ bên trong. Thánh Vương Cổ Hoành ở dưới khí thế này cảm thấy bản thân chỉ nhỏ bé như con kiến. Trong một hư không xa hành tinh này, có những cung điện khổng lồ. Trong cung điện đều có những cường giả đang ở. Hơn nữa họ còn là cường giả cấp thời không cường đại. Dao động khí thế quá lớn rồi. Đây chính là dao động của Thánh Chủ Cổ Linh. Đã hơn một kỷ nguyên Thánh Chủ Cổ Linh và Thánh Chủ Ám Ảnh không có động tĩnh gì rồi. Vậy mà bây giờ họ lại xuất hiện. Đi thôi, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Rất nhiều cường giả cấp thời không nhanh chóng bay đến hành tinh. Khí thế uy áp khủng bố duy trì được một phút, sau đó dần biến mất, Thánh Vương Cổ Hoành và những cường giả cấp thời không khác đang lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, trong hư không trước mắt họ xuất hiện hai thân ảnh, trong đó có một cường giả toàn thân gần như được bao phủ bởi giáp vảy. Hình dáng trông giống như sinh mệnh nham thạch, vị còn lại là một cây màu đen khổng lồ, toàn thân đang phát ra những dao động khí tức lạnh băng. Bái kiến thánh chủ Cổ Linh và thánh chủ Ám Ảnh. Tất cả cường giả đều vô cùng cung kính chào. Hai vị này chính là tồn tại nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh, giúp cho thánh tinh Cổ Linh tồn tại được 2 kỷ nguyên. Cổ Hoàng, ngươi nói pháp tắc sinh mệnh xuất hiện trong tinh vực căn nguyên ư? Thánh chủ Cổ Linh cất lời, giọng nói của thánh chủ rất ấm áp, gần như không có chút uy nghiêm nào, nhưng lại gây áp lực cho rất nhiều cường giả cấp thời không. Đúng vậy, thánh chủ Cổ Linh, đây là những lời mà chùm sáng màu trắng nói. Thánh vương Cổ Hoành đáp lại, ông ta vung tay lên, trong hư không liền xuất hiện một màn hình, chùm sáng màu trắng xuất hiện trong màn hình, sau đó giảng giải những tin tức có liên quan đến pháp tắc sinh mệnh. Thánh chủ, bản thể của ta vẫn luôn ở trong hành tinh thần bí kia. Nghe được tin tức liên quan đến pháp tắc sinh mệnh, liền lập tức đến đây báo cáo. Hành tinh nào? Thánh chủ Ám Ảnh hỏi. Ông ta dùng giọng nói vô cùng lạnh lùng, không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào, khiến người ta phải e dè. Thánh chủ Ám Ảnh, mời ngài xem. Thánh vương Cổ Hoành vung tay phải lên, màn hình trong hư không lại phát sinh biến hóa, một hành tinh hỗn độn khổng lồ cứ như vậy xuất hiện trong hư không. Vô cùng kỳ lạ, đây là hành tinh vì pháp tắc sinh mệnh mới được sinh ra. Thể tích của hành tinh này lên đến mức độ kinh người. Vậy thì cường giả lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh ở hành tinh này đã đạt đến trình độ như nào chứ? Thánh chủ Cổ Linh nhìn hành tinh này, liếc nhìn thánh chủ Ám Ảnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Hiện tại họ đang tìm hiểu theo phương hướng này, tất nhiên sẽ dễ dàng nhìn ra được nguyên nhân hình thành của hành tinh. Rất tốt, đây thực sự là truyền thừa sinh mệnh do tồn tại vô cùng cường đại để lại. Nếu như lấy được nó, sẽ giúp ích rất nhiều cho ta và Ám Ảnh. Thánh chủ Cổ Linh gật đầu nói, sắc mặt thánh vương Cổ Hoành lập tức hiện rõ sự vui mừng. Ông ta lúc trước thực ra cũng không chắc chắn lắm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của thánh chủ Cổ Linh và thánh chủ Ám Ảnh, ông ta đã xác nhận được độ thật giả của tin tức này. Nếu như nó có ích cho thánh chủ Cổ Linh và thánh chủ Ám Ảnh, vậy thì thánh tinh Cổ Linh bọn họ có thể tồn tại thêm vài kỷ nguyên nữa. Truyền thừa sinh mệnh hư vô mơ hồ, muốn khắc họa được ra là chuyện vô cùng khó khăn. Huống hồ là để lại một phần truyền thừa, vậy nên chắc chắn vị cường giả kia đã phải trả một cái giá khổng lồ. Có điều bất luận thế nào, phần truyền thừa này, thánh tinh Cổ Linh chúng ta cũng phải lấy được. Thánh chủ Cổ Linh nói, Ám Ảnh, chúng ta đã biến mất hơn một kỷ nguyên trong tinh vực căn nguyên rồi. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa trong tinh vực căn nguyên. Chắc không có cường giả nào nhớ chúng ta đâu. Trên người thánh chủ Cổ Linh phát ra một dao động khủng bố. Dao động này, tuy không quá mãnh liệt, nhưng lại khiến bất cứ cường giả nào, bao gồm cả cường giả cấp thánh vương 7 nguyên thánh vương Cổ Hoành cũng cảm thấy tim đập nhanh. Một cách khó hiểu, chương 2370, 4 cường giả mạnh nhất. Ta tin họ sẽ nhớ ra rất nhanh. Thánh vương Cổ Hoành, vị trí đó ở đâu? Đưa chúng ta đến đó. Thánh chủ Ám Ảnh mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng, ông ta vung tay phải lên. Một dao động liền bao trùm lấy thánh vương Cổ Hoành. Toàn bộ thân ảnh của 3 vị cường giả đã biến mất. Vài giây sau, 3 cường giả thánh vương Cổ Hoành từ trong tấm màng mỏng hỗn độn thánh tinh Cổ Linh đi ra ngoài. Nghe đồn có tồn tại luyện hóa vũ trụ căn nguyên, có thể giúp bản thân lập tức xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ căn nguyên. Thậm chí nói sao làm vậy, có thể thay đổi quy tắc ở một nơi nào đó. Thánh vương Cổ Hoành nhìn tình cảnh trước mắt, sâu trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, ngay cả với tốc độ của ông ta. Muốn đi từ khu vực vừa rồi ra bên ngoài tấm màng hỗn độn thánh tinh Cổ Linh, cũng phải mất mấy tháng, bây giờ lại chỉ cần vài giây thôi. Có điều, thánh vương Cổ Hoành không hề do dự, trực tiếp thông báo chi tiết vị trí cho thánh chủ Cổ Linh và thánh chủ Ám Ảnh. Đột nhiên, xuất hiện một khe nứt không gian, sau đó cả 3 vị cường giả đều đi vào trong khe nứt. Thánh tinh Bắc Ma, trên hành tinh nhìn có vẻ bình thường này, truyền đến một tiếng gào thét khủng bố. Rất nhiều cường giả cấp thời không đang chờ đợi một cách cung kính ở bên ngoài hành tinh này. Trong hư không, xuất hiện một cự thú giống loài báo đen, hình thể khổng lồ, toàn thân đen như mực, trên người phát ra khí tức vô cùng u ám, bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Ông ta đứng thẳng trong hư không, nhìn qua những cường giả phía dưới, bái kiến thánh chủ Bắc Ma. Tất cả cường giả cấp thời không vô cùng cung kính, cự thú có tướng mạo giống báo đen này chính là cường giả mạnh nhất của thánh tinh Bắc Ma, đã rất lâu rồi không vào tinh vực căn nguyên. Thánh chủ Bắc Ma nhìn về phía xa, thân ảnh chuyển động, rồi biến mất. Đi cùng với ông ta còn có vài cường giả cấp thời không của Thánh Tinh Bắc Ma. Trên hành tinh Thánh Tinh Diệu Nguyên, xuất hiện một cường giả yêu tộc toàn thân được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm. Giống hồ ly, trên người có ba cái đuôi, cơ thể tản ra khí tức vô cùng nóng nực. Pháp tắc sinh mệnh xuất hiện, không biết Thánh Chủ Cổ Linh và Thánh Chủ Ám Ảnh có động thủ hay không. Ánh mắt của yêu hồ ba đuôi này lạnh lùng, thân ảnh lập tức biến mất. Trong hành tinh thần bí, rất nhiều cường giả đang tụ họp trong khu vực nội bộ. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, rồi lại trở nên vô cùng kích động. Tuy họ không rõ những tin tức mà trùm sáng màu trắng trước mắt nói là thật hay giả, nhưng nhìn sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng của Thánh Vương Cổ Hoành, Thánh Vương Vô Mặc, họ đã suy đoán được ra một vài chuyện. Tin tức liên quan đến truyền thừa pháp tắc sinh mệnh chắc chắn là sự thật. Đúng vậy, trong tam đại thánh tinh đều có những tồn tại cường đại nắm giữ được pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn. Chỉnh, theo những gì mà trùm sáng màu trắng này nói, sau này muốn tiến bộ, cần phải thử tiếp xúc với pháp tắc sinh mệnh. Nói thẳng ra, thì truyền thừa pháp tắc sinh mệnh này đối với chúng ta tạm thời không có tác dụng gì. Bởi vì thực lực của chúng ta vẫn còn quá thấp, nhưng đối với tam đại thánh tinh mà nói, chắc chắn là cơ duyên mà họ nằm mơ cũng muốn có được. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ, có điều trong ánh mắt họ cũng tràn đầy vẻ khát vọng. Còn một khoảng thời gian dài nữa mới đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Nói không chừng họ có thể gặp được cơ duyên cực lớn, có thể thành công nắm giữ được pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh. Đến khi đó, truyền thừa này cũng trở nên vô cùng quan trọng đối với họ. Được rồi, hiện tại tin tức liên quan đến pháp tắc sinh mệnh, ta đều đã nói cho các ngươi rồi. Toàn bộ 100 cường giả tiến vào trong điện sinh mệnh, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Trùm sáng màu trắng nói, một luồng dao động kỳ lạ chớp qua, bên trên tấm màng mỏng màu trắng khổng lồ đang bao trùm tòa cung điện, xuất hiện một cánh cửa. Các cường giả không ngừng tiến vào bên trong. Dương Thiên, chúng ta cũng đi vào thôi. Thánh Vương Sang Viên nói, lúc này, ông ta và nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Nguyên cũng tràn đầy kích động. Bây giờ, trong nhân loại vũ trụ tinh lâm, Thánh Vương Sang Viên có chút hy vọng trở thành cường giả nắm giữ được pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh, khả năng thành công của Dương Thiên so với Thánh Vương Sang Viên cao hơn rất nhiều. Nếu như lấy được, vũ trụ tinh lâm của họ có khả năng sẽ tồn tại được 3-4 kỷ nguyên, thậm chí dài hơn. Dương Thiên gật đầu, đi vào bên trong màng mỏng màu trắng. Sau khi vị cường giả thứ 100 tiến vào bên trong, cánh cửa phía trên của màng mỏng màu trắng lại biến mất trong nháy mắt. Nhưng cường giả ở bên ngoài rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảnh trong đó. Vù, bỗng nhiên, một dao động kỳ dị hiện lên. Sau đó có một hình bóng đang ngưng tụ chậm rãi. Hư ảnh này hoàn toàn bị ánh sáng màu trắng bao phủ, nhìn không rõ ràng. Hoan nghênh mọi người đến điện sinh mệnh, một thanh âm vang lên. Nghe thấy âm thanh này vô cùng hùng hậu, nhưng cũng có thể cảm nhận được uy lực trong đó. Trong điện sinh mệnh này thì có ta lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc sinh mệnh. Chỉ là ta hao phí cái giá quá lớn mới giữ lại một phần cuối cùng. Cất trong thủy tinh hỗn độn. Thủy tinh hỗn độn này chỉ có thể cho phép ý thức của một vị cường giả tiến vào bên trong. Hư ảnh này quét mắt liếc nhìn đám đông cường giả, nói, cho nên, lần này sẽ chỉ có một vị cường giả đạt được truyền thừa. Chỉ có một phần sao? Dương Thiên nhìn hư ảnh này, trong lòng yên lặng nói, giống như truyền thừa Tấn Vân có thể phục chế thành nhiều phần. Không có hạn chế, chỉ là pháp tắc sinh mệnh vốn vô cùng kỳ dị, thậm chí xếp phía trên pháp tắc hai hệ đỉnh phong là không gian và thời gian. Muốn lưu truyền tới nay thì tự nhiên là điều vô cùng gian nan. Nếu không thì cũng sẽ không có nhiều cường giả không biết sự tồn tại của pháp tắc sinh mệnh như vậy. Chương 2371, Thánh Vương Cửu Nguyên xuất hiện. Hư ảnh màu trắng nhìn về phía đông các cường giả, nói, ta là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Đối với cường giả có thiên phú nghịch thiên không đạt tới mức nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ thì truyền thừa này cũng không hề có tác dụng đối với các ngươi. Cho nên, cuộc khảo nghiệm đầu tiên là khảo nghiệm đối với năng lực lĩnh ngộ của các ngươi. Các ngươi sẽ tiến vào bên trong một vùng không gian, ở nơi đó, lĩnh ngộ của các ngươi đối với pháp tắc sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Ta cho các ngươi 10 triệu năm thời gian, 10 vị cường giả tiến bộ lớn nhất có thể tiến vào bên trong khảo nghiệm tiếp theo. Điều này không công bằng, bọn ta là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, vốn khó mà tiến bộ, kẻ yếu khác lại chiếm ưu thế cực lớn. Âm thanh của hư ảnh màu trắng vừa dứt, Thánh Vương Vô Mặc liền lạnh lùng nói, đối với tiến triển của tình huống này, tự nhiên là các đại cảnh giới đều có khác biệt, tiến bộ một điểm ở cảnh giới cấp Thánh Vương bảy nguyên thì hoàn toàn có thể tương đương với một tiến bộ lớn của cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên. Trong lòng của ta tự có phán đoán, âm thanh hư ảo màu trắng không có bất kỳ thay đổi gì nói, nhưng ta có thể phán đoán ra ngươi là cường giả của kỷ nguyên trước. Mặc dù thực lực đạt đến cấp Thánh Vương bảy nguyên, nhưng muốn tiến bộ nữa thì vô cùng gian nan. Muốn có được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh thì khả năng của ngươi gần bằng không. Hư ảnh màu trắng lại trực tiếp phủ định lời của Thánh Vương Vô Mặc. Hừ, trong lòng Thánh Vương Vô Mặc hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì nữa. Sắc mặt của ông ta vô cùng u ám, bao gồm cả sắc mặt của một vài vị cường giả khác đến từ Tam Đại Thánh Tinh cũng u ám. Hiện tại bọn họ chịu đựng tiếp nhận bài xích giữa thiên địa. Nếu họ muốn tiến bộ lần nữa thì rất gian nan, cần trả giá nhiều hơn so với những cường giả khác. Được rồi, hiện tại liền tiến vào trong không gian đi. Hư ảnh màu trắng nói thẳng, Giao, Dương Thiên chờ 100 vị cường giả trước người đều xuất hiện ở cổng màu trắng. Hiển nhiên, đây chính là lối vào của không gian. Trong ánh mắt Dương Thiên có sự thận trọng, nhưng nhìn hướng về phía cổng màu trắng, hắn vẫn không hề do dự rồi trực tiếp dậm chân đi vào. Hắn có lòng tin trong tương lai sẽ nắm giữ được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Chắc chắn truyền thừa pháp tắc sinh mệnh này vô cùng quan trọng đối với hắn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, Dương Thiên xuất hiện trong không gian cực lớn, một mảnh trắng xóa trong không gian này, chỉ là trong hư không lại có rất nhiều bí văn pháp tắc hiện ra. Ở đây, thậm chí Dương Thiên cảm giác tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình nhanh hơn một chút. Thời gian cần tu luyện trong không gian này là 10 triệu năm sao? Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, hiện tại tốc độ tiến bộ pháp tắc dung hợp của hắn kinh người. Thời gian 10 triệu năm có thể đủ sức đột phá đến cấp Thánh Vương bảy nguyên. Giao, khi Dương Thiên đang suy nghĩ, bỗng nhiên, bên cạnh hắn, một hư ảnh trực tiếp ngưng tụ, lại là hư ảnh màu trắng trước đó xuất hiện trong điện sinh mệnh. Trong lòng Dương Thiên giật mình, không biết nguyên nhân khiến hư ảnh màu trắng xuất hiện, hoan nghênh người sở hữu luyện thể quyết kỷ nguyên này đã đến. Hư ảnh này nhìn Dương Thiên, một âm thanh lại vang lên, trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng chưa đến một giây liền kịp phản ứng, nói, ngươi cũng là chủ nhân của luyện thể quyết, từ đầu tới đuôi hắn đều không có biểu hiện đặc biệt gì, lại bị hư ảnh màu trắng này trực tiếp phán đoán ra. Có thể nói là đúng, dường như hư ảnh màu trắng không có bất kỳ dao động tâm tình gì, vẫn ngữ khí như trước, nói, trong vô số kỷ nguyên trước, ta có tên tuổi, gọi là Thánh Vương Cửu Nguyên, Thánh Vương Cửu Nguyên. Dương Thiên kinh ngạc nhìn hư ảnh trước mắt, Thánh Vương Cửu Nguyên, thiên phú nghịch thiên, tự sáng tạo pháp tắc cửu nguyên, khiến cho vũ trụ căn nguyên của mình tồn tại 200 kỷ nguyên thời gian. Siêu tập rất nhiều ký tự căn nguyên, với Dương Thiên, thậm chí Thánh Vương Cửu Nguyên ở một vài phương diện sánh được trụ huyền. Đúng, ta chỉ là Thánh Vương Cửu Nguyên, nhưng cũng không phải, hư ảnh màu trắng nói, Thánh Vương Cửu Nguyên chân chính đã sớm chết, nhưng hắn lại lưu lại một chút ý thức. Ta liền nghĩ đến chút ý thức kia, không có bất kỳ tình cảm gì, có thì chỉ có ký ức. Trong lòng Dương Thiên rung động, đang yên lặng nghe, không nói tiếng nào, có phải là trong lòng nghi hoặc nguồn gốc của tòa DTH tần bí này trong hành tinh hỗn độn phải không? Hư ảnh màu trắng hỏi, Dương Thiên gật đầu, nhìn hư ảnh màu trắng. Thật ra, hành tinh hỗn độn thần bí này là chủ thể sáng tạo ra. Trong thời gian kỷ nguyên thứ nhất, hành tinh hỗn độn này hình thành bên trong cơ thể chủ thể. Đợi đến thay đổi hoàn chỉnh, thậm chí có thể trở thành vũ trụ căn nguyên thứ 10.001 trong tinh vực căn nguyên. Khi đó hoàn toàn có thể trốn tránh kỷ nguyên hủy diệt. Chỉ cần tuổi thọ vô tận, bên trong hành tinh này có thể đạt tới vĩnh hằng chân chính. Hư ảnh màu trắng không hề giấu giếm gì, trực tiếp nói, xem ra có chút giống với những gì ta nghĩ trong lòng. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn suy đoán hành tinh hỗn độn thần bí này phải chăng có quan hệ với cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, nhưng mà hắn chưa hề nghĩ tới, đây là vũ trụ được hình thành bên trong Thánh Vương Cửu Nguyên. Đáng tiếc, khoảng cách vũ trụ này cách thể hoàn chỉnh lại rất lớn. Chủ thể cũng có chênh lệch đối với lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh. Khi chủ thể tồn tại, bên trong còn có thể có sinh mệnh gì, nhưng chủ thể chết, hành tinh này trực tiếp cô quạnh, tất cả sinh mệnh cũng biến mất. Hư ảnh màu trắng tiếp tục nói, Dương Thiên im lặng, vĩnh hằng khó cầu, hùng mạnh như trụ huyền, Thánh Vương Cửu Nguyên cường giả nghịch thiên như vậy đều biến mất trong kỷ nguyên lâu dài. Cho đến bây giờ, thậm chí không có để lại bao nhiêu vết tích tồn tại. Chương 2372, hướng dẫn Dương Thiên một. Pháp tắc sinh mệnh vô cùng hùng mạnh, nhưng nếu không lĩnh ngộ hoàn chỉnh thì cuối cùng sẽ có ngày bỏ mạng. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, ông ta nhìn Dương Thiên, thay đổi cách nói, nhưng chủ thể lại muốn lưu lại hy vọng, ông ta sẽ tự mình lĩnh ngộ một phần truyền thừa của pháp tắc sinh mệnh để lại rồi chờ ngươi đến. Chờ ta đến, Dương Thiên sững sờ, hỏi, Thánh Vương Cửu Nguyên biết ta, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lòng Dương Thiên tràn đầy nghi hoặc, chắc chắn khoảng cách chênh lệch giữa kỷ nguyên này của hắn và Thánh Vương Cửu Nguyên vô cùng xa xôi. Hiện tại Thánh Vương Cửu Nguyên lại nói đem cơ duyên này cho hắn. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Cường giả có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian nhưng muốn dự báo tương lai thì Dương Thiên chưa từng nghe qua, không phải biết ngươi mà là biết kỷ nguyên này của ngươi. Thánh Vương Cửu Nguyên giải thích nói, hiện tại kỷ nguyên này là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất. Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh đang xuất hiện trong khoảng thời gian này, cũng là phương pháp chủ thể lưu lại, bởi vì thông qua ký tự căn nguyên có thể âm thầm cảm thấy người sở hữu luyện thể quyết lần này, cũng chính là thực lực của ngươi đạt đến cấp độ nhất định, cho nên ra đời rồi. Dương Thiên im lặng, trong đầu lại lướt qua rất nhiều suy nghĩ, cơ duyên này đặc biệt xuất hiện vì hắn. Mặt khác, trước kia Thánh Vương Hình Nguyệt đã từng giảng về Thánh Vương Vũ Hồn trong kỷ nguyên trước, nói kỷ nguyên này là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng ông ta không hề nói rốt cuộc thời cơ này là gì. Hiện tại Thánh Vương Cửu Nguyên còn nói ra lời nói tương tự như vậy. Thánh Vương Cửu Nguyên, đây rốt cuộc là có ý gì? Thời đại tốt nhất, thời đại xấu nhất, rốt cuộc là nói rõ cái gì? Dương Thiên nhịn không được hỏi, không rõ ràng, trong trí nhớ của ta không có thông tin về phương diện này. Điều ta muốn làm là xuất hiện trong kỷ nguyên này, sau đó giao truyền thừa cho ngươi. Thánh Vương Cửu Nguyên lắc đầu nói, giao cho ta. Dương Thiên sững sờ, nhưng hiện tại đám đông cường giả đều đang tiếp nhận khảo nghiệm. Đúng, cái gọi là khảo nghiệm đối với những cường giả khác cũng chỉ là một hình thức. Khảo nghiệm cuối cùng có liên quan đến ngươi, Thánh Vương Cửu Nguyên nói, trong vòng khảo nghiệm cuối cùng thì ngươi sẽ biết được tại sao. Ông ta nhìn Dương Thiên, nói, hiện tại cảnh giới của ngươi đã đạt đến cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Có lẽ cách đột phá cấp Thánh Vương 7 Nguyên không xa. Dương Thiên chỉ có thể thu lại nghi ngờ trong lòng. Gật đầu nói, còn thời gian 10 triệu năm, có lẽ ta có thể đột phá, vậy ngươi ở đây tu luyện đi, ta ở đây hướng dẫn ngươi, tranh thủ giúp ngươi đột phá nhanh hơn. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, tạ ơn Thánh Vương Cửu Nguyên, ánh mắt của Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Nhưng Thánh Vương Cửu Nguyên nắm giữ hoàn chỉnh sự tồn tại của pháp tắc dung hợp chín hệ. Chắc chắn khả năng lĩnh ngộ đối với pháp tắc đạt đến mức thâm sâu. Hắn không do dự, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Trên thân tản ra một luồng dao động kỳ dị. Hơn nữa, ở trong Long Phượng Nguyên Châu, chỉ có phân thân Thú Quang Diễn đang luyện hóa phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng. Pháp tắc Cửu Nguyên quen thuộc, thời gian cách biệt lâu như vậy còn có thể nhìn thấy lần nữa. Dường như suýt chút nữa Thánh Vương Cửu Nguyên cảm giác được dao động pháp tắc của Dương Thiên. Cảm thán nói, pháp tắc Cửu Nguyên là chủ thể của ông ta sáng tạo. Tay phải của Thánh Vương Cửu Nguyên cử động. Trong hư không liền trực tiếp xuất hiện Cửu Nguyên Liên, nhìn thuộc tính của nó, chính là 8 hệ Cửu Nguyên Liên khác bên cạnh pháp tắc hệ thủy. Trong lòng Dương Thiên hơi động, hắn nhìn Thánh Vương Cửu Nguyên, Cửu Nguyên Liên được sáng tạo thông qua ký tự căn nguyên. Thật ra phương diện dung hợp của nó cũng có rất nhiều phương pháp. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, Cửu Nguyên Liên trước mắt hắn trở nên vô cùng to lớn. Sau đó thông qua các phương thức dung hợp lại liên tục. Sau đó những cửu nguyên liên này lại biến thành pháp tắc 8 hệ. Nhanh chóng dung hợp tạo ra thay đổi. Ánh mắt của Dương Thiên sáng lên. Thay đổi vừa nãy khiến trong lòng hắn có rất nhiều xúc động. Thực lực của Thánh Vương cửu nguyên ngập trời. Thậm chí có thể để cho vũ trụ căn nguyên mà bản thân ở tồn tại đến 200 kỷ nguyên. Hiện tại việc Dương Thiên đang dung hợp pháp tắc chắc chắn không có bất kỳ bí mật gì đối với Thánh Vương cửu nguyên. Giống như cảnh giới bây giờ của Dương Thiên đến xem cường giả cấp hắc động đột phá đến cấp lĩnh chủ. Không có bất kỳ độ khó gì, Dương Thiên không hề lãng phí thời gian, biết Thánh Vương Cửu Nguyên đang hướng dẫn hắn, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn, chỉ riêng phân thân Thú Quang Diễn luyện hóa phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng đang không ngừng. Nghiệm chứng kích động trong lòng của hắn, thậm chí tốc độ tu luyện của hắn tăng lên một chút. 100 vị cường giả đều chờ trong không gian của mình để lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng 99 vị cường giả khác lại không biết. truyền thừa pháp tắc sinh mệnh này ngay từ đầu đã định sẵn giao cho Dương Thiên. Bọn họ không có bất kỳ hy vọng gì. Thời gian trôi nhanh, xung quanh hành tinh hỗn độn thần bí liên tục có cường giả đến. Sau đó tiến vào bên trong, mặc dù nói có 100 vị cường giả đang tiến hành khảo nghiệm, chọn ra người truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, những cường giả khác không thể có cơ hội, nhưng trong những khí lưu hỗn độn này, đều có bảo vật, thậm chí có chí bảo pháp tắc hỗn độn, chắc chắn sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả đến đây. Các cường giả lưu lạc trong tinh vực căn nguyên thì ngoài cơ duyên chính là vì tìm kiếm bảo vật lớn. Mạnh hơn, chương 2373, hướng dẫn Dương Thiên 2. Răng rác, bỗng nhiên, trong hư không trực tiếp xuất hiện một khe nứt to lớn. Vô số khí lưu hỗn độn lan tràn, ở trong khe, hình bóng mấy vị cường giả trực tiếp xuất hiện, một vị cường giả dường như toàn thân bị giáp vảy bao phủ, giống như sinh mệnh nham thạch, còn có một vị là một gốc cây to lớn màu đen. Toàn thân tản ra dao động khí tức lạnh lẽo, ở sau lưng nó chính là Thánh Vương Cổ Hoành. Khi bọn họ xuất hiện, toàn bộ trong hư không đều truyền đến một trận áp bách to lớn. Mấy vị cường giả ở gần dưới áp bách này, trong nháy mắt trong lòng truyền đến cảm giác tim đập vô cùng nhanh. Kia là một trong hai cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Vị này là Thánh Vương Cổ Hoành và Thánh Tinh Cổ Linh. Vậy mà hắn lại đứng sau hai vị cường giả khác. Cường giả bình thường cũng có thể căn cứ vị trí trước sau để phán đoán thực lực. Thực lực vượt qua cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Vậy thì chỉ có hai vị cường giả của Thánh Tinh Cổ Linh nắm giữ hoàn chỉnh sự tồn tại của pháp tắc dung hợp chín hệ. Nghe đồn hai vị thánh chủ của Thánh Tinh Cổ Linh là một dãy núi sinh mệnh đặc biệt, còn có cây thần hắc ảnh. Đây là hai vị thánh chủ của Thánh Tinh Cổ Linh. Trời ạ, sự tồn tại này vậy mà xuất hiện ở bên trong tinh vực căn nguyên, họ còn đến nơi này. Một vài vị cường giả gần đó nhìn về phía nơi này, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Sau khi cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên Thánh Vương Cổ Hoành đứng cung kính với hai vị cường giả chưa rõ danh tính, ngoài hai vị thánh chủ của Thánh Tinh Cổ Linh, không có bất kỳ thân phận cường giả nào phù hợp. Răng rác, bỗng nhiên, lại có hai đợt âm thanh vỡ tan truyền đến. Sau đó ở hai nơi khác trong hư không đều xuất hiện cái khe to lớn. Sau đó một vài cường giả đi ra, một nhóm cầm đầu chính là một con cự thú giống như báo đen. Hình thể to lớn, toàn thân đen như mực, trên người tản ra khí tức vô cùng đen tối. Còn có một nhóm khác cầm đầu là một con tương tự như hồ ly, toàn thân bao phủ một tầng lửa, nó là cường giả yêu tộc có ba đuôi, toàn thân tản ra khí tức vô cùng nóng bức. Bốn vị cường giả đứng thẳng giữa hư không, dường như cả tòa hư không đều không chịu nổi khí thế của bọn họ nên xuất hiện vô số khe hở. Bốn vị cường giả xuất hiện, trong hư không xuất hiện vô số vết nứt, trông vô cùng kỳ dị. Ở phía sau xuất hiện thêm hai vị cường giả nữa, họ đứng sừng sững giữa không trung, trên người tỏa ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Đó là Thánh Tinh Bắc Ma của Thánh Vương Âm Càn, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, còn có Thánh Vương Diệu Nguyên của Thánh Vương Linh Vũ, cũng là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Phía sau họ có xuất hiện một con báo đen cùng với một con hồ ly ba đuôi. Cường giả báo đen là thánh chủ Bắc Ma, còn cường giả hồ ly ba đuôi là thánh chủ Diệu Nguyên. Bọn họ đều là người dung hợp được 9 nguyên tố. Trong toàn bộ tinh vực căn nguyên, có tổng cộng 4 người đã nắm vững cách dung hợp 9 nguyên tố. Và bây giờ tất cả bọn họ đều đã xuất hiện ở đây. Các cường giả xung quanh mơ hồ đoán được danh tính của những cường giả này. Họ vô cùng kinh hãi. Ở đây, gần như tất cả 10 cường giả đứng đầu vũ trụ đều xuất hiện. Thánh chủ Bắc Ma, thánh chủ Diệu Nguyên, các ngươi cũng ở đây. Thánh chủ Cổ Linh nhìn hai vị cường giả, nhẹ nhàng cất tiếng nói. Thánh chủ Cổ Linh, việc kế thừa pháp tắc sinh mệnh quan trọng như thế nào đối với chúng ta, ngươi còn không biết sao? Nhìn thấy ngươi và thánh chủ bóng ma đều ở đây, ngươi rất lo lắng về luật dung hợp này sao? Giọng nói lạnh như băng của thánh chủ Bắc Ma vang lên. Chỉ có một quyền thừa kế pháp tắc sinh mệnh, và nó đương nhiên thuộc sở hữu Thánh Ti Nhinh Cổ Linh chúng ta. Thánh chủ ám ảnh thờ ơ nói, chỉ có một sự kế thừa của pháp tắc sinh mệnh mà Thánh Vương Chín Nguyên đã nói trong miếu sinh mệnh trước đây, và họ đương nhiên biết điều đó. Thánh chủ ám ảnh, Thánh Tinh Cổ Linh của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng chúng không khó để đối đầu. Thánh Tinh Diệu Nguyên lắc đầu, ngay sau khi bóng dáng của hắn di chuyển, đã xuất hiện trực tiếp bên cạnh Thánh Chủ Bắc Ma. Thánh Chủ Bắc Ma, Thánh Chủ ám ảnh, hình như hai người đã từng tiếp xúc với nhau rồi. Thánh Chủ Cổ Linh nói, ông ta hơi cau mày, có hai trong số thánh tinh cổ linh bọn họ đã nắm được cách dung hợp 9 nguyên tố hoàn chỉnh, là thánh tinh Bắc Ma và thánh tinh Diệu Nguyên. Hai vị cường giả còn lại dù thực lực chưa cao bằng, nhưng so với cường giả các cấp khác thì họ là mạnh nhất. Trong mắt bọn họ, cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên hoàn toàn là tồn tại giống như con kiến. Tuy rằng họ chỉ kém một bước so với cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, nhưng bọn họ đã bước lên một tầm cao mới. Trên thực tế, bọn họ có thể ra vào tinh vực căn nguyên thoải mái mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tuy nhiên, sau khi nắm vững cách dung hợp 9 nguyên tố hoàn chỉnh, nếu muốn tiến bộ trở lại, cần phải cảm nhận được pháp tắc sinh mệnh. Cách này cần phải ngồi xếp bằng một cách nhẹ nhàng, tâm tình yên ổn thì mới có thể đạt đến. Khi cảm nhận được pháp tắc sinh mệnh, ở lại tinh vực căn nguyên cũng không còn tác dụng gì. Do đó, khi sức mạnh đạt đến mức này, tất cả họ đều đang ở trong vũ trụ căn nguyên, trong một môi trường yên tĩnh, và từ từ lĩnh hội. Chương 2374, vây quanh, hiểu rõ được quy luật, rèn luyện không còn có tác dụng, cái cần thiết chính là lĩnh hội. Nếu như hiểu ngay lập tức, pháp tắc sinh mệnh có thể sẽ cải thiện rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, việc này khó hơn đột phá từ Thánh Vương 7 nguyên lên Thánh Vương 8 nguyên, tức là dung hợp 9 nguyên tố vô cùng gian nan. Vì tất cả đều đã xuất hiện, việc kế thừa pháp tắc sinh mệnh sẽ dựa vào khả năng của chính các ngươi. Giọng nói lạnh như băng của Thánh Chủ ám ảnh vang lên. Bốn vị cường giả đứng trong hư không, tuy không cố ý phát ra sức ép, nhưng toàn bộ hư không đều tràn ngập khí tức kiềm chế. Những cường giả xung quanh không dám nhúc nhích, nghe được những lời này trong lòng họ càng thêm sợ hãi. Đây là bốn vị cường giả mạnh nhất trong tinh vực căn nguyên. Bốn vị cường giả Thánh Chủ cổ linh. Linh, mỗi người đều là tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại bọn họ đều ở đây, tin tức kế thừa pháp tắc sinh mệnh hẳn là sự thật. Thật điên rồ, đoán chừng toàn bộ tinh vực khởi nguyên sắp dung chuyển. Trước đây tin tức có người kế thừa pháp tắc sinh mệnh chỉ là phỏng đoán. Nhưng bây giờ nghe được lời nói của những cường giả này, tin tức này đã được xác nhận. Trong hư không, bóng dáng của Thánh Chủ cổ Linh, Linh lóe lên, trong một bước liền xuất hiện trước hành tinh hỗn độn. Muốn tiến vào trong đó, bi bùm, hành tinh hỗn độn khổng lồ dường như không có một chút sức mạnh này đột nhiên phát ra dao động mạnh. Sự dao động này không ảnh hưởng gì đến kẻ mạnh như Thánh Vương Cổ Hoành. Nhưng khi Thánh Chủ Cổ Linh tiếp xúc với sự dao động này, khuôn mặt biến sắc, hoành, trước mặt Thánh Chủ Cổ Linh, Linh, những tia sáng kỳ dị lóe lên, tạo thành một màng phòng ngự cực lớn trước mặt. Tuy nhiên, khi làn sóng dao động này ập đến, rất dễ làm đánh tan lớp phòng thủ của ông ta. Thánh Chủ Cổ Linh không thể chịu nổi, cơ thể dần lui về phía sau sau. Sau khi lùi lại hàng trăm bước, Thánh Chủ Cổ Linh cuối cùng cũng dừng lại. Hừ, Thánh Chủ Cổ Linh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hành tinh hỗn độn, sự ôn hòa trong mắt dần biến mất, chỉ còn lại sự u ám. Ông ta không thể đi vào hành tinh hỗn độn này. Thánh Chủ Ám Ảnh và Thánh Chủ Bắc Ma cũng thay đổi sắc mặt, và họ cũng cảm nhận được những biến động vừa rồi. Làn sóng này cấm họ bước vào nó, nhưng mà dao động vừa rồi chủ động tấn công Thánh Chủ Cổ Linh. Nhưng bọn họ cũng chỉ chịu đựng được một lúc. Thánh Vương Cổ Hoành, Thánh Chủ Cổ Linh nói thẳng. Thánh Chủ, Thánh Vương Cổ Hoành đứng cung kính rồi nói. Truyền lệnh xuống, tất cả cường giả trên cấp Thánh Vương Nam Nguyên của Thánh Tinh Cổ Linh chúng ta sẽ tiến vào hành tinh hỗn độn này. Nếu không phải để cho cường giả Thánh Tinh Cổ Linh, linh của chúng ta được kế thừa, thì một khi ra tay, hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Giọng nói của Thánh Chủ Cổ Linh không còn dịu dàng nữa mà trở nên lạnh lùng. Vâng, thưa Thánh Chủ, Thánh Vương Cổ Hoành cung kính đáp, truyền lệnh xuống, tất cả cường giả trên cấp Thánh Vương Nam Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta. Sau khi Thánh Chủ Cổ Linh ra lệnh, Thánh Chủ Bắc Ma và Thánh Chủ Diệu Nguyên cũng ra lệnh. Bọn họ không vào được, là do bị nhiều cường giả vây quanh, bọn họ cũng ở bên ngoài hành tinh hỗn độn, chú ý kỹ tất cả động tĩnh, cho dù là cường giả đến được, cũng nhất định không thể chạy thoát. Bên trong hành tinh hỗn độn, Thánh Vương Chín Nguyên đang thi triển thuật pháp cho Dương Thiên. Đột nhiên dừng lại, dường như cảm nhận được sự dao động bên ngoài hành tinh. Nhưng chỉ trong một giây, hắn đã khôi phục trở lại bình thường. Có bốn cường giả cấp độ như vậy trong thời đại này. Quả nhiên, cuộc khủng hoảng đang đến gần, và có nhiều cường quốc cấp giả này hơn nữa. Trong vô số thời đại trước, rất khó để xuất hiện một cường giả. Thánh Vương Chín Nguyên suy nghĩ. Tin tức về sự xuất hiện của bốn cường giả, những người đã thông thạo cách dung hợp 9 nguyên tố hoàn chỉnh, bao gồm cả Thánh Chủ Cổ Linh, xuất hiện bên ngoài hành tinh hỗn độn và lan truyền khắp toàn bộ tinh vực căn nguyên trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mấu chốt là tin tức này quá mức chấn động, ngay cả cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên trong tinh vực căn nguyên cũng khó nhìn thấy được. Huống chi là tồn tại như vậy. Sau đó, trong tinh vực căn nguyên xuất hiện một vị cường giả mạnh mẽ bình thường không thể nhìn thấy. Đều là cường giả mạnh nhất trong tam đại thánh tinh, hầu như đều ở trên 9 con đường trắng xung quanh điện sinh mệnh. Gần như hoàn toàn vây quanh cung điện, các cường giả gần như bao vây hoàn toàn điện sinh mệnh. Cường giả đông quá, nhóm cường giả Thánh Vương Âm Càn, Thánh Vương Linh Vũ và Thánh Vương Cổ Hoành kia, họ đều là những cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cường đại. Còn có rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên như Thánh Vương Tâm Thủy, Thánh Vương Chu Lâm nữa. Tất cả cường giả đỉnh cấp trong tam đại thánh tinh đều đã đến đây. 4 tồn tại trong truyền thuyết, trong đó có thánh chủ Cổ Linh đã hạ lệnh, tất nhiên có thể điều động tất cả cường giả của trong tam đại thánh tinh rồi. Không biết truyền thừa lần này sẽ thuộc về tay kẻ nào trong tam đại thánh tinh. Đông đảo cường giả nhìn những cường giả đang không ngừng tiến vào bên trong. Trong ánh mắt họ đều hiện ra vẻ kính sợ. Tam đại thánh tinh chính là những thế lực cường đại nhất trong vũ trụ căn nguyên. Thực lực thực sự mà bạo phát ra, chắc chắn đủ để quét sạch hàng trăm vũ trụ căn nguyên bình thường. Tất nhiên, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh lần này không có bất cứ quan hệ gì với những cường giả vũ trụ căn nguyên này, họ cũng không có mong đợi gì sẽ lấy được, chỉ có 100 cường giả kia là có hy vọng thôi. Theo động tĩnh mà ở đây truyền đến, càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này, một số cường giả chỉ vì muốn xem tồn tại trong truyền thuyết. Thánh chủ Cổ Linh rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Chương 2375, đột phá, Thánh Vương Bảy Nguyên, có điều, nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh lúc này tuy vẫn đang đợi ở bên ngoài hành tinh hỗn độn, nhưng thân thể lại ẩn nấp trong khe nứt không gian, trong hư không, chỉ có các khe nứt khổng lồ, ở trong khe nứt, họ có thể nhanh chóng xuất thủ, ngăn chặn được tất cả những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. 4 tồn tại trong truyền thuyết, bao gồm cả Thánh Chủ Cổ Linh cũng đến gần hành tinh hỗn độn này ư. Trong không gian, Dương Thiên đang lặng lẽ lĩnh ngộ pháp tắc, tin tức về nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh lúc này đã được truyền đi khắp tinh vực căn nguyên. Nhân loại tất nhiên sẽ hiểu được, phân thân cây sinh mệnh của họ vừa nãy đã lấy được tin tức rồi. Có điều xem ra 4 cường giả bọn họ cũng khó mà lay chuyển được hành tinh mà Thánh Vương Cửu Nguyên để lại, bây giờ mình có nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Vậy nên việc phải làm bây giờ chính là phải nâng cao thực lực của bản thân. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn biết. Mục đích của nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh chính là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Giống với mục đích của hắn, tuy Dương Thiên biết hắn không có bất cứ năng lực chống cự lại nếu phải đối mặt với những cường giả này, nhưng thực lực càng mạnh, thì trong lòng hắn càng có thêm tự tin. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 triệu năm, 2 triệu năm, 3 triệu năm, theo chuyển động của thời gian, 8 hệ cửu nguyên liên của Dương Thiên cũng đang không ngừng dung hợp. Phân thân kim giáp nguyên trùng cũng không ngừng được luyện hóa. Chớp mắt đã 7 triệu năm trôi qua, phân thân kim giác nguyên trùng trong cơ thể Dương Thiên lúc này chỉ còn lại điểm cuối cùng. Cuối cùng toàn bộ hóa thành điểm sáng kỳ dị, dung nhập vào trong cơ thể của phân thân thú quang diễn. Phân thân kim giác nguyên trùng được luyện hóa, 8 hệ cửu nguyên liên cuối cùng cũng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Trong mắt Dương Thiên lập tức hiện ra vẻ vui mừng tột độ. Không tồi, sở hữu cửu nguyên liên, trong 7 triệu năm đạt đến bình cảnh. Năng lực lĩnh ngộ như này thực sự rất cường đại. Thánh Vương Cửu Nguyên ở bên cạnh cười khen ngợi. Ông ta biết 8 hệ pháp tắc của Dương Thiên đã hoàn toàn dung hợp. Tạ ơn chỉ đạo của Thánh Vương Cửu Nguyên. Dương Thiên nói cảm ơn. Không có Thánh Vương Cửu Nguyên, thời gian tu luyện của hắn cần phải trì hoãn ít nhất 1 triệu năm. Mà những giảng giải của Thánh Vương Cửu Nguyên đã gây rất nhiều kích thích cho hắn. Những kích thích này sẽ có tác dụng đối với việc dung hợp hệ pháp tắc cuối cùng của hắn. Pháp tắc hệ thủy là do ngươi luôn nỗ lực, không gián đoạn tu luyện mới có thể tổng hợp được những kích thích dưới hướng dẫn của ta. Tu luyện với tốc độ kinh người, Thánh Vương Cửu Nguyên nói, được rồi, bây giờ đột phá đi, ta ở trong không gian này, liên kết với tinh vực căn nguyên, có thể đột phá bình thường. Dương Thiên gật đầu, tất nhiên hắn cũng cảm nhận được những đặc thù của không gian này. Trước Dương Thiên hiện ra 2 bí văn kỳ lạ, dưới ý thức của hắn. 2 bí văn pháp tắc này đang dần dung hợp lại với nhau. Đây là dung hợp giữa 8 hệ pháp tắc bao gồm pháp tắc không gian, thời gian, pháp tắc hệ kim, hệ mộc, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong và hệ lôi điện. Chớp mắt lại 20 năm nữa trôi qua, lúc này, 8 hệ pháp tắc đã hoàn toàn trở thành dạng thực thể. Toàn bộ được dung hợp vào trong cơ thể Dương Thiên, dầm, bí văn pháp tắc nhập vào người. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể Dương Thiên bắt đầu phát sinh lột xác. Khí thế trên người không ngừng tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn liên tục trở nên mạnh hơn. Cuối cùng thì tất cả dao động đã dừng lại, cuối cùng đã đạt cấp Thánh Vương 7 nguyên rồi. Dương Thiên đứng dậy, cảm nhận thực lực khủng bố của bản thân hiện tại, cười lớn, tinh vực căn nguyên, ngoại trừ 4 cường giả thánh chủ cổ linh nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh ra. Tạm thời chỉ có 9 cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Uy năng đao hắc vệ của Dương Thiên đã vượt xa những chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích bình thường. Bây giờ cho dù hắn chỉ mới bước đến cảnh giới này, nhưng có đao hắc vệ, lực công kích của hắn sẽ không yếu hơn những cường giả như Thánh Vương Vô Mặc chút nào. Hơn nữa thân thể của hắn cũng được gia tăng sức mạnh thêm. Trước kia cường độ thân thể của hắn đã vượt qua cấp Thánh Vương 7 nguyên rồi. Liên hợp lại với nhau, thực lực lại càng thêm cường đại. Dương Thiên, chúc mừng ngươi đã chính thức đột phá lên cấp Thánh Vương 7 nguyên. Thánh Vương Cửu Nguyên cười nói, Thánh Vương Cửu Nguyên, bây giờ ta sẽ nâng cao cường độ thân thể của bản thân trước. Dương Thiên nói, cảnh giới lại đột phá lần nữa, hạn mức thân thể của hắn tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Có thể tiếp tục tăng lên, nhìn thân thể của ngươi, có lẽ đã tu luyện được 5 giai đoạn đầu của luyện thể quyết hoàn chỉnh. Thực ra ta cũng có truyền thừa này, có điều nếu ngươi đã lấy được nó, vậy thì phần của ta xem như không còn giá trị rồi. Thánh Vương Cửu Nguyên cười nói, Dương Thiên động lòng, hỏi, Thánh Vương Cửu Nguyên, không biết nâng cao thân thể có giúp ích gì cho tương lai sau này không? Như trọng điểm của trụ huyền chính là tu luyện thân thể. Tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc, sở hữu thực lực cường đại, những thứ này vẫn phải dựa vào trời đất ban cho mới có được. Nhưng thân thể, linh hồn chính là những tồn tại căn bản của mỗi một cường giả. Ở bất cứ đâu cũng không thể mất đi tác dụng được. Chủ thể của ta trước kia đã nghiên cứu nó trong thời gian rất dài. Nếu như thân thể, linh hồn đạt đến cực hạn, thực sự có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, trong mắt Dương Thiên hiện ra sự chấn kinh. Hắn biết nếu linh hồn đạt cực hạn có thể luyện hóa. Nhưng thân thể thì nghe có vẻ không hề liên quan gì. Chương 2376, thân thể cực hạn 1. Ha ha, Dương Thiên, bây giờ ngươi không cần phải nghĩ nhiều gì cả. Đợi cường độ thân thể của ngươi đạt được trình độ nhất định, ngươi có thể cảm nhận được sự thần kỳ của thân thể. Thánh Vương Cửu Nguyên cười nói, Dương Thiên thu liễm lại những dao động cảm xúc trong lòng. Dương Thiên vung tay phải lên, trước mắt hắn liền hiện ra một hồ nước khổng lồ. Trong hư không xuất hiện vô số những linh quả, dược thảo quý giá, chúng không ngừng phân giải, tiến vào bên trong hồ nước. Rất nhanh, hồ nước đã biến thành một hồ năng lượng, bây giờ phải nâng cao thân thể. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, luyện thể quyết chuyển động, linh lực khủng bố không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của Dương Thiên bắt đầu trở nên mạnh hơn. Phương pháp tu luyện luyện thể quyết thân thể, trụ huyền đã để lại một cách chi tiết. Tất cả những việc Dương Thiên phải làm bây giờ chính là làm theo phương pháp này. Không ngừng hấp thụ linh lực, thân thể cường đại hơn là chuyện hoàn toàn có thể. Chớp mắt đã 2 triệu năm trôi qua, thân thể đã nâng cao đến cực hạn rồi. Bên trong hồ năng lượng khổng lồ, Dương Thiên đang lặng lẽ ngồi xếp bằng. Đột nhiên hắn mở mắt ra, đứng dậy, hắn vừa đứng dậy, thì trên người hắn phát ra một luồng khí thế dao động rất khủng bố. Chớp mắt đã lên đến mức độ cực mạnh. Thân thể tương đương với chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên cảm nhận được trong cơ thể hắn đang ẩn chứa một sức mạnh khủng bố. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Thân thể của trụ huyền ở thời kỳ đỉnh phong cũng đạt đến mức độ như vậy. Có điều, trụ huyền chỉ dựa vào bản thân, tìm tòi từng bước mà tu luyện. Thậm chí hệ thống tu luyện cũng là do trụ huyền từng bước sáng tạo ra. Muốn đạt đến trình độ này, nghĩ thôi cũng thấy vô cùng khó khăn. Dương Thiên đã dựa vào kinh nghiệm, nỗ lực của tiền bối đi trước mới có thể đạt được trình độ hiện tại trong thời gian ngắn như vậy. Thân thể của mình vẫn còn yếu, thân thể của trụ huyền sắp bằng chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn rồi. Thân thể của mình chỉ vừa mới đạt đến cấp bậc của chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mà thôi. Dương Thiên cảm nhận lại một cách chi tiết, giữa những cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên cũng có chênh lệch. Dựa theo tu luyện, thân thể của hắn vẫn còn có thể nâng cao được dần dần. Cuối cùng có thể ngang cấp với trụ huyền. Có điều, bây giờ chỉ dựa vào mỗi thực lực, thì những cường giả như Thánh Vương Vô Mặc chắc chắn cũng không phải là đối thủ của mình. Dương Thiên cười nhẹ, hắn đã từng giao thủ với Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Kim Vực, nên hắn biết rõ thực lực đại khái của họ. Chỉ với thân thể của hắn hiện tại, Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Kim Vực cũng không thể nào phá nổi phòng ngự của hắn. Huống hồ, thân thể cường đại của Dương Thiên không chỉ có như vậy. Vù, một luồng dao động chớp qua, Dương Thiên bị một lĩnh vực kỳ lạ bao trùm lấy. Khí thế trên người hắn đột nhiên gia tăng, trở nên vô cùng khủng bố, uy năng gấp 10 lần. Dương Thiên cảm nhận được thực lực của hắn, bất luận là hắn dùng đao hắc vệ hay dựa vào thân thể, thì thực lực của hắn cũng có thể được nâng cao gấp 10 lần. Hắn bây giờ, thậm chí có thể đánh trọng thương những cường giả có thực lực như Thánh Vương Vô Mặc. Đây chính là bí pháp cường đại nhất do ta để lại. Thông qua ký tự căn nguyên mới có thể thi triển ra được. Giọng nói của Thánh Vương Cửu Nguyên vang lên, thực lực đã tăng gấp 10 lần, sau khi nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Nhưng pháp tắc sinh mệnh dung hợp càng sâu, thì bí pháp này không còn tác dụng nữa. Ánh mắt Dương Thiên hiện ra sự vui mừng, nói như vậy thì sau khi hắn nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh, vẫn có thể phát huy ra thực lực gấp 10 lần. Đây chắc chắn là một tin tốt. Có điều, bí pháp vẫn là tốt nhất nếu do chính bản thân tạo ra trong tương lai. Cường giả nào cũng có phương thức công kích phù hợp nhất với bản thân mình. Cho dù không dựa vào bí pháp, cũng có khả năng phát huy ra thực lực vượt xa bản thân. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, ta biết, Dương Thiên gật đầu, thực sự, bất cứ thứ gì do bản thân sáng tạo ra mới là tốt nhất. Bởi vì nó hoàn toàn phù hợp với bản thân, bây giờ còn 1 triệu năm nữa mới đến kỳ hạn khảo nghiệm do ta thiết lập. Dương Thiên, người cứ tiếp tục dung hợp pháp tắc hệ thủy. Dung hợp được 9 hệ pháp tắc càng sớm, thời gian của ngươi càng dư giả. 1 kỷ nguyên trôi qua, tốc độ tiến bộ của bất kỳ cường giả nào cũng sẽ lập tức bị giảm đi. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, được, Dương Thiên gật đầu, xuất. 2 thân ảnh xuất hiện, chính là phân thân Thú Quang Diễn và phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Dương Thiên bây giờ chỉ còn lại 3 phân thân thôi, bây giờ cần phải luyện hóa phân thân Nguyệt Ảnh. Dương Thiên nhìn 2 phân thân lớn của hắn. Tuy thiếu mất 1 phân thân, nhưng trong lòng hắn vô cùng chờ đợi, đây chính là hệ pháp tắc cuối cùng mà hắn cần phải dung hợp. Chỉ có hoàn tất dung hợp, thì hắn mới có thể trở thành tồn tại cường đại của luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Chương 2377, thân thể cực hạn 2. Phân thân Nguyệt Ảnh khổng lồ hóa thành 1 tia sáng, trực tiếp tiến vào bên trong thân thể của phân thân Thú Quang Diễn. Lần này không biết phải mất bao nhiêu thời gian đây, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Dung hợp hệ pháp tắc cuối cùng, chắc chắn là việc vô cùng khó khăn, thậm chí còn mất tới 100 triệu năm. Có điều, so với 1 kỷ nguyên mà nói, con số này căn bản không là gì cả. Rất nhanh đã trôi qua 1 triệu năm. Trong không gian, Dương Thiên đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, quan sát quá trình dung hợp 9 hệ pháp tắc mà Thánh Vương Cửu Nguyên đang thi triển. Vù, đột nhiên có một luồng dao động chớp qua. Thánh Vương Cửu Nguyên lập tức dừng lại động tác. Dương Thiên, 10 triệu năm đã trôi qua rồi, đã đến lúc ngươi nên ra ngoài. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, tạ ơn chỉ dạy của Thánh Vương Cửu Nguyên. Dương Thiên đứng dậy, nhìn hư ảnh trước mắt, cảm kích nói, 10 triệu năm, Thánh Vương Cửu Nguyên đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Đều là cường giả truyền thừa luyện thể quyết, trong kỷ nguyên này có thể giúp được ngươi. Trong lòng ta vô cùng vui mừng, Thánh Vương Cửu Nguyên nói, thân ảnh của ông ta lập tức biến mất. Mà trước mặt Dương Thiên xuất hiện 1 cánh cửa, Dương Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp bước vào trong. Trước điện sinh mệnh, 1 dao động chớp qua, 1 cường giả lập tức xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện rồi, 10 triệu năm đã qua, không biết những cường giả này tiến bộ thế nào rồi, cường giả nào có thể tiến vào trong khảo nghiệm tiếp theo. Bất luận là cường giả nào giành được chiến thắng, khu vực này cũng đã bị bao vây bởi những cường giả trong Tam Đại Thánh Tinh rồi. Có thông qua tọa độ không gian cũng không chạy thoát được. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn cảnh tượng trước điện sinh mệnh, các cường giả không ngừng xuất hiện, rất nhanh đã tập hợp đầy đủ 100 cường giả. Hư ảnh màu trắng do Thánh Vương Cửu Nguyên hóa thành liền xuất hiện. 10 triệu năm đã qua, sắp bắt đầu khảo nghiệm thứ 2, đến khi đó sẽ trực tiếp chọn ra cường giả đứng đầu. Có thể lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Nhưng khảo nghiệm thứ 2 có nguy cơ tử vong cao. Bây giờ nếu như có cường giả nào e ngại, có thể lựa chọn rút lui. Thánh Vương Cửu Nguyên nhìn qua 1 lượt những cường giả bên dưới. Ta rút lui, ta cũng rút lui. Có vài cường giả lập tức lên tiếng, họ không chỉ lo lắng về độ khó của khảo nghiệm, mà còn e sợ những cường giả của Tam Đại Thánh Tinh bên ngoài. Bảo vật truyền thừa tuy quan trọng, nhưng họ cũng tự nhận thấy được, nếu phải đối mặt với 4 cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh đang ở ngoài kia, cho dù có lấy được truyền thừa, cũng không thể nào chạy thoát được. Lúc này trong vũ trụ tinh lâm, thế giới ảo nhân loại, Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên đang tụ họp với nhau. Sư phụ, Thánh Vương Sang Viên, chúng ta rút lui hết, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh lần này, con chắc chắn sẽ lấy được. Đến khi đó con sẽ dùng vài cách để rời đi, nhưng cường giả trong Tam Đại Thánh Tinh kia có khả năng sẽ động thủ với con. Dương Thiên trực tiếp nói, Dương Thiên, ngươi nói ngươi có bảo vật lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ư? Thánh Vương Sang Viên hỏi, đúng vậy, Dương Thiên gật đầu, những chuyện liên quan đến pháp tắc sinh mệnh, Thánh Vương Cửu Nguyên đã nói rõ cho hắn rồi, những cường giả khác không thể nào lấy được truyền thừa, một khi truyền thừa bị hắn lấy được, cục diện khi đấy chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, đến khi đó, hắn cũng không còn tự tin nữa, không thể nào chăm sóc được cho Thánh Vương Sang Viên và những người khác. Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên. Họ đã tiếp xúc với Dương Thiên trong thời gian dài như vậy. Tất nhiên biết rõ tính cách của Dương Thiên. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói chuyện mà hắn chưa chắc chắn. Được, Dương Thiên, chúng ta rút lui. Thánh Vương Sang Viên gật đầu. Dương Thiên, khi tranh cướp truyền thừa ngươi nhất định phải cẩn thận. 4 tồn tại của Tam Đại Thánh Tinh kia có thực lực vô cùng khủng bố. Thủ đoạn cũng cực kỳ kinh người. Nếu như thật sự gặp nguy hiểm, có thể lập tức tự bạo. Thánh Vương Cổ Nguyên nói. Con biết rồi, Dương Thiên gật đầu, trước điện sinh mệnh, các cường giả không ngừng rút lui, cuối cùng chỉ còn lại 67 cường giả, nếu như đã chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm, vậy thì 10 người các ngươi có thể tiến vào trong khảo nghiệm thứ hai. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, ông ta vung tay lên, 10 tia sáng màu trắng liền khóa chặt 10 người lại, thân ảnh của 57 cường giả còn lại trực tiếp bị loại trừ ra ngoài. 10 cường giả, bao gồm cả Dương Thiên. Tất cả đều là cường giả của vũ trụ căn nguyên bình thường. Dù sao thì họ cũng không có bất kỳ hạn chế nào về tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc. Cường giả trong Tam Đại Thánh Tinh khi so với họ về tốc độ này, tất nhiên sẽ không thể nào sánh ngang được. Ánh mắt của 10 cường giả nhìn về phía bên ngoài tấm màng mỏng màu trắng của cung điện. Xung quanh có rất nhiều cường giả đang bao vây hoàn toàn nơi này. Có điều, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh quý giá như vậy, nếu như tương lai họ có thể bước thêm một bước nữa, dùng thêm truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, vậy thì hoàn toàn có thể khiến cho vũ trụ căn nguyên nơi bản thân đang ở tồn tại thêm 3, thậm chí là hơn 3 kỷ nguyên nữa, vì thế họ sẽ không bỏ cuộc. Chương 2378, đau lòng, 10 người các ngươi, đợi lát nữa tiến vào trong không gian này, người nào kiên trì được đến cuối cùng rồi ra ngoài, thì người đó có thể lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, ông ta vung tay lên. Ánh sáng trên người Dương Thiên và các cường giả hóa thành cánh cửa trước mặt họ. Dương Thiên sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt Dương Thiên chợt đột nhiên thay đổi. Hắn cảm thấy thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong một không gian rộng lớn. Trong không gian, có vô số những thân ảnh khủng bố đang đi về phía trước. Còn có rất nhiều cường giả đang đứng chặn ở phía trước, tranh đấu với những sinh mệnh khủng bố này. Trong số những cường giả này, Dương Thiên đã thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Vù, đột nhiên, tất cả dao động liền dừng lại. Vô số cường giả, cả những sinh mệnh khủng bố không thể nhìn rõ được tướng mạo cũng dừng trận chiến lại. Một thân ảnh xuất hiện, chính là Thánh Vương Cửu Nguyên. Thánh Vương Cửu Nguyên, không biết khảo nghiệm lần này cần phải làm gì? Dương Thiên hỏi, ngươi không cần phải làm gì hết. Lát nữa ý thức hiện tại của ngươi sẽ biến mất. Những thứ còn lại đều là tiềm thức của ngươi. Bên trong tiềm thức, ngươi sẽ trải qua một lần chiến đấu. Tất cả những việc ngươi phải làm chính là giết được những sinh mệnh khủng bố trong trận chiến đó. Khi ngươi mất mạng, trận chiến cũng sẽ kết thúc. Cũng chính là kết thúc của khảo nghiệm lần này. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, yên tâm, lần này chỉ có ý thức ảo của ngươi vào bên trong, chứ không phải chết thật sự. Được rồi, 3 giây sau chuẩn bị vào trong. Trong lòng Dương Thiên nổi lên chút hoài nghi, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Vù, 3 giây trôi qua rất nhanh. Một luồng dao động kỳ lạ trói chặt lấy Dương Thiên. Ý thức của hắn lập tức biến mất. Trong tinh vực rộng lớn, xuất hiện vô số sinh mệnh khủng bố. Trên người những sinh mệnh này phát ra khí lưu hủy diệt màu xám. Sau khi những dòng khí lưu này tiếp xúc với những sinh mệnh khác, thân thể những sinh mệnh này sẽ phát sinh phân giải. Tiểu Thiên, anh, Dương Thiên, những âm thanh vang lên. Đứng bên cạnh Dương Thiên chính là Dương Gia Quốc và một nhóm người. Họ chính là người nhà, sư phụ của Dương Thiên, Thánh Vương Dương Thiên. Lại có rất nhiều những giọng nói vang lên. Đây chính là những cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, thậm chí còn có cả cường giả của yêu tộc và những tộc quần khác. Họ vậy mà lại liên hợp với nhau. Tất cả đều nhìn những sinh mệnh khủng bố kia với ánh mắt thù hận. Giết! Những tiếng gào thét truyền ra, tất cả cường giả đều nghênh tiếp. Dương Thiên đứng ở nơi này, nhưng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Trong lòng chỉ có sát ý điên cuồng. Thời gian qua đi, cứ một năm rồi lại một năm, liên tục có những cường giả mất mạng. Những sinh mệnh khủng bố này thực sự quá nhiều rồi. Đông đúc dày đặc, gần như là vô cùng vô tận, bao vây vô tận tinh vực. Toàn bộ nơi này đều là chiến trường. Tất cả cường giả đều đã chém giết đến đỏ cả mắt. Trong hư không, máu và khí lưu màu xám đang không ngừng trộn lẫn vào nhau. Dương Thiên, không biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thiên đã sớm trở nên chết lặng. Trong tai hắn, bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Dương Thiên thẫn thờ quay người lại, chính là Thánh Vương Cổ Nguyên. Khải giáp trên người Thánh Vương Cổ Nguyên lúc này đã tràn ngập máu tươi. Khí tức trên người cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Sư phụ, Dương Thiên đột nhiên thức tỉnh, lập tức bay qua đó. Vút, ở phía xa, có một sinh mệnh khủng bố đang nhanh chóng bay đến chỗ Thánh Vương Cổ Nguyên. Sau đó dung nhập vào trong thân thể của ông ta. Thân thể Thánh Vương Cổ Nguyên liền bắt đầu suy giảm, chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất hoàn toàn. Thánh Vương Cổ Nguyên đã tử vong. Dương Thiên lập tức đỏ mắt, xông về phía sinh mệnh khủng bố ở phía xa kia. Tiểu Thiên, một giọng nói lại vang lên bên tai Dương Thiên. Chính là cha của Dương Thiên. Thân thể Dương Gia Quốc lúc này cũng đang dần biến mất. Cha, Dương Thiên mặt biến sắc. Tiểu Thiên, đừng quá đau buồn. Có thể sống được lâu như vậy cha đã rất mãn nguyện rồi. Có thể có đứa con trai như con. Trong lòng cha vô cùng tự hào. Dương Gia Quốc cười nói. Sắc mặt không hề lộ ra chút vẻ e sợ nào. Vù, khí lưu màu xám tràn ngập. Thân ảnh Dương Gia Quốc hoàn toàn biến mất. Sau đó không lâu, thân ảnh của Thẩm Tân Lan cũng biến mất. Đau, Dương Thiên chỉ cảm thấy nội tâm của hắn đang vô cùng đau khổ. Nhìn những người thân của mình từng người một mất đi, trái tim của hắn như bị xé toạc ra vậy. Hắn quan tâm nhất chính là người thân của hắn, vậy mà họ lại lần lượt ra đi ngay trước mắt hắn. Những sinh mệnh khủng bố này thực sự quá đông, hắn căn bản không thể nào để ý được người khác. Anh Tiểu Thiên, một giọng nói quen thuộc yếu ớt vang lên. Dương Thiên run lên, nhìn về phía một khu vực. Ở nơi đó, có một cô gái toàn thân đều là máu tươi đang nhìn hắn. Khuôn mặt tuy đang rỉ máu nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Nhìn rất đẹp nhưng buồn, nhã lộ, Dương Thiên lập tức bay qua đó, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái. Em từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua, một cô gái bình thường như em, lại có thể đi cùng anh trong quãng thời gian dài như vậy. Vương Nhã Lộ khẽ cười nói, đồng ý với em, cho dù chỉ còn một mình anh cũng phải dũng cảm bước tiếp. Vù, một dao động truyền đến, thân ảnh trong vòng tay Dương Thiên hóa thành những dòng khí lưu màu xám. Đừng, trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ thống khổ, hắn muốn bắt lấy khí lưu màu xám, nhưng lại không thể bắt được thứ gì. Chương 2379, chỉ còn lại một người một. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy sự thống khổ, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, những người thân của hắn không ngừng bị bài trừ, mà hắn thì không có cách nào cứu được họ. Gầm. Vô số những tiếng gào thét truyền đến khu vực xung quanh. Những sinh mệnh khủng bố kia bao vây dày đặc nơi này, liên tục giết chết từng cường giả một. Gầm rú, gào thét, những tiếng kêu vang lên. Cả hư không tràn ngập một loại khí tanh mùi máu. Giết, Dương Thiên phẫn nộ hét. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn sát ý điên cuồng, xông về hướng những sinh mệnh khủng bố kia. Thời gian không ngừng trôi đi. Dương San, Dương An cũng bị loại trừ. Thậm chí đến cả Thánh Vương Sang Viên cũng không chịu được công kích của những sinh mệnh khủng bố. Kia, ông ta giận dữ kêu lên rồi xông về phía những sinh mệnh khủng bố lít nha lít nhít trong hư không. Trong chớp mắt đã giết được rất nhiều sinh mệnh, nhưng sau đó thân thể ông ta cũng dần biến mất. Chỉ còn lại một thi hài bê bết máu. Tử vong, tử vong, những cường giả Dương Thiên quen biết, thậm chí không quen biết cũng lần lượt tử vong. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng Dương Thiên đã trở nên chết lặng. Ý thức dường như không phải là của bản thân hắn nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là giết, giết, giết. giết chết tất cả những sinh vật trước mắt. Không biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, dừng lại động tác của mình. Vô số thi hài của những cường giả cùng tộc đang ở trước mắt hắn. Thân thể hoặc là đẫm máu, hoặc là đang dần dần tiêu tán. Ngoài ra, còn có vài thi hài của những sinh mệnh khủng bố. Cả hai nằm đan xen vào nhau. Toàn bộ tinh vực rộng lớn đều là cảnh tượng này, tạo thành một con đường đầy máu và xương cốt. Ngoại trừ những âm thanh gào thét của những sinh mệnh khủng bố ra, thì không có bất cứ âm thanh nào của cường giả truyền đến. Bởi vì tất cả cường giả đều đã tử vong, Dương Thiên ở bên này chỉ còn lại một mình hắn, không có cường giả nào cùng hắn chiến đấu. Gầm, vô số những sinh mệnh khủng bố đang đứng lít nha lít nhít trong hư không, bao vây chặt Dương Thiên, ánh mắt của chúng lộ ra vẻ lạnh lùng. Bây giờ, chỉ có một mình Dương Thiên đối mặt với tất cả sinh mệnh khủng bố. Chỉ còn lại một mình, trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ bi thương. Hắn nắm chặt lấy đao hắc vệ trong tay, mặc trên người khải giáp quân viêm. Đao hắc vệ và khải giáp quân viêm lúc này đang phát ra dao động mãnh liệt. Bên trên thấm đẫm máu tươi, phát ra ánh sáng yếu ớt, ánh sáng màu đen và ánh sáng màu đỏ chớp động, tăng thêm khí tức yêu dị cho thân hình của Dương Thiên. Tất cả mọi người đều đã bị loại trừ, nhưng chỉ cần sinh mệnh của ta vẫn còn, ta sẽ cố gắng chiến đấu đến cuối cùng. Ánh mắt Dương Thiên hiện rõ sát ý điên cuồng, khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra ngoài, dao động pháp tắc, dao động thân thể, còn có cả bí pháp bàn tay khổng lồ, toàn bộ đều được huy động đến mức cao nhất. Đao hắc vệ chuyển động, đao mang khổng lồ ngập trời, gần như cắt ngang cả tinh vực rộng lớn. Những sinh mệnh khủng bố đứng gần đao mang của hắn đều lập tức biến mất, gần như bốc hơi trong không khí. Ánh mắt của Dương Thiên lạnh lùng, dẫm đạp lên vô số thi hài, thân ảnh theo hư không mà không ngừng bay đi xa. Gầm, vô số sinh mệnh khủng bố gào thét, tất cả đều không sợ chết, lao về phía Dương Thiên. Hơn nữa thực lực của chúng càng ngày càng mạnh, tốc độ di chuyển của Dương Thiên trở nên vô cùng chậm chạp. Dầm, một sinh mệnh khủng bố lao đến, khí thế trên người nó thậm chí còn lên đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Trên người tràn ngập khí lưu màu xám, hóa thành các tia sáng mũi tên, công kích lao về phía Dương Thiên. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bạo động, nhanh chóng bay đến chỗ cường giả này, giáng xuống một quyền, công kích cuồng bạo trực tiếp đánh vào cơ thể của sinh mệnh khủng bố. Sinh mệnh khủng bố này liền bị tan ra, Dương Thiên không ngừng tiến về phía trước. Sinh mệnh khủng bố cảnh giới cấp Thánh Vương Bảy Nguyên càng ngày càng nhiều, từ vài con, hàng chục con, thậm chí giờ đã lên hơn trăm con, toàn bộ lao về phía Dương Thiên. Vút, một tia sáng màu xám lao đến, Dương Thiên không kịp tránh, bị tấn công trực diện, khí thế trên người thậm chí còn bị suy giảm đi một ít. Khí lưu màu xám này tuy đã tiêu giảm đi một ít, nhưng vẫn có bộ phận cực nhỏ tiến vào được trong cơ thể Dương Thiên, ngăn chặn Dương Thiên hồi phục. Hắn không có cách nào hấp thụ lại căn nguyên pháp tắc. Có điều, sắc mặt của Dương Thiên không hề biến đổi, vẫn luôn lạnh lùng. Hắn dùng tay bắt lấy, nắm chặt sinh mệnh khủng bố kia vào trong tay. Sinh mệnh khủng bố đó liền bị hắn bóp đến vỡ nát. Thời gian tiếp tục trôi qua, Dương Thiên vẫn đang tiến về phía trước. Thương tích trên người hắn càng lúc càng nhiều, khí thế trên người cũng bị giảm xuống đến mức cực kỳ thấp. Cuối cùng, Dương Thiên đến một khu vực, hắn nhìn quanh. Ở đó, có một thân ảnh vô cùng khủng bố đang đứng. Thân ảnh này, che khuất bầu trời, đầu đội trời, chân đạp đất, căn bản không thể nhìn ra được cụ thể kích thước khổng lồ này. Đến cả vũ trụ căn nguyên có ở trước mặt thân ảnh này, cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, trông như là một cường giả ở một cấp độ cao hơn. Đột nhiên, thân ảnh này hướng mắt nhìn Dương Thiên, đôi mắt màu đỏ máu, không trào phúng, không hứng thú, không hưng phấn, chỉ có lạnh lùng. Không mang một chút sắc thái cảm xúc nào, nhìn xuống chúng sinh, chương 2380, chỉ còn lại một người hai. Gầm, gầm, khi thân ảnh này nhìn xuống, lập tức, vô số những sinh mệnh khủng bố lao về phía Dương Thiên. Khí lưu màu xám không ngừng vào trong thân thể Dương Thiên. Căn nguyên pháp tắc trên người Dương Thiên vốn dĩ đã rất ít, giờ lại giảm đi rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn toàn tan biến. Phải chết rồi ư? Dương Thiên cảm nhận được ý thức đã mất đi, ánh mắt tĩnh lặng, hắn cố gắng nhìn về phía sau, ở nơi đó có thi hài người nhà của hắn, sư phụ của hắn và những người bạn của hắn nữa. Dương Thiên chính là cường giả cuối cùng còn tồn tại, vũ trụ đang không ngừng mở rộng, những lỗ đen không xác định ở các khu vực đang nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Dương Thiên cảm thấy lúc này hắn đang ở biên giới của lỗ đen, đang bị lỗ đen khủng bố này không ngừng nuốt chửng vào vị trí trung tâm của khu vực, không thể nào thoát được. Tỉnh dậy đi. Dương Thiên dường như biết được bản thân hắn đang bị nuốt vào sâu bên trong, nhưng ý thức của hắn vẫn còn, không ngừng đánh thức bản thân hắn. Dầm, trong một khu vực, Dương Thiên đang đứng, đột nhiên hắn mở mắt ra, trên người hắn lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, tim đập rất nhanh. Tất cả những gì vừa xảy ra, hắn hoàn toàn nhớ rõ, dường như thực sự tồn tại, chúng không ngừng quanh quẩn trong ký ức của hắn. Ngươi đã nhìn thấy chưa? Thánh Vương Cửu Nguyên đến bên cạnh Dương Thiên, cất tiếng hỏi. Thánh Vương Cửu Nguyên, những gì vừa xảy ra chỉ là ảo cảnh phải không? Hay là gì? Dương Thiên vội vàng hỏi. Cho dù là ảo cảnh, với linh hồn viên mãn cảnh giới cấp thời không hiện tại của hắn, chắc chắn có thể phân biệt được một ít. Nhưng hắn lại không cảm giác được bất cứ thứ gì, dường như những chuyện vừa rồi thực sự đã xảy ra. Ngươi nghĩ là ảo cảnh? Đúng vậy, ngươi nghĩ nó không phải là ảo cảnh thì không phải, Thánh Vương Cửu Nguyên đáp. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, trong lòng Dương Thiên trở nên trầm mặc, trong lòng hắn hoàn toàn cảm nhận đây là sự thực, hoặc là đã xảy ra hoặc là sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng nếu đây là sự thực thì hắn khó có thể chấp nhận được cái kết quả này. Lúc trước ta đã nói, đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại tệ nhất. Muốn bảo vệ người bên cạnh mình, thì thực lực của bản thân phải mạnh mẽ. Chỉ có thực lực của bản thân đạt đến một trình độ nhất định thì bất luận xảy ra nguy cơ gì thì đều có thể dễ dàng đối mặt. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, ta biết. Dương Thiên gật đầu, hơi nắm chặt hai tay. Cho dù sự việc trong ảo cảnh đã xảy ra hay chưa, thì điều hắn cần làm vẫn là nâng cao thực lực của bản thân một cách nhanh nhất. Lúc trước thực lực đột phá cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, đối với Dương Thiên mà nói, thực ra trong lòng hắn rất là vui mừng. Ngoài bốn vị cường giả Thánh Vương Cổ Linh ra, không có cường giả nào có thể làm đối thủ của hắn nữa. Trong lòng hắn kỳ thực không có áp lực gì cả. Hắn muốn là yên tâm tu luyện, ngươi lại có Cửu Nguyên Liên tồn tại. Tương lai hắn hoàn toàn có thể đạt đến cấp độ luyện hóa vũ trụ. Nhưng bây giờ trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên có một chút cảm giác cấp bách. Trong ảo cảnh hắn nhìn thấy sinh mệnh khủng bố, ký ức lúc trước, Dương Thiên cũng đã nhìn thấy một vài hình ảnh giống vậy. Ở trong ký ức của Hiên Giật, hắn lúc cuối thậm chí nhìn thấy sinh vật thần bí có thể nhìn bao quát vũ trụ căn nguyên đã từng xuất hiện trong ký ức của Hiên Giật. Mặc dù mơ hồ, nhưng Dương Thiên đại khái có thể biết sinh vật thần bí này có rất nhiều chỗ giống nhau. Lúc trước Dương Thiên cho rằng thực lực của Hiên Giật chỉ vào khoảng cấp Thánh Vương 5 Nguyên và cấp Thánh Vương 7 Nguyên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là không hề đơn giản như vậy. Phải biết rằng, cho dù là sinh mệnh khủng bố cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đối với Dương Thiên mà nói, cũng không có cảm giác như vậy. Chính là chân chính nhìn bao quát vũ trụ căn nguyên. Dương Thiên, rất nhiều việc vẫn chưa đến lúc ngươi nên biết. Đợi ngươi có thể hoàn toàn dung hợp pháp tắc dung hợp chín hệ, ngươi sẽ dần dần hiểu bản chất của vũ trụ này. Thánh Vương Cửu Nguyên nói. Dương Thiên im lặng. Trong lòng hắn lúc này vô cùng khát vọng việc nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ. Được rồi, sự việc lần này ngươi trải qua, khảo nghiệm lần này kết thúc, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cũng đến lúc giao cho ngươi rồi. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, chẳng qua khảo nghiệm với đối với ngươi, vẫn còn một cửa ải cuối cùng. Trước mắt Dương Thiên xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Dương Thiên liếc nhìn Thánh Vương Cửu Nguyên, hiểu ý của ông ta, hắn trực tiếp bước thẳng vào trong. Xung quanh điện sinh mệnh có rất nhiều cường giả, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, bao vây hoàn toàn nơi này. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, sau đó là có 7 vị cường giả, tổng cộng là 8 người xuất hiện rồi. Bây giờ thời gian đã trôi qua 10.000 năm, thời gian của khảo nghiệm thứ hai này so với cửa ải thứ nhất thì rõ ràng ngắn hơn rất nhiều. Dựa theo lời của hư ảnh màu trắng lúc trước nói, khảo nghiệm này có nguy cơ mất mạng, bây giờ đã chết mất 2 người rồi. Không biết ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng, lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Chương 2381, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh đến tay. Rất nhiều cường giả nhìn 8 người này, bàn tán sôi nổi, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía những khuôn mặt lạnh lùng của những cường giả thuộc Tam Đại Thánh Tinh. Bây giờ, không chỉ bản thể của những cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đến, mà phân thân của bọn họ cũng đến. Cộng lại thì Tam Đại Thánh Tinh liền có lực chiến đấu của 11 cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thân ảnh Thánh Vương Cửu Nguyên xuất hiện. Khảo nghiệm thứ hai kết thúc, 7 người các ngươi bị đào thải toàn bộ. Thánh Vương Cửu Nguyên quét mắt liếc nhìn tám người, không hề có bất kỳ lời nói dư thừa nào. Vẫy tay thì thân ảnh của bảy cường giả biến mất, xuất hiện bên ngoài màn quang. Cường giả còn lại chính là Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Thiên phú của Thánh Vương Dương Thiên rất kinh người, tu luyện không đến 100 triệu năm đã có thực lực cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Tương lai rất có thể nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Không biết hắn có lựa chọn giao ra không? Nhất thời, ánh mắt của rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Dương Thiên. Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh mặc dù quý giá, nhưng kỳ thực nếu thực lực chưa nắm giữ hoàn toàn pháp tắc dung hợp 9 hệ, thì truyền thừa này căn bản là vô dụng. Những cường giả ở đây đạt đến cảnh giới đó thì gần như là không. Thánh Vương Dương Thiên, đám cường giả Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Kim Vực nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Bọn họ có mâu thuẫn cực lớn đối với Dương Thiên. Ngoài hành tinh hỗn độn, bốn tồn tại mạnh mẽ thánh chủ cổ linh bước ra từ hư không. Có ý tứ, một người chỉ mới tu luyện vỏn vẹn mấy chục triệu năm lại có thực lực hiện tại. Đám cường giả thánh chủ cổ linh nhìn về phía hành tinh hỗn độn. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, tất nhiên cũng biết những tin tức liên quan đến Dương Thiên. Đối với bọn họ mà nói, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, nhưng không đột phá một bước cuối, thì cuối cùng cũng chỉ là kiến hôi. Vì vậy bọn họ không quan tâm đến bất kỳ một cường giả nào cả. Nhưng bây giờ lại sinh ra chút hứng thú đối với Dương Thiên. Đợi lúc ra ngoài thì bắt Thánh Vương Dương Thiên lại, xem thứ trên người hắn có chứa bí mật gì. Trong lòng mấy vị cường giả nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ có rất nhiều suy nghĩ. Oanh, một cỗ dao động vô danh truyền đến, sau đó bao trùm một mảnh hư không, sau đó bao trùm lấy hành tinh hỗn độn, trước điện sinh mệnh, lúc này có còn lại hai người là Dương Thiên và Thánh Vương Cửu Nguyên. Ngươi đi theo ta, Thánh Vương Cửu Nguyên trực tiếp nói. Ông ta mang theo Dương Thiên tiến vào bên trong điện sinh mệnh. Điện sinh mệnh khổng lồ vô cùng rộng rãi, bên trong nó còn có một cột đá khổng lồ màu trắng. Ngoài nó ra thì không có vật nào nữa cả. Dương Thiên, pháp tắc sinh mệnh tồn tại vô cùng khó khăn, bây giờ cũng là được niêm phong thông qua cột đá màu trắng này. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, ông ta phất tay, cột đá màu trắng liền bắt đầu xảy ra sự rung động. Sau đó một chùm sáng màu trắng bên trên còn có khí lưu hỗn độn xuất hiện. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra một tia vui mừng. Đây là chủ nhân đã trả cái giá rất lớn để có thể giữ lại. Nếu đã lấy ra, thì ngươi cần phải sử dụng trong vòng 100.000 tỷ năm. Hơn nữa phải sử dụng sau khi đã nắm giữ hoàn toàn pháp tắc dung hợp 9 hệ. Nếu không pháp tắc sinh mệnh này sẽ trực tiếp biến mất. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, ta đã nhớ rõ. Dương Thiên gật đầu. Trịnh trọng đón lấy chùm sáng màu trắng, sau đó liền thu vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu. 100.000 tỷ năm, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ. Thánh Vương Cửu Nguyên, các cường giả hiện giờ đang bao vây xung quanh, ta nên làm như thế nào để đi ra? Dương Thiên hỏi, những cường giả khác hắn không để ý, nhưng đám cường giả thánh chủ cổ linh thì hắn không thể không để ý được. Đó chính là tồn tại nghịch thiên luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Thực lực của Dương Thiên mạnh mẽ, có rất nhiều át chủ bài, nhưng cũng không cho rằng thực lực của bản thân có thể địch được với cường giả như vậy. Muốn ra ngoài, ta không giúp được ngươi, mà đây cũng là khảo nghiệm cuối cùng của ngươi. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, Thánh Vương Cửu Nguyên nhìn Dương Thiên nói, đây cũng là cửa khảo nghiệm cuối cùng của ngươi. Dương Thiên sững sờ, nhìn Thánh Vương Cửu Nguyên, thân là chủ nhân của luyện thể quyết, sau này chắc chắn gặp phải vô số nguy cơ, cho nên năng lực của ngươi rất quan trọng. Bây giờ thực lực của ngươi đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, lại có rất nhiều thủ đoạn, tất cả chủ thể liền khảo nghiệm năng lực trốn thoát cửa ngươi trong tay rất nhiều cường giả. Khảo nghiệm lần này cộng thêm các cường giả khác, chỉ vì để truyền thông tin ra bên ngoài tốt hơn và thu hút càng nhiều cường giả đi đến. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười rồi nói, Thánh Vương Cửu Nguyên, ta không quan tâm các cường giả khác, nhưng bên ngoài còn có sự tồn tại của luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Dựa vào thực lực của ta, cơ bản chạy không thoát, một cường giả luyện hóa vũ trụ căn nguyên, chắc chắn hắn ngăn cản không được. Bây giờ lại có bốn người, hoàn toàn tương đương với việc bày ra thiên la địa võng. Quả thật đây cũng vượt qua dự tính của ta, không ngờ rằng ở kỷ nguyên này sẽ xuất hiện bốn cường giả cấp bậc này. Thế nhưng ta sẽ đưa cho ngươi một số bảo vật, ngươi có thời gian ẩn nấp tuyệt đối trong 10 giây, bất kể ngươi làm gì. Có thể ẩn nấp hoàn toàn khỏi sự thăm dò của bốn cường giả kia. Tay phải của Thánh Vương Cửu Nguyên vung lên, liền có 10 điểm sáng dung nhập vào trong cơ thể của Dương Thiên. Chương 2382, phương thức rời đi. Dương Thiên cảm thấy 10 điểm sáng này ở vị trí vùng ngực của mình. Hắn chỉ cần vừa khởi động, liền không cường giả nào có thể phát hiện ra hắn. Điều này thật ra có hơi giống với năng lực ẩn nấp của Tiểu Quang. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Thế nhưng bây giờ Dương Thiên không chắc chắn Tiểu Quang có thể thoát khỏi sự dò xét của bốn cường. Giả kia không, tạm thời ngươi không cần lo lắng. Hành tinh hỗn độn chủ thể để lại. Cơ bản bốn cường giả kia không thể đi vào. Hành tinh hỗn độn này sẽ biến mất trong 10 ngày. Đến lúc đó ngươi sẽ đối đầu với bốn cường giả kia. Về việc tấm màng màu trắng sẽ biến mất sau 1 giờ. Ngươi ở trong hành tinh hỗn độn cũng có thể thiết lập tọa độ không gian. Nhưng bốn cường giả kia đạt đến cấp bậc cực mạnh trong việc nắm giữ không gian. Nếu tra xét cẩn thận, vẫn có thể phát hiện ra ngươi. Thánh Vương Cửu Nguyên nói. Thánh Vương Cửu Nguyên, nếu ta chết đi thì làm sao? Dương Thiên hỏi. Thánh Vương Cửu Nguyên trăm nghìn cay đắng để lại truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cho hắn. Nếu hắn thật sự chết đi, vậy thì toàn bộ đều thành công cốc. Mà bây giờ Thánh Vương Cửu Nguyên lại không có vẻ lo ưu. Không cần lo lắng. Trong truyền thừa pháp tắc sinh mệnh có một loại bảo vật. Lúc ngươi tiếp xúc với chùm sáng màu trắng, loại bảo vật này liền in dấu dao động pháp tắc sinh mệnh của ngươi. Nếu ngươi bị giết, chùm sáng truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cũng sẽ bị giấu đi. Ý thức của ngươi cũng sẽ biến mất, có thể tự do lựa chọn ở một nơi nào đó, trong một đoạn thời gian tùy ý để ngưng tụ thân thể. Thánh Vương Cửu Nguyên nói, bất kể thế nào, ngươi vẫn không thể chết đi. Chủ thể để lại khảo nghiệm này cũng chỉ để ngươi cảm nhận một số nguy hiểm chân chính là như thế nào. Trên mặt Dương Thiên đột nhiên tỏ vẻ hân hoan, thế nhưng loại bảo vật này trộn lẫn với truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Nếu ngươi vận dụng rồi, vậy thì đối với truyền thừa pháp tắc sinh mệnh có thể sinh ra một vài ảnh hưởng. Có khả năng sẽ tạo ra một số thiếu sót cho pháp tắc sinh mệnh. Đối với ngươi mà nói, tổn thất này càng lớn, cho nên chưa đến thời khắc cuối cùng, tốt nhất không được từ bỏ hy vọng muốn sống. Không thì ảnh hưởng đến thành quả sau này của ngươi. Thánh Vương Cửu Nguyên trịnh trọng nói. Ta biết rồi, Thánh Vương Cửu Nguyên. Dương Thiên gật đầu, trong mắt hắn cũng mang vẻ nghiêm túc. Đối với hắn mà nói, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh đương nhiên càng hoàn chỉnh càng tốt. Một khi khiếm khuyết một phần nào đó, có khả năng lớn ảnh hưởng đến tốc độ lĩnh ngộ của hắn. Ta hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng sắp biến mất rồi. Dương Thiên, chúc ngươi thành công. Thánh Vương Cửu Nguyên nói. Trên mặt nở một nụ cười, vù, trên người ông ta có một dao động kỳ lạ lóe lên. Sau đó bóng người liền từ từ tan biến, toàn bộ điện sinh mệnh chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Dương Thiên đứng trong điện sinh mệnh, những người khác không nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rất nhiều cường giả bên ngoài. Ở đó có 10 cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên. Những cường giả này, cơ hồ đều thuộc trong 3 đại thánh tinh. Tấm màng màu trắng sẽ biến mất trong thời gian 10 phút, mà hành tinh hỗn độn cũng sẽ biến mất trong 10 ngày sau. Nếu dùng tọa độ không gian rời đi, thì không thể ở bên ngoài, không thì một khi mình ra ngoài, bốn cường giả kia ra tay, mình chắc chắn sẽ bị miểu sát, mình cần trong 10 ngày dùng tọa độ không gian rời khỏi hành tinh hỗn độn này. Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng cách thức mình rời đi. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng mà Thánh Vương Cửu Nguyên giao cho hắn. Bất luận kết quả ra sao, quả thực hắn vẫn có thể rời đi, nhưng Dương Thiên sẽ không lựa chọn lãng phí một tia truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Bây giờ ấn ký sinh mệnh kia giữ lại, sau này cũng có lợi ích rất lớn cho hắn, cho nên, mình xây dựng tọa độ không gian trong hành tinh hỗn độn. Sau đó thông qua Tiểu Quang nói không chừng có thể che giấu sự tra xét của bốn cường giả như Thánh Chủ Cổ Linh, thời khắc then chốt còn có thể vận dụng 3 điểm sáng trên người. Dự tính trong lòng Dương Thiên càng ngày càng rõ. Hơn nữa, thời gian thành lập tọa độ không gian rời đi, tốt nhất không để bốn cường giả gồm Thánh Chủ Cổ Linh biết. Nếu không thì họ biết mình rời đi lúc nào, điều tra mỗi một tấc hư không, khả năng bại lộ của mình chắc chắn sẽ càng cao. Cách tốt nhất chính là bây giờ đuổi toàn bộ cường giả ở đây rời đi. Nếu như vậy, không có cường giả biết hành động của mình, đuổi họ ra ngoài, vậy chỉ có thể là làm họ sợ hãi. Trong mắt Dương Thiên dần dần lộ ra ánh mắt nghiêm nghị. Bây giờ rất nhiều cường giả bao vây hắn, vì pháp tắc sinh mệnh trong tay hắn, cách để những cường giả này sợ hãi, đó chính là giết hại. Chỉ cần giết chết cường giả khác, vậy thì không một ai dám ở lại đây. Ánh mắt nhìn vào đao hắc vệ trong tay, toàn bộ cường giả này bao vây hắn, hắn đương nhiên không có cảm tình trong lòng. Cho dù giết chết họ, Dương Thiên cũng không có trách nhiệm gì với họ. Cách của Dương Thiên không được tính là phức tạp, gây ra tàn sát, làm tất cả cường giả sợ hãi bỏ chạy. Cuối cùng dưới tình hình tất cả cường giả không biết, trong 10 ngày lựa chọn một thời gian, thành lập tọa độ không gian trong hành tinh hỗn độn rời đi. Yên lặng chờ đợi 10 phút sau, Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ ở tấm màng màu trắng, hắn cũng không thể thành lập tọa độ không gian. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 phút đi qua, vù, bỗng nhiên, một dao động kỳ diệu lóe lên, sau đó tấm màng màu trắng bao trùm lên điện sinh mệnh liền biến mất. Tấm màng màu trắng biến mất rồi, nhất định là Thánh Vương Dương Thiên đã lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Mau đi, đừng để Thánh Vương Dương Thiên rời khỏi đây. Đột nhiên phần đông cường giả lên phía trước, đến bên cạnh điện sinh mệnh, xoạt, trong điện sinh mệnh, Dương Thiên chậm rãi rời đi, nhìn rất nhiều cường giả. Chương 2383, Dương Thiên ra tay một. Thánh Vương Dương Thiên, Thánh Vương Cổ Hoành nhìn Dương Thiên, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng nói, giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ra đây, loại cơ duyên này không phải thứ ngươi có thể lấy. Ô, sắc mặt Dương Thiên không thay đổi, bình tĩnh nói, Thánh Vương Cổ Hoành, trước đó ngươi cùng với chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm, bây giờ là ta giành được chiến thắng cuối cùng, ngươi nói ta giao cơ duyên ra, điều này không tốt lắm thì phải. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi nghĩ dựa vào năng lực của ngươi, không giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trong tay ra đây, có thể ra khỏi nơi này sao? Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói, vậy ta giao ra, các ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta sao? Dương Thiên hỏi, đương nhiên, thứ chúng ta muốn là truyền thừa pháp tắc dung hợp. Tính mạng của ngươi, chúng ta không có hứng thú. Thánh Vương Cổ Hoành nói, vậy trong ba đại thánh tinh các ngươi, ta nên giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cho thế lực nào? Dương Thiên lại hỏi, đương nhiên là thánh tinh Cổ Linh chúng ta. Thánh Vương Cổ Hoành nói, thánh tinh Bắc Ma, Thánh Vương Vô Mặc nói, thánh tinh Diệu Nguyên, một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên khác Thánh Vương Linh Vũ cũng nói. Ba cường giả hầu như lên tiếng cùng lúc, xem ra ba đại thánh tinh các ngươi đều không làm chủ được. Dương Thiên lắc đầu nói, ta giao cho bất cứ bên nào trong ba đại thánh tinh. Hai đại thánh tinh khác chắc chắn oán hận ta trong lòng, rất có khả năng sẽ ra tay, thậm chí sẽ khiến cho cường giả hiểu rõ pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh bên ngoài phẫn nộ. Nếu đã như vậy, tại sao ta phải giao ra? Dương Thiên nhìn nhóm cường giả gồm Thánh Vương Cổ Hoành, giọng nói cũng trầm xuống, những cường giả này hiển nhiên đang qua loa với hắn. Thánh Vương Dương Thiên, lẽ nào ngươi không thấy rõ tình hình trước mắt? Thiên phú của ngươi mạnh mẽ, thực lực cũng đạt đến cấp bậc cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Nhưng chúng ta ở đây lại có mười mấy cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Ngươi nhiều nhất có thể đối phó với một người, trừ khi ngươi có mười mấy phân thân. Cho nên bất kể tranh giành cái gì vẫn phí công, ngươi giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cho ta. Thánh Vương Cổ Hoành ta chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Thánh Vương Cổ Hoành nói, an toàn của ta tự bản thân ta bảo đảm mới được. Dựa vào thực lực của Thánh Vương Cổ Hoành ngươi, còn kém hơn một chút. Dương Thiên lắc đầu nói, ngông cuồng, sắc mặt của Thánh Vương Cổ Hoành trầm xuống ngay lập tức. Thực lực của ông ta mạnh nhất trong nhóm cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Tồn tại trong thời gian hơn 2 kỷ nguyên, còn mạnh hơn Thánh Vương Vô Mặc, lại bị Dương Thiên chê bai. Thánh Vương Dương Thiên, thời gian 10 triệu năm trôi qua, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Trước đó là muốn giao đấu với ta, bây giờ vừa hay có một cơ hội. Trên mặt Thánh Vương Vô Mặc tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn Dương Thiên, bóng người lướt đi, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Thánh Vương Vô Mặc, ngươi muốn ra tay trước. Thánh Vương Cổ Hoành phẫn nộ một tiếng, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Thánh Vương Linh Vũ của Thánh Tinh Diệu Nguyên cũng mang nét mặt sắc lạnh, đánh tới Dương Thiên. Trong thời gian ngắn, từng cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên của ba đại Thánh Tinh ra tay. Thánh Vương Dương Thiên đáng thương, ba cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên ra tay. Hơn nữa ba người gồm Thánh Vương Cổ Hoành, Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Linh Vũ đều không được xem là yếu trong nhóm cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Vận may lấy được cơ duyên nghịch thiên như truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, Thánh Vương Dương Thiên trở thành mục tiêu công kích rồi. Không biết hắn có thể ngăn cản được không? Chắc chắn không thể. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên nhiều nhất có thể chiến đấu với một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Bây giờ ở đây có nhiều cường giả như vậy, hơn nữa bên ngoài còn có bốn sự tồn tại trong truyền thuyết hiểu rõ pháp tắc dung hợp chín hệ gồm Thánh Chủ Cổ Linh, Thánh Vương Dương Thiên cơ bản chạy không xong. Đáng tiếc, dựa vào thiên phú của Thánh Vương Dương Thiên, sau này hoàn toàn có hy vọng hiểu rõ pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh. Thế nhưng bây giờ cho dù hắn phản kháng, cũng không có tác dụng, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Phần đông cường giả đang thảo luận sôi nổi, nơi này trừ ba cường giả trong ba đại thánh tinh, còn có rất nhiều cường giả chỉ ở đây xem tiến triển của sự việc. Hơn nữa rất nhiều người trong số họ có phân thân, cho nên không lo lắng chết đi. Có cường giả của ba đại thánh tinh ở đây, họ cũng không hy vọng lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên đứng trước điện sinh mệnh, nhìn ba cường giả gồm Thánh Vương Cổ Hoành đánh tới, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại có nhiều suy nghĩ. Dao động khủng khiếp trên người Dương Thiên tỏa ra, giống với lúc vừa mới vào hành tinh hỗn độn chiến đấu với cường giả như Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Cổ Hoành, Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Linh Vũ. Dương Thiên, ta thật vinh hạnh ra sao, lại có thể làm ba người các ngươi ra tay. Bây giờ, để cho ta xem thực lực của cấp Thánh Vương Bảy Nguyên rốt cuộc ra sao. Dương Thiên lạnh lùng nói, bóng người của Dương Thiên nhảy lên, liền bay lên hư không, sau đó liền nghênh hướng của ba cường giả gồm Thánh Vương Cổ Hồng. Thật sự tìm chết, còn dám chủ động nghênh chiến. Thánh Vương Dương Thiên, có thể là thiên phú mạnh mẽ cho ngươi tự tin thật lớn. Nhưng thiên phú có mạnh, không phát triển thì cũng vô dụng. Thánh Vương Cổ Hoành lạnh lùng nói. Chương 2384, Dương Thiên ra tay hai. Soạt, trong tay của ông ta xuất hiện hai thanh loan đao khổng lồ. Hình dáng khác nhau, thế nhưng dao động pháp tắc tỏa ra lại vô cùng mãnh liệt. Hai loại này đều là chí bảo pháp tắc hỗn độn dạng công kích mạnh mẽ. Toàn bộ hai đòn công kích mạnh mẽ đánh về phía Dương Thiên. Cùng lúc đó, công kích của Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Linh Vũ cũng đánh tới. Dương Thiên phẫn nộ một tiếng, vùng đao hắc vệ trong tay lên, đứng trong một khu vực, muốn ngăn cản nhưng những đòn công kích này vô cùng mạnh mẽ. Theo những cường giả khác nhìn thấy, Dương Thiên chỉ kiên trì chưa đến một giây, liền ngăn cản không được, thân thể bay ngược về sau. Quả nhiên, Thánh Vương Dương Thiên vẫn ngăn cản không được, lực phòng ngự của hắn rất mạnh, đủ để ngăn cản công kích của Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Kim Vực. Nhưng bây giờ thực lực của Thánh Vương Cổ Hoành và Thánh Vương Linh Vũ mạnh hơn rất nhiều so với Thánh Vương Kim Vực. Thời gian tu luyện của Thánh Vương Dương Thiên vẫn ngắn hơn rất nhiều. Rất nhiều cường giả nhìn tình hình Dương Thiên bị bay ra ngoài, đều lắc đầu, thế nhưng, họ lại phát hiện một điều khác thường. Thánh Vương Dương Thiên không phải bị đánh lui sao? Tốc độ của hắn hình như đang tăng nhanh. Hắn muốn làm gì? Những cường giả này nhìn Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia ngờ vực. Dương Thiên vẫn đang lùi lại trong hư không. Tốc độ của hắn lại đang không ngừng tăng nhanh, cơ bản không giống với dáng vẻ bị đánh lui. Trong hư không, Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, thôi phát bí pháp bàn tay khổng lồ, thân thể liền được một cỗ lĩnh vực bao trùm lại, thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, mà ở hướng Dương Thiên tiến lên, có một số cường giả nhìn ra, trong mắt còn mang vẻ lạnh lùng, đó là cường giả thánh tinh Bắc Ma như Thánh Vương Lôi Kim, Thánh Vương Viêm Luân, còn có nhóm cường giả của thánh tinh Cổ Linh, thánh tinh Diệu Nguyên. Những cường giả này đều ở cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng bay về một hướng. Ở đó có nhóm cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên gồm Thánh Vương Lôi Kim và Thánh Vương Viêm Luân. Lúc này bộ mặt lạnh lùng của nhóm cường giả có Thánh Vương Lôi Kim nhìn Dương Thiên bị đánh lui, trong mắt còn xuất hiện vẻ khoái trá. Trước đó họ hoàn toàn bị Dương Thiên nghiền ép, trở thành bước đệm cho Dương Thiên vùng lên. Trong lòng đương nhiên có sát ý với Dương Thiên. Bây giờ dưới phần đông cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, Dương Thiên chắc chắn không phải đối thủ. Thế nhưng, rất nhanh sau đó sắc mặt họ thay đổi. Bây giờ Dương Thiên lại tiến về hướng của họ. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, nhiều cường giả ở đây như vậy, ngươi còn dám tấn công chúng ta? Thánh Vương Lôi Kim phẫn nộ nói, mọi người liên thủ, cùng nhau ngăn cản. Nhìn tình hình bây giờ, rõ ràng Dương Thiên sắp ra tay với họ. Mặc dù thực lực của Dương Thiên mạnh mẽ, nhưng Thánh Vương Lôi Kim không cho rằng hắn không có thực lực giết chết cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên như họ, vì cho dù những cường giả như Thánh Vương Cổ Hoành hay Thánh Vương Vô Mặc muốn giết họ, cần tốn một khoảng thời gian và tinh lực. Soạt, trong nháy mắt, trước mặt nhóm cường giả có Thánh Vương Lôi Kim hình thành một tấm phòng ngự khổng lồ. Mấy chục cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, còn có rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên cũng gia nhập trong đó, liên hợp lại ngăn cản công kích của Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên, thật sự tìm chết, giọng nói lạnh lùng của một số cường giả gồm Thánh Vương Cổ Hoành vang lên. thực lực không bằng chúng ta, chuẩn bị ra tay với nhóm cường giả ở cảnh giới thấp sao? Bóng người của nhóm cường giả có thánh vương cổ hoành lướt đi, cũng đánh về phía Dương Thiên. Trong hư không, Dương Thiên nghe từng giọng nói phẫn nộ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nắm chặt đao hắc vệ trong tay. Trên người hắn, khí tức càng đáng sợ bạo phát ra, tốc độ của hắn trở nên nhanh khủng khiếp, thậm chí vượt xa nhóm cường giả gồm thánh vương cổ hoành. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Rất nhiều cường giả cảm nhận tốc độ của Dương Thiên, trong mắt lộ một tia chấn động, trong lòng có một cảm giác không hay theo bản năng. Vù, tốc độ Dương Thiên đáng kinh ngạc, cơ hồ trong nháy mắt đến trước người nhóm cường giả có thánh vương lôi kim. Trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, nắm chặt đao hắc vệ trong tay, trực tiếp xẹt qua hư không, đao mang khủng khiếp xuất hiện, tỏa ra dao động pháp tắc vô cùng sắc bén. Sau đó trực tiếp rơi xuống tấm màng phòng ngự trước người nhóm cường giả có thánh vương lôi kim. Răng rắc, trong hư không, một âm thanh vỡ vụn vang lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của nhóm cường giả có thánh vương lôi kim. Tấm màng phòng ngự này trực tiếp xuất hiện từng vết nứt. Sau đó vết nứt lan ra, trong một thời gian ngắn khuếch tán ra phần lớn tấm màng. Chỉ vẻn vẹn chưa đến một giây, dưới lực công kích của Dương Thiên, tấm màng này liền vỡ nát hoàn toàn. Làm sao có thể? Tấm màng do nhiều cường giả cấp thánh vương 6 nguyên và cấp thánh vương 5 nguyên liên thủ tạo thành, lại dễ dàng bị đánh vỡ rồi. Thực lực của thánh vương Dương Thiên lại đáng sợ như vậy. Cho dù thánh vương Vô Mặc cũng không thể một lần tấn công liền đánh tan tấm màng phòng ngự này. Sự chênh lệch giữa cường giả cấp thánh vương 7 nguyên cũng lớn như vậy sao? Chương 2385, thực lực bạo phát. Trong mắt của nhiều cường giả đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhìn tình hình trước mặt đầy vẻ khó tin, phòng ngự tập hợp nhiều cường giả tạo thành lại bị Dương Thiên một đao chém vỡ. Thế nhưng, Dương Thiên không quan tâm cảm giác của những cường giả khác. Rõ ràng hắn sẽ không lãng phí thời gian này, lúc tấm màng phòng ngự bị phá hủy, hắn liền lập tức vung đao hắc vệ lên, lại một đao mang khủng khiếp xuất hiện. Trước đó Dương Thiên cố tình yếu thế, sau đó lúc lùi về sau, tiếp cận Thánh Vương Lôi Kim. Mục tiêu vừa mới bắt đầu của hắn chính là nhóm cường giả có thánh vương lôi kim. Nếu phải giết chết những cường giả và làm họ sợ hãi, hắn không thể thoáng cái bạo phát thực lực của mình, trực tiếp chiến đấu với nhóm cường giả có thánh vương cổ hoành và thánh vương vô mặc. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, muốn giết chết thánh vương cổ hoành chắc chắn phải tốn một ít thời gian. Đợi lúc chiến đấu thể hiện ra thực lực, các cường giả khác chắc chắn vì sợ hãi mà nhanh chóng chạy trốn. Sẽ không có tổn thất gì. Sợ hãi trong lòng đương nhiên ít hơn rất nhiều. Cho nên, Dương Thiên đặt mục tiêu trên người nhóm cường giả có cấp bậc thấp hơn. Vừa hay cường giả như Thánh Vương Cổ Hoành không biết dự tính trong lòng hắn. Hắn có thể trong nháy mắt tiếp cận Thánh Vương Lôi Kim. Lúc này tính cảnh giác của nhóm cường giả có Thánh Vương Lôi Kim cũng không cao. Không biết thực lực thật sự của hắn. Theo Dương Thiên thấy, chỉ cần giết chết đủ cường giả, để cường giả trong ba đại thánh tinh hoang mang, họ sẽ sợ hãi từ đáy lòng. Xoạt, đao mang khủng khiếp đánh ra, dài đến mấy tỷ mét, cơ hồ trong nháy mắt đến trước người của cường giả có thánh vương lôi kim. Sau đó xẹt qua thân thể của họ. A, rất nhiều tiếng hét thảm thiết vang lên, toàn bộ nhóm cường giả có thánh vương lôi kim chịu không nổi. Thân thể liên tục lùi về sau, khí thế trên người đang giảm sút không ngừng, mà nhóm cường giả cấp thánh vương năm nguyên kia. Có ba mươi mấy người đều tiếp xúc với đao mang công kích của Dương Thiên. Trong mắt lập tức lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Sau đó trở nên ảm đạm. Thân thể cứ như vậy lơ lửng trong hư không. Hiển nhiên họ đã bỏ mạng. Toàn bộ hành tinh hỗn độn hầu như trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Toàn bộ kinh ngạc nhìn về nhóm cường giả có thánh vương lôi kim. Bây giờ chỉ có thể nghe tiếng thảm thiết của nhóm cường giả cấp thánh vương 6 nguyên. Ngoài ra, không còn âm thanh nào khác. Dưới một đao, hai mươi mấy cường giả cấp thánh vương 6 nguyên trọng thương và ba mươi mấy cường giả cấp thánh vương 5 nguyên đều bỏ mạng khi tiếp xúc đao mang của Dương Thiên. Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Cho dù là cường giả như thánh vương Vô Mặc cũng không thể có lực công kích mạnh mẽ như vậy. Trong mắt tất cả cường giả đầy vẻ kinh hãi, nhìn ba mươi mấy cường giả mất đi khí tức sinh mệnh. Cấp thánh vương 5 nguyên, trong tinh vực căn nguyên này đã ở lực chiến đấu đỉnh cao. Trên đó chưa tới 100 cường giả cấp thánh vương 6 nguyên. Chỉ có 10 cường giả cấp thánh vương 7 nguyên. Trong tinh vực căn nguyên có vô số cường giả. Trên 4 nguyên đủ để làm vô số cường giả e ngại. Nhưng bây giờ thực tế như con kiến. bị người khác tùy ý giết chết. Lúc trong mắt họ xuất hiện vẻ sợ hãi, toàn bộ bắt đầu chạy xa ra khỏi chiến trường này, đặc biệt là nhóm cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên và dưới cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Toàn bộ đều điên cuồng bay về nơi xa, dựa vào lực công kích mà Dương Thiên thi triển ra bây giờ. Cho dù họ không tấn công Dương Thiên, nhưng chỉ cần bị lực công kích của Dương Thiên tác động đến, họ cũng sẽ bỏ mạng. Họ còn tốt, cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên trong ba đại thánh tinh đầy vẻ sợ hãi. Còn sợ hãi hơn ai khác, đang nhanh chóng tháo chạy. Nếu đối tượng công kích của Dương Thiên là họ, vậy thì vừa nãy họ càng có thể chết đi. Dương Thiên, ngươi tìm chết. Nhóm cường giả có Thánh Vương Cổ Hoành phẫn nộ nói, những cường giả bỏ mạng đều là người trong ba đại thánh tinh của họ. Ta có tìm chết không thì không biết, nhưng ta biết, ba đại thánh tinh các ngươi sẽ có cường giả chết đi. Dương Thiên lạnh lùng nói, bóng người hắn lướt đi, trực tiếp bay về phía cường giả có Thánh Vương Lôi Kim. Tốc độ của hắn đáng sợ, còn nhanh hơn Thánh Vương Cổ Hoành gấp mấy lần, cơ hồ trong thời gian chưa đến một giây, liền đến bên cạnh nhóm cường giả có Thánh Vương Lôi Kim. Lại một đao mang vung ra, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên khó mà giết chết, nhưng cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên thì hắn không để tâm. Công kích khủng khiếp chém tới, một lần nữa rơi vào người của nhóm cường giả có Thánh Vương Lôi Kim. Trên mặt những cường giả này đầy vẻ hoảng sợ, khí thế trên người một lần nữa giảm xuống rất nhiều. Công kích của Dương Thiên quá mạnh, cho dù họ có rất nhiều bảo vật ngăn cản, nhưng cơ bản ngăn cản không được. Xoạt, từng bảo vật dạng phong tỏa không gian xuất hiện, toàn bộ cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim đi vào trong đó. Đi vào trong bảo vật, tốc độ sẽ trở nên chậm hơn, nhưng bây giờ đối diện với Dương Thiên, tốc độ nhanh nhất của họ vẫn khó mà trốn thoát. Bảo vật phong tỏa không gian sao? Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lẽo, đến bên cạnh Thánh Vương Lôi Kim, sau đó một đấm đánh ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của Thánh Vương Lôi Kim, loại chí bảo pháp tắc linh cấp phong tỏa không gian đạt đến cấp bậc thượng đẳng này lại trực tiếp vỡ nát, không thể, trong mắt Thánh Vương Lôi Kim đầy vẻ khó tin, chí bảo pháp tắc linh cấp rất khó bị phá vỡ, trong tinh vực căn nguyên, cấp bậc càng cao, lúc xuất thế, việc bảo vệ bình thường cũng càng hoàn hảo. Bây giờ loại bảo vật bảo mệnh mạnh mẽ nhất lại bị Dương Thiên dễ dàng phá nát. Không có gì là không thể. Thánh Vương Lôi Kim, nếu cường giả trong ba đại thánh tinh các ngươi dám đến vây đánh ta, vậy ngươi trở thành cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên đầu tiên bỏ mạng đi. Vừa hay trước đó ngươi cũng vây đánh ta hai lần, chuyện giữa chúng ta cũng có thể tính một chút. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, tay phải nắm lại, chộp được tay của Thánh Vương Lôi Kim. Chương 2386, liên tục giết chết. Sức mạnh khủng khiếp trực tiếp đi vào trong cơ thể của Thánh Vương Lôi Kim. Thánh Vương Lôi Kim muốn vùng vẫy nhưng không được. Chưa đến một giây, ánh mắt của ông ta liền u ám, trực tiếp mất đi dao động sinh mệnh. Thánh Vương Lôi Kim chết rồi. Xoạt, Dương Thiên trực tiếp thu lấy thi thể của Thánh Vương Lôi Kim vào trong nhẫn không gian. Trên người ông ta có rất nhiều bảo vật, hơn nữa còn có một loại chí bảo pháp tắc hỗn độn. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Bóng người Dương Thiên lướt đi, lại bay về một hướng khác, ở đó có một cường giả đang chạy trốn điên cuồng, đó là phân thân của Thánh Vương Lôi Kim. Thánh Vương Lôi Kim có một bản thể và một phân thân, toàn bộ đều đến đây. Bốn sự tồn tại luyện hóa vũ trụ căn nguyên hạ lệnh, đương nhiên cường giả của ba đại thánh tinh không dám làm trái, toàn bộ xuất hiện ở đây, thể hiện thực lực mạnh mẽ nhất của thánh tinh. Không, phân thân của Thánh Vương Lôi Kim nhìn Dương Thiên bay đến, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Bản thể của ông ta có bảo vật nhiều nhất, vẫn ngăn cản không được Dương Thiên, ông ta cũng khó mà chống lại. Thánh Vương Lôi Kim, chạy cái gì? Lúc đầu ngươi đưa một số cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên khác vây đánh ta, chuyện này ngươi chưa quên phải không? Dương Thiên hờ hững nói, Thánh Vương Dương Thiên, tha cho ta, ta bảo đảm chắc chắn sẽ không ra tay đối phó ngươi nữa. Thánh Vương Lôi Kim hoảng sợ nói, bây giờ nếu phân thân này của ông ta lại bị Dương Thiên giết chết, vậy thì ông ta thật sự chết đi, không thể sống lại, bây giờ nói những lời này đã quá trễ. Thánh Vương Lôi Kim, cậy cảnh giới cao chèn ép cảnh giới thấp, không phải đây là việc ngươi thích làm nhất sao? Bây giờ ta muốn bắt chước theo một chút. Bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng đến bên cạnh ông ta, sau đó một đấm đánh tới, bảo vật phong tỏa không gian của phân thân Thánh Vương Lôi Kim trực tiếp vỡ nát. Sau đó công kích khủng khiếp liên tục rơi vào người của Thánh Vương Lôi Kim. Sắc mặt Thánh Vương Lôi Kim đầy vẻ hoảng sợ và không cam tâm. Sau đó ánh mắt u ám, bản thể và phân thân Thánh Vương Lôi Kim của Thánh Tinh Bắc Ma làm vô số cường giả sợ hãi. Tất cả bị Dương Thiên giết chết, hoàn toàn bỏ mạng, 10 cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma chỉ còn lại 9 người. Tất cả cường giả nhìn Dương Thiên, trong mắt đầy vẻ kính nể, giống như nhìn về phía ma thần. Chỉ vẻn vẹn mấy giây, Thánh Vương Lôi Kim liền bỏ mạng hoàn toàn. Đây chính là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên mạnh mẽ. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên quá mạnh mẽ, hắn có thể một đấm đánh vỡ chí bảo pháp tắc linh cấp phong tỏa không gian. Cho dù trốn trong đó, cơ bản không có tác dụng gì. Mau đi thôi, bây giờ không biết đối tượng công kích kế tiếp của Thánh Vương Dương Thiên là ai. Rất nhiều cường giả sợ hãi, liên tục rời xa, về phần một số người lại trực tiếp thành lập tọa độ không gian. Vẫn còn đang tiếp tục quan sát, những người này đều là cường giả trong ba đại thánh tinh. Một khi gặp nguy hiểm, họ liền có thể sử dụng tọa độ không gian rời đi. Bây giờ mặc dù thực lực của họ không địch lại, nhưng cũng không dám chạy khỏi hành tinh hỗn độn này. Thánh Vương Dương Thiên đáng ghét. Thánh Vương Vô Mặc phẫn nội nói, Thánh Vương Lôi Kim là cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma, lại bị Dương Thiên dễ dàng giết chết ở đây. 11 cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên bắt tay hành động, đuổi theo Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng, lại nhìn về phía khu vực có giáp trùng màu đỏ đang nhanh chóng chạy trốn. Xoạt, tốc độ của hắn đáng sợ, không ngừng tiếp cận cường giả này. Sao có thể, làm sao Thánh Vương Dương Thiên đuổi kịp mình? Trong mắt giáp trùng màu đỏ này đột nhiên lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Ông ta là Thánh Vương trùng trụ của Thánh Tinh Diệu Nguyên, cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên, lúc đầu còn lên trước với ý định bắt Dương Thiên, nhưng bị Thánh Vương Sang Viên đánh lui. Trong lòng Thánh Vương trùng trụ lập tức rơi vào trong thung lũng. Vừa nãy ông ta hoàn toàn nhìn thấy cái chết của Thánh Vương Lôi Kim. Thánh Vương Lôi Kim còn có 2 phân thân, nhưng ông ta lại không có. Thánh Vương trùng trụ liền thay đổi phương hướng, bay về phía 11 cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Thế này còn có một đường sống. Thánh Vương Dương Thiên, gan của ngươi quá lớn rồi. Hôm nay cho dù ngươi giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ra, cũng không thể trốn thoát khỏi nơi này. Thánh Vương Linh Vũ của Thánh Tinh Diệu Nguyên nhìn Dương Thiên đang truy sát từng cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên, tức giận nói. Dương Thiên hơi liếc Thánh Vương Linh Vũ, không nói gì, hắn trực tiếp đến bên cạnh Thánh Vương trùng trụ, dễ dàng đánh vỡ chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian trước người ông ta. Nếu dám đến vây đánh ta, thì yên tâm chết đi. Thánh Vương Dương Thiên vung nắm đấm trong tay, trực tiếp đánh vào người của Thánh Vương trùng trụ. Thánh Vương trùng trụ nhìn Dương Thiên, cảm nhận căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mất đi, trong mắt cuối cùng hiện ra vẻ tĩnh mịch. Ông ta biết, bản thân chạy không thoát. Thánh Vương trùng trụ mơ hồ nhớ lại, lúc trước vây đánh Dương Thiên, Dương Thiên đến cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên khó mà địch lại. Nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng giết chết ông ta. Mới trôi qua mấy chục triệu năm, đối với Thánh Vương trùng trụ sống hơn một kỷ nguyên mà nói, thời gian này lại cực kỳ ngắn ngủi. Trong mắt Thánh Vương trùng trụ lóe lên nhiều cảm xúc, có sự phẫn nộ, không cam tâm, khó tin và sợ hãi. Một giây trôi qua, trên người Thánh Vương trùng trụ mất đi dao động khí tức sinh mệnh. Một cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của Thánh Tinh Diệu Nguyên bỏ mạng hoàn toàn. Chương 2387, chiến đấu với Thánh Vương Cổ Hoành 1. Sau khi giết chết Thánh Vương trùng trụ, Dương Thiên chưa dừng lại, bóng người lướt đi, đang không ngừng xuyên qua, truy kích một cường giả, lại giết chết một cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của Thánh Tinh Cổ Linh và một cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma, cuối cùng mới dừng lại. Lúc này các cường giả khác đã trốn đến nơi rất xa, hoặc là trốn trong chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian. Dương Thiên khó mà truy kích, hơn nữa 11 cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên có Thánh Vương Cổ Hoành cũng đến bên cạnh Dương Thiên. Trong hư không, một mình Dương Thiên đối diện với 11 cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Đến lúc này, Dương Thiên đã giết chết 30 mấy cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên. Còn có 4 cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên. Một số bảo vật của cường giả đều bị hắn thu lấy. Còn có vài bảo vật chưa kịp lấy, nhưng Dương Thiên cũng không thấy quan trọng. Đương nhiên, những cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên kia có một số phân thân bị hắn giết chết vẫn có thể sống lại. Chiến đấu tạm thời dừng lại, toàn bộ hư không tràn ngập hơi thở ngột ngạt. Quá khủng khiếp, trong thời gian ngắn liền chết đi chiều cường giả như vậy. Trong tinh vực căn nguyên, thực lực của cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên ở trình độ cao, ở đây lại dễ dàng chết đi như vậy. còn có một số cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thánh Vương Dương Thiên giết chết nhiều cường giả như vậy, hắn chắc chắn chạy không thoát. Không biết Dương Thiên có thể đánh bại nhóm cường giả có Thánh Vương Cổ Hoành không? Cho dù có thể đánh bại, hắn cũng không thể chạy thoát trong tay của bốn cường giả luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Rất nhiều cường giả nhìn về phía 12 cường giả đối lập trong hư không. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, mỗi cường giả đều có trên một loại chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, liên hợp lại, chắc chắn đạt đến cấp bậc đỉnh cấp của cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thế nhưng thực lực Dương Thiên phát huy ra cũng cực kỳ đáng sợ. Trong lòng họ không chắc Dương Thiên có thể thất bại hay không. Dù sao trước đó hai bên vẫn chưa từng đánh nhau thật sự. Thánh Vương Dương Thiên, lá gan của ngươi rất lớn. Thánh Vương Cổ Hoành tức giận nói, thực lực của ngươi mạnh mẽ, đạt đến trình độ bây giờ. Ra tay với cường giả cảnh giới thấp như cấp Thánh Vương Năm Nguyên và cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Sao, Thánh Vương Cổ Hoành, cường giả trong ba đại thánh tinh các ngươi bắt đầu vây đánh ta rồi. Hơn nữa thánh chủ của các ngươi đều xuất hiện, ta còn không thể ra tay với cường giả thuộc cảnh giới thấp sao? Dương Thiên bật cười một tiếng, trong ngữ khí có vẻ trào phúng, ta không quan tâm kẻ yếu có cảnh giới thấp hay ra sao. Ta chỉ biết rằng, chỉ cần dám vây đánh Dương Thiên ta, đó là kẻ địch của ta, cho dù bị ta giết chết, cũng không trách người nào khác. Thánh Vương Dương Thiên, bất kể ra sao, ngươi vẫn không thể rời khỏi đây. Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói, cho dù ngươi giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ra cũng không thể. Thánh Vương Vô Mặc, ta đã nghe những lời tương tự quá nhiều, nếu không có câu khác, mời ngậm miệng lại, Dương Thiên nói, giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, xem ra Dương Thiên ngươi rất có tự tin với thực lực của bản thân. Có thể ngăn cản 11 cường giả chúng ta, bây giờ chúng ta muốn xem, thực lực của ngươi rốt cuộc đạt đến cấp bậc nào. Thánh Vương Linh Vũ nói, 11 dao động khí thế khủng khiếp bạo phát ra, sau đó từng đòn công kích liên tục đánh về phía Dương Thiên. Thực lực của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên khủng khiếp ở mức nào? Tất cả công kích liên hợp lại, hoàn toàn bao vây xung quanh Dương Thiên, không để lại góc chết nào. Từng căn nguyên lĩnh vực khủng khiếp phóng thích ra, có ý định trói buộc Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, nhìn rất nhiều đòn tấn công. Bỗng nhiên hắn di chuyển, bóng người lướt đi, liền đến trong một khu vực, vùng đao hắc vệ trong tay lên. Đao mang khổng lồ xuất hiện, giống như sao rơi. Ánh sáng đâm thủng bầu trời, về sau dưới rất nhiều đòn tấn công của cường giả, lại bị đánh ra một lỗ hổng. Xoạt, Dương Thiên xuôi theo lỗ hổng này, trong nháy mắt ra ngoài. Cái gì, dễ như vậy liền phá vỡ tấn công liên thủ của chúng ta. Sắc mặt của 11 cường giả lộ vẻ chấn động, sau khi Dương Thiên đang bay ra, nhìn thấy Thánh Vương Cổ Hoành cách hắn gần nhất, liền trực tiếp bay đi, vùng đao hắc vệ trong tay lên. Hừ, Thánh Vương Cổ Hoành hừ lạnh một tiếng. Hai thanh loan đao trong tay chồng lên nhau, đây là hai loại chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích khủng khiếp, đang tỏa ra dao động pháp tắc mãnh liệt, còn có một số u quang màu đỏ, sau đó trực tiếp va chạm với đao hắc vệ trong tay Dương Thiên. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng màu đen và màu đỏ chợt xuất hiện, thậm chí trong thời gian ngắn che lấp rất nhiều tầm mắt của cường giả. Dao động khí tức khủng khiếp không ngừng tản ra xung quanh. Rất nhiều cường giả đang quan sát. Trước đó rõ ràng Dương Thiên đang che giấu thực lực, bị Thánh Vương Cổ Hoành đánh lui, mà thực lực của Thánh Vương Cổ Hoành cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chưa từng ra tay trong hơn một kỷ nguyên, đây là va chạm chân chính giữa hai cường giả, ánh sáng vẫn chưa tiêu tán. Sau đó trong ánh sáng, một bóng người trực tiếp bay ra, khí thế trên người giảm xuống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.